tới tới lui lui không biết bao nhiêu lần, mũi ở giữa đều bị hình lộ thành thục mê người mùi thơm cơ thể vần quanh, trong tai nghe được tuyệt sắc tiếp viên hàng không mất hồn tiếng rên rỉ ô, người hoại tử rồi, Nga, Vương Kiệt hưởng thụ tuyệt sắc tiếp viên hàng không hình lộ hương trực tươi mới nộn huyệt ngọt lành mỹ vị, tận tình vuốt ve hình lộ cặp kia tuyết trắng trơn bóng như tơ tằm lại tràn ngập co giãn chân dài, nàng non mịn phấn trượt thơm ngọt làn da cấp Vương Kiệt vuốt ve được không giữ lại chút nào. Tay hắn nâng lên kia hoàn mỹ không tì vết chân ngọc, cẩn thận nhẹ nhàng vuốt ve lên. Hình lộ buộc chặt tâm tình, tại hắn khéo léo vỗ về chơi đùa phía dưới, dần dần tùng thì xuống, tùy theo dựng lên, cũng là từng sợi, như có như không xúc động. Như vậy đòi mạng lại cao siêu tán tình kỹ xào đem tuyệt sắc tiếp viên hàng không hình lộ đậu đến xuân tình đại động, từng cổ nóng mấy hương thơm dâm thủy từ nàng bên trong thân thể chảy ra, thuận theo đầu lưỡi chảy vào miệng của hắn bên trong. Nàng dâm thủy đại lượng rót vào hắn bụng bên trong, Vương Kiệt tráng kiện tiểu đệ trở nên càng thêm cứng rắn tráng kiện dũng không thể đương. Vương Kiệt nhìn thấy này nửa thân trần nằm ở chỗ ngồi thượng mê người xuân sắc cùng với giai nhân kia lúm đồng tiền đẹp ửng đỏ, dục nói còn xấu hổ vẻ đẹp, không khỏi cố sức nuốt một bãi nước miếng. Vương Kiệt nhìn thấy nàng kia thu thủy vậy động lòng người mắt đẹp, chính ẩn ý đưa tình, dục nói còn xấu hổ nhìn hắn, hắn đem trong tay đầu kia tiểu trắng nõn ren chữ T quần lót đặt ở trước mũi khẽ ngửi. Nói. Ân, thơm quá. Hình lộ hoa yếp lập tức càng là đỏ bừng tất cả, nàng ngượng ngùng chạy nhanh đóng lại quyến rũ động lòng người mắt to, phương tâm thẹn thùng ngàn vạn, ngọc má đỏ ửng, lệ sắc kiều choáng váng cực kỳ mê người. Vương Kiệt cười hắc hắc, đem trắng nõn ren chữ T quần lót để tại một bên chỗ ngồi phía trên, hơi cong eo cức không thể đợi cởi quần xuống, sau đó đặt ở tuyệt sắc tiếp viên hàng không trên người, nhẹ nhàng đem nàng giản lược giả hai kiện trăm đáp thuần sắc ngắn tay áo thun ti sớt đầy lên. Hình lộ bản năng dùng tay bắt hắn lại cặp kia xâm nhập nàng phấn nộn trắng nõn tiêm đỉnh đầy đặn ma thủ. Vương Kiệt đem hình lộ tay ngọc rớt ra, đem giản lược giả hai kiện trăm đáp thuần sắc ngắn tay áo thun ti sớt cùng màu trắng ren áo ngực đẩy lên ngực phía trên, cái kia hai tay không lưu tình chút nào tầng tầng lớp lớp tại tuyệt sắc tiếp viên hàng không trắng nõn đầy đặn thượng dùng sức xoa bóp, lập tức cặp vú bị bóp chen biến hình, khi hắn nhẹ buông tay lại co giãn 10 chân bắn lên đến, tròn trịa tiêm đỉnh đầy đặn trắng nõn ngực. Bộ, tạo thành mãnh liệt thị giác kích thích. Vương Kiệt cúi đầu hôn một cái nàng vân thác nước vẫy tóc dài màu đen, sau đó tựa đầu rời xuống đến tuyệt sắc tiếp viên hàng không trước ngực, ngậm kia hồng phấn anh đào, dùng đầu lưỡi khiêu khích mê người trái cây. Một cỗ say lòng người hương thơm truyền đến, hắn nhịn không được liên hồi mút hút động tác, đồng thời dùng tay hơi vì thô bạo xoa nắn nàng một con khác đầy đặn, đầu ngón tay chiêu đùa anh đào. Vương Kiệt, a nha! Hình lộ trong miệng líu díu, thân thể lại không tự chủ được tiến vào tình trạng. Màu hồng phấn quầng vú không ngừng mở rộng, hai hạt nụ hoa cũng kiên đính, thỉnh thoảng phát ra mất hồn hừ nhẹ âm thanh, hai tay cũng leo lên nhân hắn dày rộng sống lưng, qua lại dạo chơi, khó nói thành lời tuyệt vời cảm giác, hiển nhiên đã đem nàng bị lạc tại tình dục. Vương Kiệt nhìn đến hình lộ kia trương xinh đẹp mặt trái xoan nghiêng đến một bên, như phiến lông mi cao thấp rung động, kia làm người ta mê muội mị nhãn đống chặt lấy, thẳng tắp chóp mũi phun nhiệt khí, nhu nị tao nhã trong miệng líu díu, xinh đẹp duyên dáng gò má tinh khiết không tì vết. Tiêu hồn thực cốt hình lộ cặp kia tuyết trượt như mỡ dê vậy ngọc nhũ bị Vương Kiệt ngậm tại trong miệng mút hút, tế nhai, dùng răng ma sát nhẹ cùng kéo nhổ, mà hắn hai tay lại tương đương bận rộn, thuận theo hình lộ eo nhỏ xuống phía dưới sờ, dọc theo trắng mịn bằng phẳng phần bụng, hướng thần bí kia tam giác khu vực sờ soạng. Vương Kiệt không chút khách khí đem nàng tất chân cởi bỏ, ren quần lót cũng kéo xuống, sau đó duỗi tay nắm lên nhất rúm đen nhánh lại dài lại thẳng lông mờ u, dùng đầu ngón tay thưởng thức lôi kéo. Ngươi nhẹ một chút, a ô. Hình lộ vi mắt như tơ vậy kiều mị rên rỉ. Vương Kiệt đem hình lộ đầy đặn mông trắng nhẹ nhàng ôm lên, làm nàng hạ thân hơi hơi hướng lên diễn đột, sau đó lại tiếp tục nắm lấy nàng hai chân, chậm rãi hướng đến hai bên đẩy ra, một bức làm người ta khó có thể quên mỹ lệ tranh vẽ lập tức xuất hiện ở Vương Kiệt trước mắt, hai đầu trượt không lưu tay tinh tế chân đẹp hướng ra phía ngoài mở rộng, nhẹ nhàng run run, kẹp ở trung gian phần cuối chính là một cái bạch như mỡ dê no đủ mật bi. Vùng mỡ u thượng sinh trưởng đen nhánh và mềm mại lông dài, bị Vương Kiệt gọi ra nhiệt khí thổi chúng giống mình nguyên thượng cỏ nhỏ. Nghiêng về một bên, cùng được thật cao đại môi âm hộ tùy theo đùi kéo mở, bị mang được hướng hai bên hé mở, lộ ra phấn nộn tiên diễm lóa mắt hai miếng tiểu môi âm hộ, dính đầy đạm bạch sắc trong suốt dâm thủy, giống một đóa màu hồng phấn hoa hồng, chám sương sớm, tại trong thần hy sơ phóng. Vương Kiệt đã không phải là lần thứ nhất như vậy nhìn chăm chú nàng chỗ thần bí, nhưng mỗi một lần đều thần hồn điên đảo. Không thể tự chế bên trong mênh mông dục niệm, trái tim phác phác loạn nhảy, hô hấp cũng cơ hồ tạm dừng xuống. Vương Kiệt cẩn thận thưởng thức vài giây, mới đột nhiên đem vùi đầu đi xuống, lẻ lưỡi, tại hồng hồng nhăn nhăn, đẹp đến giống màu gà tiểu môi âm hộ phía trên khẽ liếm. Đầu lưỡi chạm được chính là khó có thể hình dung xinh đẹp mau trực đắc tượng du, ngọt được giống như đường, nộn huyệt tràn đến một cỗ chỉ thuộc về hình lộ tự mình như thôi tình vậy mùi thịt thanh đắc tượng lan, phương được giống như mai, tóm lại, lãng mạn đắc tượng thơ, công lực cạn người từ lầu đã nhịn không nổi nhất tiết như rót. Hình lộ mùi thịt xông vào mũi tiểu môi âm hộ tại Vương Kiệt đầu lưỡi không ngừng chọc liếm phía dưới, bắt đầu trở lên cứng rắn, da bên ngoài mở rộng được càng mở. Hắn dùng đầu ngón tay đem tiểu môi âm hộ lại kéo mở một điểm, lộ ra dâm thủy gâu gâu nộn huyệt miệng, miệng hang thiền hồng sắc nộn ra tràn ngập máu, thoáng dơ cao, nhìn liền giống như tràn ra thiếu nhân. Đội lên hòn le theo bảo đảm da ló đầu ra bưng, màu hồng phấn mái vòng lóe lên phản quang, giống một viên nụ hoa chớm nở nụ hoa. Vương Kiệt dùng đầu lưỡi tại nộn huyệt miệng đảo quanh, làm hình lộ thơm ngọt mỹ vị không ngừng trào ra dâm thủy lưu tại đầu lưỡi phía trên, lại sữa lại ngấy, sau đó lại tiếp tục mang đến hòn le, lợi dụng đầu lưỡi chám tại càng đỉnh càng ra tiểu hồng đậu nha phía trên, đem toàn bộ mật bi đều xoa đầy dinh dính trượt trượt dâm thủy. Vương Kiệt dùng sức hôn lấy hình lộ mềm mại thơm ngào ngạt mật bi, hắn đem đầu lưỡi duỗi cái bị choáng giống một cây đại con cặc vậy cắm thẳng vào kia hẹp hòi nhiều chất lỏng lại mùi thịt bốn phía mê người nộn huyệt đi. Hơn nữa lập tức triệt để toàn bộ nhập vào, lại rút ra, lại đẩy vào. Hình lộ sao chịu được như thế khiêu khích, toàn thân như giống như điện giật mềm nhũn nằm ở ô tô chỗ ngồi thượng thở gấp liên tục, thần thái ký gợi cảm lại mất hồn. Nha, không muốn, a ân. Hình lộ không ngừng thở gấp dãy giụa, thần trí dần dần mơ hồ. Vương Kiệt một mặt có khi dùng đầu lưỡi đương đại con cặc sử dụng tiến hành đi cày bằng miệng, có khi tác dùng đầu lưỡi đi trêu chọc ma sát nàng xông ra tiểu viên thịt. Vừa dùng ngón tay chạm đến kia hai miếng hồng nhạt sắc mềm mại trắng mịn môi âm hộ. Hắn nhẹ nhàng qua lại ma sát hoặc tầng tầng lớp lớp quất cắm, hình lộ đã tô được cả người phát run, một bàn tay thật chặt bắt lấy Vương Kiệt tay, hai chân bất an vặn vẹo, bật hơi hương thơm miệng thơm phát ra một trận làm người ta mất hồn rên rỉ. Vương Kiệt đẩy ra hình lộ hết trượt tinh tế hai chân, thiền hồng sắc dụ người, thành thục thơm ngào ngạt môi âm hộ mềm mại ướt át, tươi tốt tùng xanh lông mờ u mãnh liệt phụ trợ nàng non nớt trơn bóng làn da càng thêm bạch tích. Vương Kiệt lập tức trong đầu một mảnh ngất xỉu. Hắn căn bản cấp bách không kịp đem đại con cặc rút ra, đem đại quy đầu truyền qua hình lộ ướt đẫm mật bi khe thịt phía trên, ở đàng kia thịt mềm thượng vẽ loạn lưu trượt. Hình lộ kiềm chế tình dục động, ôm Vương Kiệt cổ, nhiệt liệt hôn môi Vương Kiệt. Ôm được Vương Kiệt thở không nổi, hình như muốn nàng chính mình nhu tiến Vương Kiệt thân thể đến, mềm mại viên thịt chống đỡ ở trước ngực, Vương Kiệt rốt cuộc khống chế không nổi chính mình, cúi đầu hôn lên nàng như anh đào miệng nhỏ. Đầu lưỡi tiến quân thần tốc cùng nàng hương trượt đầu lưỡi dây dưa lật khuấy. Vương Kiệt đói khát hút mút, đầu lưỡi hướng đến nàng răng nanh tìm kiếm, hình lộ chỉ có thể hồn hển thở gấp tùy ý đầu lưỡi của hắn tại chính mình miệng thơm làm càn quấy. Không bao lâu, nàng đã sa vào tại nam nữ hôn nồng nhiệt yêu say đắm triền miên bên trong, lưỡi thơm nếu không thụ chính mình khống chế, chủ động đưa ra cùng đầu lưỡi của hắn gắt gao quấn tại cùng một chỗ, nàng thon thon tay ngọc chủ động quấn lấy cổ của hắn, thân thể tê liệt mệt mỏi, lại là nóng rực vô cùng. Hắn lặng lẽ tay đỡ lấy nhất trụ kình thiên đại con cặc gần sát tuyệt sắc tiếp viên hàng không dưới hông, nàng kia hai đầu tuyết trắng tròn trịa đùi đã vô lực chia tay. Vương Kiệt đem hắn cái kia đã trướng thành màu tím hồng quy đầu chạm đến nàng dưới hông non mịn môi âm hộ, tại môi âm hộ run rẩy bên trong, quy đầu thừa dịp nàng nộn huyệt trung du ra lại trượt lại ngấy dâm thủy, tạo ra nàng tươi mới hồng phấn môi âm hộ hướng bên trong thẳng tiến, hắn đã cảm nhận được xương tấy quy đầu bị một tầng non mềm con đường u tối nhanh mật bao bọc ở, nộn huyệt trung hình như còn có một cổ không hiểu hấp lực. Co lại hút mút hắn quy đầu thượng màu gà. Vương Kiệt hít sâu một hơi, ức chế nội tâm mênh mông dục phóng túng, đem hắn kia đã trướng thành màu tím hồng quy đầu chạm đến nàng dưới hông đã du trơn trượt ẩm ướt nhuận môi âm hộ, quy đầu màu gà thuận theo kia hai miếng nộn hồng môi âm hộ khe hở cao thấp nghiền nát, một giọt trong suốt đậm đặc dâm thủy từ phấn diễm đỏ tươi nộn huyệt trung tràn ra, đầu chim của hắn đúng lúc này thừa dịp lại trượt lại ngấy dịch chất lỏng, tạo ra nàng tươi mới hồng phấn môi âm hộ hướng bên trong thẳng tiến. Cảm giác thượng cái kia xương tấy quy đầu bị một tầng non mềm thịt vòng chặt chẽ bao bọc ở. Hình lộ cặp kia say lòng người mà thần bí linh động mị nhãn lúc này nửa híp, trường mà hơi nhăn lông mi cao thấp run nhẹ, sáng loáng chóp mũi hơi thấy mồ hôi chạch, cánh mũi khép mở, đường cong tao nhã môi mềm khẽ nhếch thở khẽ, như lan vậy mùi thơm như xuân phong vậy tập tại Vương Kiệt khuôn mặt. Vương Kiệt viên kia vốn đã rung động như cổ tâm bị nàng tình dục chi huyền quất đánh được huyết mạch sôi sục, dưới hông nhồi máu tràn đầy. Trướng thành màu tím hồng quy đầu màu gà đem nàng kia hoa phụ bí khởi chỗ nồng đậm hắc tùng trung tràn ngập dâm thủy phấn nộn môi âm hộ đẩy lên mặt một bà thủy lược. Mãnh liệt kích thích khiến nàng tại hừ nhẹ thở gấp bên trong, tinh tế eo thon bản năng rất nhỏ đong đưa, giống như nghênh còn cự, nộn trượt môi âm hộ tại run rẩy trung thu phóng, tựa như suýt hút lấy hắn màu gà thượng lỗ tiểu, mẫn cảm màu gà cạnh tuyến bị nàng phấn nộn môi âm hộ cắn nhẹ chụp kẹp, tăng thêm hắn trong quần đùi ép chặt nàng dưới hông tuyết trắng như mỡ đông bắp đùi bộ làn da, trắng mịn mượt mà khoan khoái, sảng khoái được làm hắn lỗ chân lông tề trương. Vương Kiệt bắt đầu nhẹ nhàng lay động hạ thân, quy đầu tại nàng đầu đường u tối ra vào nghiền nát, màu gà cạnh câu trà sát được nàng non mềm môi âm hộ như xuân hoa nở rộ vậy phun ra nuốt vào, lật tiến nhảy ra, mang ra khỏi một đợt sóng màu trắng sữa trong suốt thơm ngọt dâm thủy, ướt đẫm nàng chân ngọc bên trong cùng cuộn lại cỏ thơm, từng trận nữ nhân mùi thơm cơ thể xông vào mũi, đem Vương Kiệt tình dục tăng lên tới cao phong. Nàng bắt đầu tinh vi rên rỉ, như mộng vậy mị nhãn nửa mở bán đóng ở giữa thủy quang trong suốt. Lúc này Vương Kiệt cảm nhận được cắm vào nàng nộn huyệt không đến một thấp quy đầu đột nhiên bị nàng nộn huyệt thịt mềm co rút nhanh bao bọc, bị nàng từ cung chỗ sâu chảy ra một cỗ nhiệt lưu đắm mình được ấm ấm nhu nị ngấy, khiến cho hai người bọn họ bộ phận sinh dục chỗ giao tiếp càng thêm ẩm ướt trượt. Hắn đem bờ mông nhẹ đỉnh, quy đầu lại thâm sâu vào một chút, cảm giác được rõ ràng màu gà đã bị một tầng thịt mềm bóp chặt. Vương Kiệt cũng không nóng lòng đột nhập nàng con đường u tối, hai tay hắn nâng lên kia hoàn mỹ không tì vết chân ngọc. Từng đợt đặc hữu thục nữ mùi thơm xông vào mũi tới, làm Vương Kiệt tình dục tăng mạnh, hắn vừa dùng miệng ngậm mỗi căn giống như bạch ngọc thon thon gót ngọc lại liếm lại hút, về phương diện khác cẩn thận nhẹ nhàng vuốt ve lên. Hình Lộ buộc chặt tâm tình, tại hắn khéo léo vỗ về chơi đùa phía dưới, thế nhưng đầy mặt đỏ ửng xấu hổ không thể ngưỡng, bởi vì từ trước đến nay không người như thế dâm tà hôn nàng gót ngọc. Tùy theo dựng lên cả người nóng lên dục hỏa phô thiên cái địa dấu hướng nàng. Vương Kiệt đem Hình Lộ chân ngọc chống đỡ tại trên ngực chậm rãi cọ sát, tao tại tuyệt sắc tiếp viên hàng không non mềm lòng bàn chân, ngứa hề hề, ma, bị tình dục nhiễm đỏ gương mặt xinh đẹp tuyệt sắc tiếp viên hàng không ngượng ngùng nhắm hai mắt lại. Vương Kiệt một tay nắm lấy Hình Lộ tuyết trắng mê người chân ngọc, một tay thuận theo nàng tròn trượt bắp chân, chậm rãi dao động tới nàng sung túc non mềm đùi. Đồng thời, hắn màu tím hồng quy đầu vẫn chưa đình chỉ tấn công Hình Lộ mềm mại nộn huyệt. Mượn nàng xuân tình tràn ra dâm thủy trào ra càng nhiều lúc quy đầu lại thuận lợi gian khổ trượt vào xâm nhập một chút. Hình Lộ lại là một trận nũng nịu a. Thơm ngào ngạt mông đẹp không ngừng run rẩy phối hợp hắn xâm nhập. Vương Kiệt biết tuyệt sắc tiếp viên hàng không đã dần dần tùy chính mình khiêu khích xôn xao, hắn qua lại tiếp tục vuốt ve cùng ẩm ướt hôn Hình Lộ chân đẹp mỗi tấc hương phu, lại đi về phía trước hoặc về sau, đương phủ tới mông chân giao giới khối kia lồi ra hơn thịt khu vực, hắn sửa phủ vì bóp, đại lực xoa bóp. Hình Lộ làn da trắng mịn mềm mại trung mang nhận, Vương Kiệt càng sờ càng mê mẩn, động tác cũng càng thêm tế đến, theo mỹ nữ đàn trung tôi luyện ra âu yếm kỹ xảo, ký thực dụng lại phiến tình, Hình Lộ tuy rằng lý trí thượng vị hoàn toàn biến mất, nhưng thân thể tự nhiên phản ứng, lại càng thêm nhạy bén cao vút. Lúc này Vương Kiệt đem nàng chân phải, cái lên bả vai, bàn tay nhất duỗi, đắp lên nàng mềm mại hoa phụ. Bàn tay ấm áp, giống như nhiệt liệt dung băng giống như, Hình Lộ u mật suối cốc. Lập tức nổi lên từng trận xuân chiều. Vương Kiệt linh hoạt ngón tay cái, bát chơi tìm xà đè lại nàng tăng lên được cứng rắn như quả cầu thịt non mịn thịt lồi, hắn nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, gián đoạn tính nén quy đầu tại tầng tầng phấn nộn kiều thịt siết chặt hạ xâm nhập lại rút ra, màu trắng sữa trong suốt dâm thủy lại là lập tức bị mang ra khỏi một vũng lớn, Hình Lộ như thủy triều dục vọng hoàn toàn bị trọn lên. Tức khắc lúc, nàng chỉ cảm thấy hạ thân cực đoan căng đầy phong phú, lại có trùng hành nghĩ bỏ vậy gãi ngứa. Bứt rứt tê phế thẳng hướng đến bên trong thân thể tràn ra. Đóng chặt mị nhãn hình mặt mày rạng rỡ gò má bị dục hỏa nung đến đỏ rực. Nàng lông mày khẩn túc, miệng nhỏ khẽ nhếch, cánh mũi khép mở, hừ nhẹ thở gấp mà khí tức thơm ngọt. Tuy rằng nàng cực lực kiềm chế, nhưng đậm đặc xuân ý, đã hết viết tại nàng kiều diễm mê người làm người ta tim đập thình thịch khuôn mặt phía trên. Vương Kiệt nhìn đến mình nắm giữ đến đè ở dưới người kiều diễm mỹ nhân chỗ ngứa. Hắn tiếp tục nhẹ nhàng xoa lấy nàng môi âm hộ phía trên đã tăng lên được cứng rắn như quả cầu thịt non mịn thịt lồi, thụ này chí mạng khiêu khích chạm đến, nàng cùng hắn mật thực tướng dán bắp đùi bộ lập tức tính phản xạ bắt đầu giật giật. Ân, thật thoải mái, đừng như vậy, nha, ta chịu không nổi, ta. Hình Lộ tiêm nộn ngón tay liều mạng nắm Vương Kiệt khẽ xoa nàng thịt lồi ngón tay, lại di chuyển không được mảy may, mà nàng mê người môi mềm lúc này theo chịu không nổi hạ thân tê dại hơi hơi mở ra rên rỉ thở gấp. Tại dục vọng cùng cẩn thận chung dày vò, Hình Lộ trong lòng sớm không biết như thế nào cho phải ô. Chứng thối, không muốn tiếp tục ức hiếp ta. Vương Kiệt cảm thấy thời điểm đã thành thục, nếu không do dự, đem hắn miệng bao trùm tại nàng non mềm môi âm hộ phía trên, tại hắn lưỡi ở giữa đột phá nàng kia hai miếng nhu nị hương thơm thời điểm, một cỗ nước miếng ngọt ngào ngọc dịch lập tức rót vào Vương Kiệt trong miệng, nàng mềm mại trượt đầu lưỡi lại khiếp sợ né tránh cái kia linh lưỡi siêu tầm, đầu của nàng bắt đầu lắc lư. Như tơ đen đặc tóc dài tao được hắn hai má ngứa ngáy không chịu nổi, Vương Kiệt nhịn không được dùng tay đỡ lấy đầu nàng hôn sâu tìm kiếm. Rốt cuộc tìm được nàng mềm mại trơn mềm lưỡi, thật sâu hút mút thời điểm, nàng cặp kia say lòng người mị nhãn đột nhiên mở ra nhìn hắn, thủy quang doanh doanh chung chớp động làm người ta đoán không ra trong suốt. Tại thật sâu mật hôn bên trong, Vương Kiệt cảm giác được nàng nâng lên một chân, cốt nhục đều đặn bắp chân ma sát hắn trần trụi chân cơ, trong quần đã theo bắp chân nâng lên mà mở rộng, khiến cho hắn thấy rõ ràng nàng dưới hông màu hồng phấn môi âm hộ thịt bộ thịt giống như siết chặt hắn quy đầu màu gà thượng cảnh câu. Vương Kiệt, mau đến, nhân gia không chịu nổi. Hình Lộ lông mày nhíu chặt, mắt đẹp khép kín, hàm răng cắn chặt môi dưới, hai tay gắt gao bắt hắn lại cánh tay, trong miệng vô ý thức nhỏ tiếng líu díu. Vương Kiệt hỏa tốc đem trướng thành tử hồng to dài đại con cặc đưa vào kia hơi hơi tách ra tuyết trắng chân ngọc lúc, kia tròn trị to lớn nóng bỏng quy đầu tại nàng xinh đẹp mềm mại trơn mềm nộn huyệt lên xuống nhẹ hoa, tráng kiện đại quy đầu lỗ tiểu đầy nàng hồng nộn thịt lồi dày vò, cùng sử dụng quy đầu nàng môi âm hộ, mượn ẩm ướt trượt dâm thủy đem ngay ngắn tráng kiện đại con cặc lơ đãng về phía trước nhất chen, mãnh lực cắm vào. Hình Lộ a, một tiếng thở dài, chỉ cảm thấy một cỗ tô tô, ma ma, ngứa, chua chua, xen lẫn thoải mái cùng thống khổ cảm giác kỳ diệu, tùy theo lửa nóng đại con cặc, xuyên quan bên trong thân thể thắng đến chỗ sâu. Nàng thon dài mượt mà không hề dư thừa sẹo lồi hai chân, thẳng tắp chiều trần xe thụ, ngũ căn giống như bạch ngọc dài nhọn tú lệ ngón chân cũng gắt gao khép lại cuộn lại, giống như cứng. Chương 1757 xe chấn Hình Lộ 3. Vương Kiệt này nhất cắm vào, trực tiếp đội lên nàng bên trong thân thể chỗ sâu. Thiên kiều bá mị lửa nóng nóng nhân môi âm hộ lập tức gắt gao chói kẹp chặt đại con cặc gốc rễ, nó mỗi một tấc đều bị xinh đẹp mềm mại nộn trượt môi âm hộ cùng lửa nóng thấm ướt màng dính thịt mềm thật chặt chiền kẹp chặt chói tại kia vẫn như cũ âm u sâu cự nhỏ nhắn xinh xắn nộn huyệt nội. A, nha a, a. Vương Kiệt đại con cặc cuối cùng ngay ngắn tư tư. Một tiếng cắm vào Hình Lộ kia ướt sũng, thơm ngào ngạt mật bi, hơn nữa thắng đến hoa tâm, nhất thời dâm dịch văng khắp nơi, mùi thịt bốn phía. Phối hợp hắn cao siêu ân ái công phu, cuối cùng làm Hình Lộ nhịn không được cao giọng dâm đãng kêu la cao để rồi, kia vang trời tiếng kêu dâm đãng, vang dội toàn bộ tiểu tiểu trong xe. Theo Vương Kiệt đại con cặc tiến vào Hình Lộ tiểu nộn huyệt sau đó, phản ứng của nàng liền kích tình mà không bị cản trở. Bỏ đã lâu xinh đẹp mỹ nhân liên tục ưỡn thẳng mông trắng, chủ động tranh thủ càng nhiều ma sát kích thích, đồng thời dâm đãng gọi kêu. Hình Lộ gắt gao bọc lấy đại con cặc nộn huyệt, hiện ra càng đầy đủ dâm dịch. Thấm ướt toàn bộ âm chất thịt khang, tường thịt, làm nàng càng thêm dâm đãng khó nhịn, mà chủ động đem tuyết trắng mông trắng cùng nâng, chân thành toàn dao động đi lên. Bộ dạng này vong hình phản ứng, tiếng trống canh lịch Vương Kiệt dứt khoát đã bắt lên Hình Lộ cặp kia tinh tế trơn bóng chân đẹp, thật to bổ tách ra đến đến, hướng đến trước ngực nàng đẩy, thẳng đến Hình Lộ toàn bộ thân thể đều gãy cuốn lên đến, hắn đùi phân kẹp lấy Hình Lộ bộ ngực hai bên, hai chân hướng lên trời chỉ lấy, đùi ngọc thật cao huyền cách chỗ ngồi. Sau đó Vương Kiệt lại lấy hai vai chống đỡ Hình Lộ chân ngọc, đem nàng đầu kia cuốn hoai tại thắt lưng váy ngắn kéo lấy, một mực lật kéo đến nàng trên rốn phương, làm cho toàn bộ tuyết trắng bình trực thản nhiên phần bụng, đều không hề che giấu lộ ra, làm Hình Lộ mập du, no đủ, xông ra vùng mờ u, tại đen thui, nồng đậm, nhất đại tùng mượt mà lông mờ u đối chiếu phía dưới, có vẻ phá lệ rõ ràng, xinh đẹp, mê người. Đồng thời, tại dạng này tư thế phía dưới, xinh đẹp mê người Hình Lộ có thể thấy rõ ràng Vương Kiệt đại con cặc ra vào nàng mê người nộn huyệt khi tình huống. Tại Vương Kiệt điên cuồng quất cắm phía dưới, Hình Lộ nhìn đến tự mình môi âm hộ đi theo bị lật tiến nhảy ra, màu trắng sữa trong suốt dâm thủy không hoàn toàn bị mang ra khỏi âm hộ ngoài. Đây là lần thứ nhất Hình Lộ tại ô tô chỗ ngồi thượng dùng này tư thế cùng nam nhân triền miên ái ân. Hình Lộ tại Vương Kiệt liên tục quất cắm phía dưới, nộn huyệt đậm đặc nữ nhân mùi thịt dâm thủy liên tục không ngừng tràn ra, bị hắn thật lớn đại con cặc liên tục câu đi ra. Tụ mãn tại Hình Lộ kia hướng lên trời lõm xuống mật bi, đến rốt cuộc thịnh không dưới thời điểm, liền tràn ra nộn huyệt, dọc theo vũng chiều nàng đùi ngọc chỗ chảy tràn dưới đi. Vương Kiệt đại con cặc tại mê chết người Hình Lộ nộn huyệt lúc, bắt đầu mạnh liệt mạnh mẽ, tiến quân thần tốc quất cắm, mỗi một đỉnh đều trực đảo vào nàng nộn huyệt chỗ sâu, hơn nữa càng nhập càng sâu, liền chồng của nàng từ trước đến nay chưa tới đạt chỗ. Cuối cùng, Vương Kiệt đem kia đại quy đầu nặng nề mà đụng vào Hình Lộ cổ tử cung phía trên. Làm nàng không khỏi không nũng nịu, ngẩng cao dâm hô. Lúc này Hình Lộ có thể xinh đẹp không thể tả, tiêu hồn thực cốt phong tình làm người ta huyết mạch sôi sục. Hình Lộ thừa nhận Vương Kiệt đại con cặc liên tục không ngừng cắm vào làm, đang tại dục hỏa tràn đầy, dâm lãng mãnh liệt dục hỏa, làm vị này thường ngày xinh đẹp cao quý mỹ phụ nhân cố được hưởng thụ nộn huyệt bị nhồi vào mùi vị. Hơn nữa, hiện tại Vương Kiệt đại con cặc đang tại Hình Lộ nộn huyệt càng lúc càng dồn dập quất cắm, càng ngày càng mạnh kình mà hữu lực. một lần lại một lần hỏa tốc đâm vào, chậm rãi rút ra. Thân thể hắn đều va chạm đến nàng cự bổng phụ bộ phía trên, mà nộn huyệt chỗ sâu nhất, thì bị cái kia khỏa tím bầm đại quy đầu, nặng nề mà đụng vào cổ tử cung bộ cảnh thịt phía trên, mãnh liệt bùn rùn cảm giác tê dại trực thấu tâm phỉ, làm đến Hình Lộ vị này đại mỹ nhân cũng nhịn không được chỉ có liên tục nũng nịu, hồ thiên hàm địa tựa như dâm đãng kêu la. Nha, ngươi, này phá hư, đản, ừ. Nha, ta không chịu nổi. Ân, ân, Hình Lộ bác, ngươi, sướng hay không? A, Vương Kiệt, chúng ta, hội, xuống địa ngục. Hừ a. Vương Kiệt giả trang làm không nghe được, tiếp tục tăng nhanh quất cắm tốc độ cùng càng thâm nhập ma sát, va chạm Hình Lộ nộn huyệt chỗ sâu thịt mềm. A, Hình Lộ mở ra môi hồng, lộ ra hàm răng trắng noãn liên tục không ngừng rên rỉ, phát ra vui sướng âm thanh. Một khi như vậy về sau, liền không thể đình chỉ, a. Nha. Hai cỗ liên tục không ngừng chặt chẽ giao cấu thân thể liều chết triền miên cho nhau hấp dẫn. Hình để lộ ra tích trắng mịn làn da đã là hơi chút chảy ra một điểm đổ mồ hôi, nàng đầy đặn thân thể phát tán ra có ý vị vậy nhiệt khí, cùng mùi thịt hỗn hợp tại cùng một chỗ, liền nàng mình cũng cảm thấy ngạt thở vậy phải giác quan chuyển động. Phối hợp theo vú sứ sở khuếch tán ra đến dao động, xinh đẹp thư thái u nhã gấp khúc lên. Thân thể bị lăng nhục sở mang đến cảm giác hưng phấn, khiến cho nàng tu quá mà vẽ màu hồng phấn sơn móng tay, cũng hơi hơi run run, đồng thời theo bên trong ra bên ngoài nhảy ra. Thân thể nội chưa từng bị ánh mặt trời chiếu đến màu trắng làn da, thủy chung là hiển như thế mềm mại, tại ô tô chỗ ngồi thượng mỏng manh đen tối dưới ánh sáng, trở nên càng thêm yêu diễm, theo phần eo phía bên trái bên phải tăng lên đùi ngọc, đến tinh tế phấn nộn hai chân, cái loại này có chứa gợi cảm giác quan mỹ há là kia một chút chỉ là tự khen tuổi trẻ nữ hài không thể so, đó là một loại có chứa thành thục nữ nhân mị lực. Hình Lộ kia gương mặt xinh đẹp kiều mị dâm lãng trêu chọc người biểu cảm, tràn ngập tiêu hồn thực cốt, tình dục như thủy triều. Chỉ thấy nàng mị mắt như tơ, mảnh khảnh tựa như mũi nhuận viên viên, kiều diễm ướt át miệng nhỏ hơi thở như lan, đẹp quá diễm mê người vưu vật, Vương Kiệt trong lòng run run, như thế mất hồn mỹ nhân cần phải thật tốt tiêu thụ. Vương Kiệt bưng lấy Hình Lộ mềm mại ngọc nhũ dùng sức nắn bóp, xoa sờ, đem nhọn nhọn sông ra trở nên cứng rắn nụ hoa một ngụm ngậm, cuồng nuốt mãnh nghe thấy thanh thanh mùi sữa, rất mỹ vị. Vương Kiệt đại con cặc bị Hình Lộ thiên sinh mềm mại nhỏ hẹp nhiều chất lỏng nộn huyệt nuốt ngậm, bởi vì kịch liệt va chạm, hắn hòn rái không ngừng vỗ lấy Hình Lộ tròn trịa nộn thanh mông trắng, dâm thủy vẩy ra, mùi thịt bốn phía, xì xì. Chít chít. Âm thanh tại nhỏ hẹp toa xe tiếng vọng, xem như xuân ý rồi rào. Hình Lộ ngấy hậu tường thịt đem Vương Kiệt đại con cặc gắt gao dèo tại cùng một chỗ, đến mức mỗi lần cắm vào ra đều câu mang một chút, như sa vào sâu bùn mang ra khỏi nước bùn, có khi bạt được quá mạnh. Ba một tiếng ngay ngắn lật môi âm hộ chạy đi ra, từng đợt tê dại cường đại khoái cảm truyền đến Vương Kiệt thần kinh mạt đoàn, như là quy đầu nhịn tiểu vậy thống khổ. Nhưng, Vương Kiệt không hổ là tình yêu cao thủ, hắn cưỡng ép hướng ý nghĩ mãnh liệt hạ đạt không thể xuất tinh mệnh lệnh, cùng một vị có nhanh hiệp nhiều chất lỏng nộn huyệt xinh đẹp vưu vật ân ái, há có thể như thế qua loa, lãng phí cơ hội qua loa liền xuất tinh đâu. Hưởng thụ Hình Lộ trắng mịn phấn nộn thân thể, Vương Kiệt chụp nàng châu bả vai, không ngừng làm sâu sắc lực độ quất cắm. Nín hơn mấy tháng dâm dục, làm cho Vương Kiệt gần như điên cuồng, mông dùng sức tại nộn huyệt ngoại giao động a nghiêu cắm vào a cắm vào, rút ra phủ lên tầng màu trắng sữa trong suốt dâm thủy mà ướt sũng đại con cặc. Hắn lại như đóng cọc đột nhiên tầng tầng lớp lớp đâm đến Hình Lộ trơn mềm mềm mại hoa tâm, một đợt sóng khoái cảm từ dưới mà lên truyền khắp toàn thân, làm người ta như lên tiên cảnh. Gương mặt xinh đẹp đà hồng Hình Lộ thổ khí như lan miệng thơm liên tục không ngừng thở gấp, nhẹ nhàng ngâm nga, bởi vì khoái cảm nàng cảm thấy môi thực làm. Dùng lưỡi thơm không ngừng dễ chịu, tại Vương Kiệt trong mắt biến thành một khối mới mẻ mỹ thịt, ta cúi người cắn miệng của nàng, liếm liếm hút hút ngậm chứa cắn cắn. Thập phấn mất hồn trơn trượt lại kịch liệt tính giao, tăng thêm mỹ nhân tại trong lòng vặn vẹo tạo thành xuân sắc tràn ra, Vương Kiệt đại con cặc đã bị mãnh liệt tinh trùng chướng đến thô to cứng như sắt, bởi vì nghĩ hết tình hưởng thụ Hình Lộ trắng mịn như tơ tằm vậy thân thể, Vương Kiệt nhất cảm thấy có vô hạn tinh dịch muốn theo lỗ tiểu lao ra lúc tới, hắn lập tức dừng lại, đem hưng phấn không thôi Hình Lộ ôm lên. Tạo thành nữ trên nam dưới xu thế. Lúc ấy hai cái bộ phận sinh dục vẫn thật chặt ăn khớp được thiên y vô phùng, Hình Lộ ngồi ở Vương Kiệt đùi phía trên, nàng dùng phấn nộn trơn bóng tay ngọc giữ chặt Vương Kiệt cổ, mị nhãn vô hạn quyến rũ chiêu chọc người, đôi môi thở nhẹ, bật hơi hương thơm, một đôi mê người ngọc nhũ hơi vểnh phát tán ra thúc dục nhân xuất tinh mùi thịt. Bình thường minh diễm thành thục cao quý Hình Lộ đang làm yêu khi như thế phong tình vạn trùng, nàng đem thơm ngào ngạt mỹ lệ khuôn mặt ma sát Vương Kiệt khuôn mặt. Nhàn nhạt vừa tựa như thôi tình mùi thơm cơ thể từng trận truyền đến hắn mũi, ấm áp xuân tình xinh đẹp diễm lệ khuôn mặt, không khoảng cách làm Vương Kiệt tinh tế thưởng thức, giống như là nhắc nhở hắn đang cùng một vị tuyệt sắc vưu vật giao cấu, nàng trắng mịn thơm ngọt đinh hương mỹ lưỡi cũng độ, tại Vương Kiệt trong miệng truyền bá Hình Lộ đặc hữu như lan vậy khí tức. Chọc cho lòng hắn run rẩy nảy ra, đẹp đến hắn đại con cặc tại quất cắm chung không khỏi bạo trướng tráng kiện, nhiệt khí sôi trào. Ngay tại này thiên quân một phát thời điểm, đột nhiên truyền đến vài cái có người sao cửa kính xe âm thanh. Hình Lộ vội vàng đem áo khoác choàng tốt, đem Vương Kiệt ép ngồi ở nàng dưới hông. Mà Vương Kiệt liền vội vàng khí hạ đan điền, lật bạch nhãn, đại con cặc không dám hoạt động, hai người bộ phận sinh dục vẫn gắt gao dây dưa. Ấn nhẹ vừa xuống xe cửa sổ tự động chốt mở nữ, Hình Lộ tại cửa sổ nàng không dám đem xe cửa sổ toàn bộ diêu hạ phát giác nguyên lai là hàng xóm đài truyền hình nữ chủ bá từ Xuân Kỳ Tiếu xinh xinh đứng ở xe bên cạnh. Xuân Kỳ tỷ, nguyên lai là ngươi nha, có chuyện gì việc sao? Hình Lộ, ta nhìn thấy là ngươi tới rồi, nhưng là xe xưởng bồng khép lại vẫn không có mở ra đi, ngươi cũng không có lên lầu, còn cho rằng đã xảy ra chuyện gì việc. Hình Lộ gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, đương nhiên không thể nói cho Từ Xuân Kỳ nàng đang tại trong xe cùng nam nhân ân ái á. Vì thế, nàng linh cơ nhất xúc nói ta đang tại trong xe tìm vài thứ. Không chuyện gì việc, cảm ơn ngươi. Ai ngờ nói chuyện ở giữa vô tình hoạt động mông trắng. Hình Lộ dưới hông kia mê người nộn huyệt tường thịt cư nhiên hoạt động giống trẻ con miệng giống nhau mút lấy Vương Kiệt đại con cặc, hoa tâm lửa nóng điện giật ngựa của hắn mắt, như thế mê người khiêu khích, Vương Kiệt đại quy đầu bắt đầu phun ra một tia tinh trùng. Vương Kiệt ôm chặt Hình Lộ tròn trịa đùi ngọc, phát lực cắm mạnh vào, hắn đại con cặc mỗi lần đều rốt cuộc, thật là đem Hình Lộ mềm mại hoa tâm đẩy lên lạp đại, Hình Lộ vừa rồi còn rất tự nhiên cùng Từ Xuân Kỳ nói chuyện, cấp Vương Kiệt chặt chẽ vong hình dũng mãnh cuồng lực quất cắm về sau. Nàng miệng nhỏ nhịn không được nhẹ giọng dâm đãng kêu la a a. Ừ. Một cỗ thơm ngào ngạt nóng cháy vô cùng âm tinh khuynh bắn ra, tươi hất tới đại quy đầu phía trên, làm Vương Kiệt lập tức toàn thân thoải mái dễ chịu vạn phần. Nga, không có việc gì là tốt rồi, ngượng ngùng, ta đây đi trước rồi. Từ Xuân Kỳ lúc này mới nghe ra Hình Lộ đang làm gì, lại nhìn thấy xe hơi chấn động, rốt cuộc minh bạch mình là xen vào việc của người khác rồi, mặt phấn ứng đỏ. Thầm nghĩ cái này Hình sở trưởng cháu gái thật sự là đủ phong tao, nghe nói nam nhân mới theo công hy sinh một tháng, thật vất vả trở về tỉnh thành cái nhà này một lần, cư nhiên ngay tại bãi đỗ xe bên trong yêu đương vụng trộm, nàng cấp bách gấp gáp vội vàng quay người trở về. Hình Lộ đã có thể hoàn toàn thích ứng, nàng đem hai cái tay mịn vần quanh đến Vương Kiệt gáy, trong miệng thỉnh thoảng phát ra cúi đầu kiều mị tiếng kêu, giống tại ca hát giống như, toàn thân mồ hôi đầm đìa, dục hỏa đã hoàn toàn bị Vương Kiệt thiêu đốt, lúc ban đầu đau đớn dần dần bị khoái cảm bao phủ. Nàng tuyết trắng làn da dần dần hiện ra một tầng cây anh đào vậy mỹ lệ tú sắc, phản ứng cũng càng trở lên kịch liệt. Hai người ồ ồ tiếng thở gấp, cùng hai người bọn họ chỗ giao hợp kia phân bố được càng ngày càng nhiều hương thơm dâm thủy, chính là chứng minh tốt nhất. Vương Kiệt tăng nhanh rút ra đút vào tần suất, thát phạt dưới người người ngọc. A, đẹp quá, nóng quá. Người Hình Lộ như hoa lan hương thơm mùi thơm, Vương Kiệt mãnh vừa để khí, thật lớn đại con cặc càng cắm vào càng sâu. Mỗi một cái đều đập tại Hình Lộ mềm mại hoa tâm phía trên, kích thích vô cùng. Hình Lộ cũng bắt đầu theo bản năng vặn vẹo mông đẹp, phối hợp nàng động tác, chặt khít nộn huyệt bức tường giống có hấp lực giống như, hấp thụ người xâm lăng, thỉnh thoảng kịch liệt nhúc nhích, giống như có vô số cái lưỡi đinh hương tại liếm hắn đại con cặc, ôn hương ấm ẩm ướt cảm giác, làm Vương Kiệt hòa tan. Mềm mại nơi bí mật nhận được cấp tốc mà cường lực va chạm, Hình Lộ không tự giác song trường dùng sức, càng ôm càng chặt. Trắng nõn bộ ngực sữa cơ hồ cùng nàng dán tại cùng một chỗ, nhìn kia màu hồng phấn nụ hoa nhỏ, Vương Kiệt trong lòng vừa động, dứt khoát cúi đầu, mút lấy kia xinh đẹp phần thưởng. Xinh đẹp kiều mị người ngọc bị làm đến mức vặn vẹo thân thể yêu kiều, yết hầu thường thường phát ra một hai tiếng kiềm chế mơ hồ nũng nịu rên rỉ, ửng đỏ gương mặt xinh đẹp lộ ra lại thẹn thùng lại mê loạn phức tạp biểu cảm. Vương Kiệt tham lam liếm lấy nàng mê người tinh tế đầy đặn, mũi đẩy nàng hương cơ ngọc phu, vào mũi đều là nóng ngọt nữ nhân mùi thơm. Chỉ trong chốc lát công phu, Hình Lộ làn da đã bị nhuộm thành một loại rất xinh đẹp đạm đỏ hồng sắc, này môi ở giữa uyển chuyển hầu hạ ngọt ngào tiếng kêu, cũng biến thành càng trở lên ngẩng cao. Loại cảnh tượng này quá kích thích, Vương Kiệt cũng bắt đầu liều lĩnh phát tiết dục vọng. A, đẹp quá, lớn hơn nữa lực một điểm. A, tốt, Vương Kiệt, không muốn thương tiếc ta. A, a. Bỗng dưng, lâm vào vô biên khoái cảm Hình Lộ ngọc thủ về phía sau hả ra một phát, giơ cao eo nhỏ. Mê người cặp vú về phía trước cao ngất, nộn huyệt trung kích động ra đại lượng thủy triều, tại làm người ta mê muội khoái cảm mãnh liệt trung hoàn toàn bị lạc mình a. Ta không được. Đáng tiếc Vương Kiệt cũng là ở tên trên dây cung phía trên, không phát không được quẫn cảnh, nhìn sau cao trào sủi lơ ở trên mặt đất Hình Lộ, nhịn không được lại lần nữa bắt đầu phần éo dùng sức. Ngay tại này thiên quân một phát thời điểm, đột nhiên truyền đến vài cái có người sao cửa kính xe âm thanh. Vương Kiệt lúc này dừng lại bất động, cố ý không thêm lý, muốn cho bọn hắn cho rằng trong xe đầu không có người, không nghĩ tới bên ngoài người lại như cũ làm theo ý mình gõ cửa kính xe, còn gọi nói cảnh sát, mở cửa. Nghe được lời nói của nàng bọn hắn chợt kinh ngạc, Vương Kiệt cho một cái cấm tiếng thủ thế, mèo eo đứng lên, sau đó kéo lấy nhuyễn mà vô lực Hình Lộ ngồi dậy. Trong đầu lại toát ra cái dấu chấm hỏi, nguyên lai vừa rồi tại bên ngoài xưng mình là cảnh sát chính là cái nữ nhân. Mà nữ cảnh sát bình thường phải không xảy ra đến tuần tra, cũng không nghe được bên ngoài có nam nhân âm thanh. Vương Kiệt không khỏi hoài nghi nàng là không phải là giả mạo, nhưng là đây cũng không thể nào nói nổi, một cái nữ nhân vô duyên vô cớ giả mạo nữ cảnh sát kiểm tra bọn hắn gì chứ. Tính là ngươi thật sự là cảnh sát, ta không làm phạm pháp sự tình, không ra môn ngươi có thể cầm lấy ta như thế nào. Vương Kiệt một bên nghĩ, một bên ngồi vào cửa kính xe phía trước, đem thân trên quần áo cài tốt. Tiếp lấy đem kinh hoàng thất sắc lại một trần chuồng không sợi vài Hình Lộ kéo hắn tư thế ngồi dưới hông ngồi, sau đó hắn mới chậm quá diêu hạ một điểm cửa kính xe. Ở ngoài sáng bóng đêm, ngoài cửa sổ xe quả nhiên đứng lấy một vị người mặc màu lam nhạt cảnh phục, xuân xanh 25, lục trái phải đầu đội cảnh mạo gương mặt nghiêm túc nữ tử, quốc huy tại dưới ánh trăng lấp lánh trắng muốt ánh sáng màu huy. Ước chừng 1m70 cái đầu, dáng người cao gầy, cũng không hiển gầy yếu, da rẻ có chút khỏe mạnh đen thui. Đen nhánh nhu thuận tóc dài xõa vai lúc này ghim lên một đầu linh động bím tóc đuôi ngựa, thu thủy vậy trong suốt mắt to, mũi giống như chạm ngọc tựa như kiên đính, môi anh đào môi hồng mỏng tươi mới, xinh đẹp tuyệt trần lăng môi ôn nhuận khéo léo, phụ trợ ra mỹ thiếu nữ thướt tha quyến rũ. Một đầu hợp thể đồng phục cảnh sát bộ đồ tại nàng dáng người như tượng ngọc trên thân thể, hoàn mỹ buộc vòng quanh tinh tế thon dài, yểu điệu tao nhã đường cong bộ ngực đầy đặn cùng bờ mông tại cảnh phục bọc vào đường cong động lòng người. Tư thế hiên ngang mỹ lệ trung nhiều hơn một phần uy nghiêm. Nhưng lúc này nàng hà phi hai gò má, ửng đỏ một mảnh, thần sắc xấu hổ. Nguyên bản có chút tức giận Vương Kiệt gặp quấy nhiễu bọn hắn chính là cái xinh đẹp nữ cảnh sát, không khỏi nguôi giận không ít, nhìn nàng hai gò má nổi lên thẹn thùng chi sắc, trong lòng rung động nói có chuyện gì. Nhưng trong lòng cũng ít nhiều minh bạch vị này xinh đẹp nữ cảnh sát nhất định là biết hắn tại trong xe làm những gì chuyện tốt. Người chiếm ta chỗ đậu. Nữ cảnh sát nhạc xinh đẹp không dám nhìn thẳng Vương Kiệt xấu hổ đạo vừa rồi chỉ lo nhìn mỹ nữ, hiện tại kinh nàng vừa nói, Vương Kiệt mới chú ý tới phía sau nàng ngừng lại một chiếc cùng loại kỳ thủy kiêu kiêu xe hơi nhỏ. Vương Kiệt cúi đầu liếc mắt nhìn ghé vào chính mình dưới hông, ngượng ngùng nhìn chính mình Hình Lộ, cười hắc hắc, kéo lên nàng tay ngọc đặt ở thẳng tắp mà đứng bên trên. Hình Lộ như thế nào cũng không nghĩ ra Vương Kiệt đều lúc này còn to gan như vậy, nàng tinh mâu nghiêng thê lườm hắn liếc nhìn một cái. Lại dẫy dụa không ra, đành phải mặc kệ sở dục. Bên ngoài nữ cảnh sát nhạc xinh đẹp gặp Vương Kiệt lộ ghê tởm mỉm cười, không đem nàng nói đương một sự việc, đương trường sẽ không vui lòng. Nàng lạnh lùng quát này, người có nghe hay không? Vương Kiệt quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, ngả ngớn cười nói có cái gì có thể chứng minh đây là ngươi chỗ đậu a? Hắn cũng không chú ý tiểu tử này khu nhà trọ có bao nhiêu chỗ đậu, đương nhiên cũng không có khả năng biết xe này vị là phủ lập thu lệ phí đỗ. Nữ cảnh sát nhạc xinh đẹp lập tức á khẩu không trả lời được, xe này vị vật nghiệp biên tốt lắm hào, tất cả mọi người tự giác đỗ, nàng mũi nhíu một cái, khí hố hố địa đạo như vậy làm sao có thể chứng minh đây là ngươi. Vương Kiệt nhún nhún bả vai, mỉm cười nói. Không thể a, nhưng là không có nghĩa là chính là ngươi. Ngồi xổm phía dưới Hình Lộ giống như cũng bị giờ này khắc này mạo hiểm hoàn cảnh dụ dỗ, nhưng lại mềm mại tay nhỏ bắt đầu cao thấp khuấy lên đến, vài con hạ lại đạt được đến dương cung bạt kiếm cảnh giới. Vương Kiệt tán thường vuốt ve Hình Lộ mái tóc đen nhánh, một đôi cong cong lông mi xuống nước gâu gâu sương mù, mơ hồ có vẻ kiều mị chiêu chọc người, gặp Vương Kiệt ánh mắt nhìn phía chính mình, nàng thẹn thùng thân thủ phủ tốt hỗn độn mái tóc. Bên ngoài nữ cảnh sát nhạc xinh đẹp nghe vậy trừng mắt, hai tay xoa eo, hung ba ba địa đạo ngươi xuống, ngươi cho ta xuống. Vương Kiệt được lý không buông tha nhân cười ha ha một tiếng nói ngươi dựa vào cái gì bảo ta xuống, ta sẽ không xuống. Nữ cảnh sát nhạc xinh đẹp mày liễu nhíu một cái, chiều hắn lạnh lùng nhìn liếc nhìn một cái, nói chỉ bằng ta cảnh sát thân phận, ta hiện tại muốn nhìn ngươi chứng minh thư, bằng lái xe. Vương Kiệt đầu tiên là ngẩn ra, chợt nhẹ nhàng cười cười, nói ngươi mặc một thân cảnh phục đã nói mình là cảnh sát à. Ta còn nói ta là y phục thường đâu này. Hắn nói lời này, không phải là không tín nhân ra là cảnh sát, chính là hắn hiện tại này trạng thái không tốt xuống xe, hắn cũng không muốn ý nghĩ xe. Ngược lại nghĩ trêu đùa một chút xinh đẹp nữ cảnh sát. Hình Lộ nghe xong hắn lời nói, Sân lườm hắn liếc nhìn một cái, như là đang trách hắn gan lớn làm bậy. Vương Kiệt nhìn nàng kiều diễm ướt át môi hồng, không khỏi đem ngón tay đưa đến miệng của nàng một bên vuốt phẳng nàng môi hồng. Hình Lộ diện đỏ như hà nhìn Vương Kiệt, mở ra gợi cảm miệng nhỏ nhẹ nhàng ngậm xuống đi. Chương 1758 xe chấn Hình Lộ 4. Vương Kiệt chỉ cảm thấy rơi vào một cái ướt át, chặt chẽ, ấm áp, mềm mại chỗ, nhịn không được hưng phấn đĩnh một chút eo. Còn không đợi hắn thật sâu cảm nhận trong đó sung sướng, lại bị nữ cảnh sát nhạc xinh đẹp cấp rào, chỉ thấy nàng tức giận được gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cắn răng nghiến lợi nói ngươi hỗn đản này, đây là ta giấy chứng nhận, ngươi cho ta nhìn rõ ràng. Vương Kiệt tiếp lấy nhìn ngoài của sổ xe không xa căn cứ chính xác món, nguyên lai là cái tiểu cảnh sát giao thông A. Chính là nàng tuổi còn trẻ liền mở lên xe con, nhìn đến ra thế cũng không sai. Nhạc xinh đẹp rút lui trở về, mũi ngọc nhẹ vén, ngạo tiếng nói nhìn thấy chưa, ngươi còn không nhanh chóng cho ta xuống. Tuy rằng Hình Lộ khẩu kỹ rất là ngốc, chỉ biết là dùng môi cao thấp khuấy sục, miệng nổi cái lưỡi đinh hương liền vây quanh đầu đảo quanh cũng không, bất quá chỉ là nhìn đến xinh đẹp động lòng người Hình Lộ ghé vào hắn dưới hông, rối tung tóc bay rối, lưng hình thành tao nhã đường cong, như ngọc như tuyết sung túc mãn cặp vú rũ xuống trước ngực, toàn bộ trương miệng nhỏ bị đẩy lên tràn đầy, cố sức phun nuốt lấy liền cũng đủ làm Vương Kiệt tâm thần đều say, huống hồ tay nàng còn có thể sờ Hình Lộ đầy đặn rắn chắc. Vô cùng co giãn vú trắng, xúc tu tế trượt du nhuận, càng tăng thêm thực cốt mất hồn mùi vị. Vương Kiệt một bên trêu đùa cảnh hoa bác thân thể, một bên tiếp tục trêu chọc hướng ra phía ngoài một bên tỉnh thành xinh đẹp nữ cảnh sát, cười nói giấy chứng nhận cũng có thể làm giả à. Tiếp lấy giống như thực vì nàng nghĩ tựa như, lại nói như vậy đi. Người đem súng lục lộ rõ cho ta nhìn nhìn, cái này khẳng định không giả rồi. Vương Kiệt hưởng thụ thị giác cùng xúc giác song trọng khoái cảm, nhìn vùi đầu trong quần ký ôn nhu lại nghiêm túc Hình Lộ. Hình Lộ lần thứ nhất tại loại này trường hợp bú liếm thật sự khẩn trương, tiếu đỉnh chóp mũi cùng trán thượng đã chảy ra tầng mồ hôi mịn, Vương Kiệt trong lòng không đành lòng ý bảo nàng dừng lại. Nữ cảnh sát nhạc xinh đẹp không biết đối phương là thật không có nhìn đến mình là cảnh sát giao thông, vẫn là cố ý bơi móc. Nàng mặt ngọc đỏ bừng, tuấn trầm giọng quát ngươi hỗn đản này, ngươi không tin có phải hay không, ngươi cho ta chờ đợi, ta gọi điện thoại kêu nhân cho ngươi thật tốt chứng minh một chút. Nói, liền móc ra điện thoại. Vương Kiệt trong lòng kinh ngạc, còn thật sợ này phiền nhân nữ cảnh sát giao thông kêu đến một nhóm người, hắn liền vội vàng cười xòa, nói ta tin, ta lúc này đi còn không được sao. Nữ cảnh sát nhạc xinh đẹp lông mày dương lên, nói. Hừ, thối nam nhân, chính là tiện. Vương Kiệt lúc này cũng không cùng nàng không chấp nhặt, theo trong xe mặt đứng lên, liền hướng đến chỗ tài xế ngồi bỏ lên. Nhưng mà hắn lại đã quên quay cửa xe lên rồi, chờ hắn phản ánh khi đi tới, bên ngoài đã là một tiếng hét lên. Nữ cảnh sát nhạc xinh đẹp vừa xấu hổ xoay người tử, che mặt gò má, nguyên lai nàng vừa rồi không nghĩ qua là nhìn thấy xe chung người dưới hông lung la lung lay một cây gậy. Bị nữ nhân nhìn thấy Vương Kiệt đến không biết là chịu thiệt, cười hắc hắc, lẩm bẩm sớm biết rằng ta đem của ta thương. Cho ngươi mượn, nói, nhanh chóng lái xe rời khỏi, chạy nhanh như làn khói. Hắn cũng không giống như làm chính mình lại tăng nhiều một đầu, đùa giỡn lưu manh tội ác. Vô sỉ, lưu manh đáng chết, đồ lưu manh, ngươi cho ta cẩn thận một chút. Nữ cảnh sát nhạc xinh đẹp nhìn lưu lại một mảnh bụi bẩm chạy trối chết xe con, hung tợn mắng vài câu, Vương Kiệt chính là đem xe quẹo cái ngoặt, sau đó tắt máy tắt đèn, lại bò lại về sau mặt. Hình Lộ tại trong thời gian ngắn như vậy đương nhiên là không thể mặc lên quần áo, Vương Kiệt vào tay chính là một mảnh trắng mịn. Hình Lộ lúc này nhịn không được, cũng không cần nhịn nữa, hé miệng cười khẽ đập hắn một quyền, người quá xấu rồi, như vậy đùa giỡn nhân ra. Vương Kiệt kéo lấy nàng dạng chân ở trên thân thể của mình, lay động vòng eo, một lần nữa tiến vào Hình Lộ thân thể bên trong, tại vú lớn thượng bừa bãi nhào nặn trêu đùa, nói ai bảo nàng vô cớ quấy rầy chúng ta. Hình Lộ nắm bờ vai của hắn, nhẹ nhàng nhúc nhích, biên bối răng trắng cắn môi hồng, nói ai cho ngươi loạn dừng xe, ngươi cũng thật sự là, nhân ra nhưng là nữ cảnh sát, nếu nàng thật nổi giận, ta nhìn ngươi như thế nào xong việc. Vương Kiệt một bên cử động lấy, một bên tay vuốt ve trơn bóng ẩm ướt làn da, nhìn tuyệt sắc tiếp viên hàng không kiều mị mê ly thần thái, ngửi được thân thể nàng phát tán ra mê người mùi thơm cơ thể, hì hì cười nói sợ cái gì, nàng nếu là dám đến thật, ta một loạt đem nàng cũng thu thập. Dứt lời, cúi đầu liếm trước ngực nàng trắng nõn mềm mại vú trắng. Hình Lộ giơ cao bộ ngực sữa, hừ nhẹ địa đạo ta vậy mới không tin ngươi. Lại nói tiếp đúng rồi, nàng vừa rồi đột nhiên thét chói tai cái gì. Có khả năng là nhìn đến của ta súng. Vương Kiệt tại nàng một khác ngọn núi thượng ôn nhu xoa nắn, từ nhẹ đến nặng, cùng sử dụng ngón tay tại hai hạt hồng phấn anh đào thượng nghiệp cử động lấy. Ân, súng gì, nga. Một trận nhận lấy một trận tiếng rên rỉ từ Hình Lộ hé mở miệng nhỏ trung phát ra. Vương Kiệt đột nhiên nặng nề mà cho Hình Lộ một cái, cười gian nói đã biết ha. À, ngươi là không phải là, cố ý, ân, Hình Lộ không ngăn được hưng hăng xoay mông, tú lệ vô cùng khuôn mặt thượng ửng hồng phân bố chẳng chịt, khí tức hỗn loạn, miệng nhỏ khẽ nhếch, thỉnh thoảng theo hấp hợp liên tục không ngừng mũi ngọc toát ra một hai tiếng nũng nịu rên rỉ. Đương nhiên không phải. Vương Kiệt dùng hai tay gắt gao ôm lấy Hình Lộ eo, tăng nhanh tiết tấu quất cắm, Hình Lộ má phấn nổi lên hai đóa thải hà, thần sắc say mê, trong miệng rên rỉ không dứt, ta không, người nói nàng, có phải hay không, đã sớm biết, chúng ta đang làm gì thế rồi, nghĩ đến chính mình nói nhưng lại kêu nhân như thế không thể tin, Vương Kiệt thở phì phì mãnh lực cho nàng đến đây vài chục cái, mới thở dốc nói người đem xe dao động như vậy lợi hại, ai nhìn không ra a. Hình Lộ dùng hai tay nhanh ôm cổ của hắn, tuyết trắng mông chuyển động được lợi hại hơn, kiểu ngấy nói là ngươi được không? Đó cũng là ngươi mới để cho ta phát huy ra nguyên động lực, chúng ta một lần nữa. Nói, Vương Kiệt liền ôm lên nàng đặt ở chỗ ngồi phía trên, bắt đầu gia tăng tốc độ rút ra đút vào, Hình Lộ rất nhanh liền tiến vào dục tiên dục tử trạng thái, mặt nàng đỏ tới mang tai, miệng nhỏ rên rỉ dâm thanh lãng ngữ đẹp quá, thật thoải mái, chọc vào, nặng hơn điểm, thật thoải mái, a nha. Hình Lộ đột nhiên đem nóng bỏng đôi môi tiến đến Vương Kiệt môi phía trên. Vương Kiệt hưởng thụ Hình Lộ nhiệt tình, hai người đầu lưỡi tại trong miệng không an phận quấy, thật lâu mới tách ra, hai người đều thở gấp. Hình Lộ cảm thấy diệu cảnh lại muốn tiến đến, ngăn không được mà xoay cặp mông, toàn thân thịt mềm kịch liệt run run, trong miệng không ngừng phát ra mỹ diệu dâm đãng kêu la. Hình Lộ dâm đãng bộ dạng quả nhiên không phải là đắp, nàng lắc đầu chuẩn bị tư thế dung nhan, kia rắn nước eo không ngừng vặn vẹo, mông lớn lắc lư. Phối hợp Vương Trạch Kiệt quất cắm, làm Vương Trạch Kiệt đại con cà càng thêm mạnh mẽ địt nàng. Xì, xì xì, xì, xì, xì xì, lại một lần nữa làm đến Hình Lộ cao như vậy quý diễm phụ, Vương Trạch Kiệt hưng phấn hai mắt đỏ lên, lập tức cuồng hướng điên cuồng cắm vào, ôm lấy Hình Lộ màu mỡ mông, không muốn sống địt, một hơi cuồng vọt 7-80 phía dưới, cắm thẳng vào Hình Lộ giống như nửa hôn mê giống như, kia thích lên trời khoái cảm kích thích nàng mở ra hồng nhuận đôi môi. Đậm đặc nước miếng thế nhưng tràn ra đến. Vù vù vù, Vương Trạch Kiệt bị Hình Lộ này dâm uế biểu cảm cấp kích thích, dồn dập thở gấp, hai mắt càng là gắt gao nhìn chằm chằm Hình Lộ kia tùy theo chính mình cuồng mãnh quất cắm động tác không ngừng trước sau kịch liệt lay động xinh đẹp thân thể, kia đầy đặn bộ ngực trên dưới trái phải xoay tròn, càng là kích thích Vương Trạch Kiệt tại cuồng mãnh quất cắm chung mãnh cúi người xuống khô, cắn một cái mỹ mỹ bắt đầu ăn, mà đổi thành ngoại một mực lại bị chụp vào trong tay bạo ngược xoa lấy. Tê, nha, đẹp quá. Ô ô ô ô ô ô ô, cắm vào ta, dùng sức cắm vào ta, cắm vào lạn tiểu huyệt của ta. Hình Lộ hơi ngượng ngùng đem mặt dính sát tại Vương Trạch Kiệt khuôn mặt, dẫy dụa thân thể, tiểu môi âm hộ hữu lực kẹp vội vã hắn đại con cặc. Nghĩ Hình Lộ vừa rồi đoan trang, văn tĩnh, như thế nào cũng có muốn tượng như thế dâm đãng lời nói theo nàng kia xinh đẹp miệng nhỏ thảo luận đi ra, nghe nàng dâm đãng lời nói cùng nhợt nhạt yêu kiều cười. Vương Trạch Kiệt dùng sức hướng lên đỉnh đưa thân thể, đại con cặc dùng sức hướng Hình Lộ tiểu nộn huyệt chỗ sâu cắm vào. Hình Lộ vặn vẹo màu mỡ mông lớn, nhẵn mịn, có chứa nhăn nheo tiểu nộn huyệt hữu lực bộ thuốc Vương Trạch Kiệt thô to, mất thăng bằng đại con cặc. Nàng tận tình rên rỉ, kêu, kia tiếng ở giữa thật sự là nhân gian đẹp nhất diệu âm nhạc, thật kêu nhân mất hồn. Hình Lộ điên xoay thân thể, sau đầu mái tóc tung bay, trước ngực vú lớn tùy theo thân thể nàng phập phồng mà lên hạ rung động. Chỉ thấy nàng mặt phấn hàm xuân, tú mắt mê ly, hổn hển thở gấp, mồ hôi đầm đìa. Nàng điên cử động lấy trên thân thể hạ sáo tuốt mấy chục lần, sau đó lại kỵ ngồi ở Vương Trạch Kiệt trên người, vặn vẹo màu mỡ, trắng nõn mông mập, khiến cho hắn đại con cặc hoàn toàn nhập vào cô gái nhỏ bé của nàng, quy đầu nghiền nát hoa tâm. Hai người bọn họ theo ân ái khoái cảm phát ra tiếng rên rỉ đan vào tại cùng một chỗ, toàn bộ xe nội xuân ý gặp dồi dào, tình yêu vô biên. Từng đợt vô sắc trong suốt chất lỏng theo Hình Lộ tiểu nộn huyệt chỗ sâu chậm rãi chảy ra, đem hắn nhóm lưỡng bộ phận sinh dục biến thành nhơ nhớp, bầy nhầy. Hình Lộ tại Vương Trạch Kiệt trên người điên động, xoay chuyển mông mập thời điểm, liền có khả năng phát ra xích xích âm thanh. Cô gái nhỏ bé của nàng gắt gao bọc lấy Vương Trạch Kiệt đại con cặc, tiểu môi âm hộ gắt gao kẹp vội vã hắn đại con cặc, hữu lực bộ tuốt. Đại con cặc tại tuyệt sắc tiếp viên hàng không tiểu nộn huyệt cảm xúc đến khoái cảm truyền khắp toàn thân. Vương Trạch Kiệt cả người đều tại dùng mình, đại con cặc liền giống như điện giật giống nhau, ngứa ngáy ngứa, theo tủy sống thẳng truyền đến toàn thân các nơi. Vương Trạch Kiệt tận tình quất cắm, Thích Hình Lộ lớn tiếng dâm đãng kêu la a. Tốt, thật là thoải mái, a, tốt Vương Kiệt, lòng tốt của ngươi nóng, a, tốt, nóng quá, thật thoải mái a, thật tốt quá, quá đẹp, a, chính là như vậy, dùng sức địt Hình Lộ, a, thật thoải mái, a, đẹp quá, Mỹ Thượng Thiên, nha, của ta tốt lão công. Hình Lộ không được rên gì, đầy đặn mông bự điên cuồng vặn vẹo phối hợp Vương Trạch Kiệt dùng sức xung kích, to lớn quy đầu nhiều lần đều hung hăng va chạm tại hoa tâm bên trên mỹ diệu cực kỳ. A, mau, địt Hình Lộ, ta tiểu nộn huyệt rất ngứa. Tốt, tốt Vương Kiệt, mau. Địt Hình Lộ, dùng sức. Địt xuyên Hình Lộ, tiểu nộn huyệt. Ta thật thoải mái, ngươi con cặc. Địt Hình Lộ, thật là thoải mái nha. Khoái chết ta. Hình Lộ tiểu nộn huyệt trung dâm thủy không ngừng chảy ra, nàng hai tay ôm chặt lấy Vương Trạch Kiệt mông dùng sức hướng xuống ấn. Bờ mông liên tục không ngừng hướng lên đầy vặn vẹo, làm cho cắm ở chính mình tiểu nộn huyệt đại con cặc có thể nhanh hơn cắm vào ngứa ngáy tiểu nộn huyệt. Của ta tốt lão công. Ngươi con cặc, địt ta khoái chết, ta thật là thoải mái. A, thân lão công, tốt Vương Kiệt, địt ta, dùng sức địt, a, khoái chết ta. Hình như cảm nhận được Hình Lộ tiểu nộn huyệt thịt mềm liều mạng kẹp lấy khoái cảm, Vương Trạch Kiệt hai tay ôm lấy nàng mông ra sức đại lực quất cắm. Đại con cặc hung hăng rất nhanh tại tiểu nộn huyệt ra bên trong nhập. Ngoan Hình Lộ, ta như vậy địch ngươi, sướng hay không? Vương Trạch Kiệt cười dâm hỏi, Hình Lộ mông bự điên cuồng hướng lên đỉnh, hai tay chơi liều bóp làm chính mình ngọc nhũ, mồ hôi đầm đìa, tiểu nộn huyệt nội từng đợt tê dại, địch nàng dục tiên dục tử mạnh mẽ lắc đầu hưởng thụ khoái cảm. Nha, Vương Kiệt, ngươi thật sự là quá tuyệt vời, ngươi con cặc, thật sự rất đại, địch ta, dùng sức địch ta, a. A, nha, địt chết ta, nga nha, a. Dâm thủy không ngừng theo Hình Lộ tiểu nộn huyệt trung tiết ra, Hình Lộ giơ cao eo phối hợp Vương Trạch Kiệt quất cắm, làm chính mình thoải mái hơn. Vương Trạch Kiệt tựa đầu dán tại Hình Lộ đầy đặn cặp vú phía trên, miệng liên tục không ngừng thay phiên tại nàng cặp vú hôn lấy, hút, có khi càng dùng hai tay mãnh chảo hai cái cặp vú đầy đặn, chảo biến hình, tử hồng đầu vú thô cứng đứng thẳng, từng trận ngứa thẳng vào nội tâm. A, đúng, cứ như vậy, a, dùng sức địt, a, đúng, Vương Kiệt, địt chết Hình Lộ dâm bi, a, đem của ta tiểu nộn huyệt địt phá a, thích a, dùng sức tải, lại đến a, của ta tốt Vương Kiệt, nha, ta yêu ngươi chết mất, a, ngươi đem Hình Lộ địt thật là thoải mái, a, thật sự rất thích a, khoái chết, phốc phốc dâm tùy làm cho hai người tính khí kịch liệt tiếp xúc phát ra dâm mỹ âm thanh. Vương Trạch Kiệt đặt ở Hình Lộ trên người, phía dưới vẫn như cũ hữu lực lay động, liều mạng đem đại con cặc hướng đến nàng chỗ sâu cắm vào, toàn bộ lồng ngực đặt ở Hình Lộ ngọc nhũ phía trên, hai người gắt gao ôm làm cho Hình Lộ ngọc nhũ dường như muốn bị đè ép giống như, Vương Trạch Kiệt hạ thân hữu lực lay động, ra sức quất cắm cô gái nhỏ bé của nàng. Mau, địt ta, mau địt, ta thật thích a. Phốc phốc phốc cùng ba ba ba địt huyệt âm thanh, xương mu cùng xương mu đụng nhau âm thanh. Còn có dâm đãng tiếng rên rỉ đan vào tại cùng một chỗ tràn ngập toàn bộ xe nội. A, tốt, thích, a, thật thoải mái, trọng điểm, địt lạn Hình Lộ tiểu nộn huyệt, Hình Lộ, huyệt dâm. Rất ngứa, mau dùng sức băng Hình Lộ giải ngứa, mau, tỉ, khoái chết, đúng, tại sâu điểm, a, nha, thật thoải mái, a, nha. Hình Lộ dâm đãng cực kỳ, mồ hôi đầm đìa điên cuồng vặn vẹo mông bự. Đem toàn bộ bờ mông liều mạng hướng lên đỉnh, hoàn toàn thừa nhận Vương Trạch Kiệt mãnh liệt quất cắm, Vương Trạch Kiệt dùng sức địt, ôm lấy Hình Lộ mông bự giống dã thú tựa như, bằng đại lực lượng đem đại con cặc bồng theo nàng dâm bi cắm vào rút ra, Hình Lộ mông không hoàn toàn dùng sức hướng lên lay động phối hợp Vương Trạch Kiệt cường tránh mạnh mẽ quất cắm. A, của ta tốt Vương Kiệt. A, dùng sức địt, a, đúng. Địt chết ta cái này dâm tiện Hình Lộ, là được, a, ta thật là thoải mái. Trời ạ. Khoái chết, a, ta muốn chết, a, thật thoải mái, nha, ta muốn chết, ta muốn tiết ra, nha, tốt Vương Kiệt, thân lão công, mau. Hình Lộ cao vút thét chói tai, toàn thân một trận run rẩy, tiểu nộn huyệt không được co lại kẹp chặt, hoa tâm mở rộng, từng cổ nhiệt năng dâm thủy thẳng tiết ra, cao vút rên rỉ chuyển thành thấp thiết thỏa mãn rên rỉ, nàng hưởng thụ cao trào khoái cảm, nhưng hai người còn đang tiếp tục địt. Vương Trạch Kiệt biến hóa khác biệt tư thế một lần lại thứ đem Hình Lộ đẩy lên cao trào đỉnh phong, tiết ra một lần lại một lần, lúc này Hình Lộ sớm tiết chân tay vô lực không thể nhích người. Vương Trạch Kiệt hai tay đặt tại Hình Lộ cặp vú thượng yêu thích không buông tay bóp làm, mềm nhũn ngọc nhũ theo hắn khe hở lộ ra vú thịt, nhọn nhọn đầu vú bị nhu cứng rắn mà đứng vững, hắn cong lại bóp đầu vú chợt nhẹ chợt nặng, tuyết trắng non nớt ngọc nhũ bị nhu màu đỏ bừng run rẩy lay động. Nhu Hình Lộ từng trận tê dại một loại không thể nói rõ khoái cảm truyền khắp toàn thân không khỏi vặn vẹo thân thể yêu kiều. Vương Trạch Kiệt thấu quá đi một ngụm liền cắn viên kia nho tựa như đầu vú, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi đứng vững tại răng nanh chuyển động. Dùng sức hút mút liếm, liếm Hình Lộ toàn thân run nhẹ, hô hấp dồn dập, bộ ngực kịch liệt phập phồng, hai tay không tự giác ôm Vương Trạch Kiệt phát ra rất nhỏ rên rỉ. Vương Trạch Kiệt tay chậm rãi từ Hình Lộ ngọc nhũ thượng xuống phía dưới di chuyển, kia bằng phẳng bụng, trượt không lưu tay. Hắc trường lông mờ u dấu gò đất bình thường tiểu nộn huyệt, màu mỡ môi âm hộ kẹp lấy đỏ sẫm khe thịt, tiểu nộn huyệt nội ngọc dịch say sưa mãnh liệt mà ra, không được vuốt khẽ âm hạch chậm nắm tiểu nộn huyệt, hắn thỉnh thoảng đem ngón tay cắm vào tiểu nộn huyệt bên trong quất đánh, thích Hình Lộ tiểu nộn huyệt nội lại ngứa lại ma không tự giác, hướng lên lay động thỉnh thoảng mông bự phối hợp ngón tay tiến vào. Miệng nhỏ dồn dập đóng mở a. Vương Kiệt, Hình Lộ rất ngứa, của ta tiểu nộn huyệt, rất ngứa. Vương Trạch Kiệt miệng rộng tại Hình Lộ khuôn mặt đôi môi, ngọc nhũ không được hôn môi, hồn thẳng đến nàng lửa nóng bộ phận sinh dục, hắn đem mặt dán tại bộ phận sinh dục thượng ma sát, lửa nóng hô hấp phun tại mẫn cảm địa phương, Hình Lộ giống như bị quất đánh giống nhau toàn thân run rẩy. Vương Trạch Kiệt dùng tay tách ra hai miếng môi âm hộ, hồng phấn âm hạch tựa như củ lạc lớn bằng tiểu nộn huyệt hiện lên đỏ tươi sắc, dâm thủy không ngừng, hắn không khỏi dùng hai ngón tay bóp làm âm hạch một trận. Nhu Hình Lộ giọng nhẹ nhàng hừ nói a, Vương Kiệt, Hình Lộ phía dưới tốt, rất khổ sở. Rất ngứa, mau, của ta tốt lão công, mau cấp Hình Lộ, chỉ giải ngứa, ta, không được, cảm giác như vậy quá mạnh mẽ, Hình Lộ không chịu nổi, nha. Lúc này Vương Trạch Kiệt ma sát vài cái, khi hắn liếm Hình Lộ tiểu nộn huyệt trung nổi lên âm hạch thời điểm, Hình Lộ phản ứng đột nhiên kịch liệt, liều mạng hướng lên nâng mông bự, Vương Trạch Kiệt liên tục không ngừng liếm cô gái nhỏ bé của nàng, đầu lưỡi thật sâu cắm vào nàng tiểu nộn huyệt nội lật khuấy, Hình Lộ hô hấp tùy theo Vương Trạch Kiệt động tác càng ngày càng gấp rút. Âm bức tường cũng bắt đầu kịch liệt co lại, trong miệng không khỏi vong tình kêu lên a a a. Không được, rồi, ta thụ, không được, ngươi mạnh khỏe, lợi hại a, nha nha, nha, nhẹ, điểm, tốt. Vương Kiệt, ta thực, tại không, được rồi, nha, lại muốn, rồi. Hình Lộ một tiếng giáo dục cao đẳng, toàn thân lại lần nữa kịch liệt dùng mình, mà ở nàng lại lần nữa thời điểm cao trào, Vương Trạch Kiệt toàn thân mãnh nhiên căng thẳng, lập tức nga một tiếng gầm nhẹ. Lập tức mông cấp bách rung động, lập tức, kia cắm vào Hình Lộ thân thể nội thịt heo băng kịch liệt run run, từng cổ đậm đặc tinh dịch mãnh phun trào đi ra, hữu lực bắn vào Hình Lộ tử cung chỗ sâu, giống như muốn một hơi rót đầy. Vương Kiệt đứng dậy đem Hình Lộ ôm ngồi ở cùng một chỗ, nàng mở ra hai mắt, thâm tình nhìn Vương Kiệt, nhẹ nhàng nắm tay hắn, nói Vương Kiệt, ngươi như thế nào lợi hại như vậy a? Vương Kiệt cười hắc hắc, cúi đầu hôn nàng một chút, ôn nhu hỏi nói có phải hay không mệt chết rồi hả? Hình Lộ mắc cỡ đỏ mặt nhẹ ân. Một chút, âm thanh ngọt ngấy nói ngươi thật cường, ta thiếu chút nữa khoái hoạt chết. Vương Kiệt gương mặt nhu tình ôm lấy nàng ngọc thể, cười hước nói về sau còn có nhanh hơn sống đây này. Hiện tại ta muốn hồi Á Đông nhà của anh mày. Hai người ôn tồn một hồi, liền bắt đầu thanh lý dấu vết, tiếp lấy Vương Kiệt liền nhìn theo Hình Lộ hồi nàng nhà trọ, sau đó mới đi xe thẳng đến Tam Cô ra đi. Chương 1759 Tam Cô Vương Âu cám dỗ. Tại lái về Tam Cô ra trên đường, Vương Kiệt đều có một chút tinh thần hoảng hốt, trong đầu sẽ luôn không tự chủ được nhớ tới Tam Cô, kia diễm lệ gương mặt, đầy đặn hào nhũ, màu mỡ cặp mông, cùng với gợi cảm tất chân đẹp. Hắn không biết chính mình thì sao, rõ ràng buổi sáng còn âm thầm quyết định không muốn suy nghĩ lung tung, có thể sau khi ra cửa toàn bộ đều thay đổi. Kia nhìn như kiên định quyết tâm, giống như yếu ớt bọt biển vậy không chịu nổi một kích. Mơ hồ lúc, hắn cảm giác tiếp tục như vậy thập phần nguy hiểm. Nhưng lại không có gì biện pháp tốt hơn. Tam Cô, ta trở về. Vương Kiệt thay đổi dép lê, nhu thuận hoán một tiếng. Khi hắn mở cửa thời điểm, trong lòng lại có một chút mong chờ, hắn lại vô hình khát vọng có thể mau một chút nhìn thấy Tam Cô, mà này tại trước kia là không có khả năng sinh ra tâm lý. Chẳng lẽ chính mình thật chúng ta? Tiểu Kiệt, ngươi trở về. Nghe được động tĩnh, Vương Âu lập tức đón đi lên, tuyệt mỹ gương mặt mang theo treo một vẻ ôn nhu nụ cười. Cùng với như thế nào cũng không che giấu được vui sướng cùng thẹn thùng. Đúng vậy a. Ngẩng đầu, Vương Kiệt liền ngây dại, mà câu nói kia cũng hình như vĩnh viễn cắm ở yết hầu, như thế nào cũng nói không rõ ràng lắm. chỉ thấy tam cô mặc một bộ màu hồng bó sát người áo đuôi ngắn, gắt gao bọc lấy nàng sống động cao ngất cặp vú, buông xuống cổ áo so với kia món mở thấp hơn, lộ ra mảng lớn chói mắt tuyết trắng. Hai luồng màu mỡ vú thịt dán thật chặt tại cùng một chỗ, bài trừ một đạo sâu không thấy đáy mê người khe rãnh, trình độ cực cao nhục cảm minh diện nhào đến, như dâm loạn thịt bắn oanh tạc ánh mắt của hắn, thon gọn vòng eo đầy đủ một ôm, tuyết trắng bụng như ẩn như hiện, thuận theo eo nhỏ đường cong kéo dài tới, lưỡng đạo kinh người hình chữ S đường cong buộc vòng quanh tam cô đầy đặn màu mỡ cặp mông, màu đen kia váy ngắn không chỉ có ngắn hơn, cũng càng thêm bó sát người, miễn cưỡng chỉ tới đùi trung bộ. Đem đại bộ phận đẫy đà chân thịt đều lộ ra bên ngoài, mà màu đen tất chân gắt gao bọc lấy tam cô thon dài chân đẹp, như diễm lệ hoa hồng nóng bỏng mê ly, câu người tầm hồn. Toàn bộ nhìn lại, tam cô giống như một cái ban đêm tinh linh, tỏa ra làm nam nhân tình dục bừng bừng phấn chấn sức dụ dỗ. Gặp Tiểu Kiệt nhìn không rời mắt nhìn chằm chằm chính mình, Vương Âu khuôn mặt ửng đỏ, mang theo một tia say lòng người thẹn thùng, ra vẻ không biết hỏi Tiểu Kiệt, thì sao, như vậy nhìn tam cô. Tam cô, tốt, tốt gợi cảm, không, không phải là, ta là nói tam cô, ta, ngươi. Vương Kiệt thần sắc hoảng loạn, nhất thời lại có một chút nói năng lộn xộn. Tiểu Kiệt, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì nha? Vương Âu mị nhãn xấu hổ, kiều mị lườm hắn liếc nhìn một cái, mang theo một tia tiểu nữ như vậy thẹn thùng thần thái. Ta là nói là tam cô như thế nào đổi quần áo, buổi sáng rõ ràng không phải như vậy. Vương Kiệt sắc mặt đỏ đậm, thật vất vả mới trấn tĩnh xuống. Nhìn Vương Kiệt hoảng loạn bộ dáng, Vương Âu trong lòng cười trộm không thôi, thản nhiên nói. Tam cô hôm nay quản gia thu thập một lần, mệt mỏi một thân mồ hôi, cho nên một lần nữa đổi một thân quần áo, như thế nào, Tiểu Kiệt cảm thấy không dễ nhìn sao. Nói xong, nàng liền có ý vô tình ưỡn ngực, làm cao ngất cặp vú kiên cố hơn đỉnh. Nhìn kiên đỉnh hào nhũ, Vương Kiệt nuốt nước miếng, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm nàng nói tốt. Dễ nhìn, phi thường dễ nhìn, tam cô lớn như vậy mỹ nhân, mặc cái gì đều đặc biệt mê người. Há chỉ là dễ nhìn, đơn giản là làm người ta phạm tội a. 36C hào nhũ là cái gì khái niệm, chưa có xem qua người là vĩnh viễn không hiểu. Vương Âu mi mắt buông xuống, khóe miệng không tự giác giơ lên thành một cái mê người độ cong, theo sau kéo lấy hắn tại trên ghế sofa ngồi xuống, ôn nhu nói Tiểu Kiệt, đi chơi một ngày mệt không, nghỉ ngơi trước một chút, tam cô cho ngươi đổ chén nước. Tam cô, không cần, ta không khát. Thấy nàng đã xoay người, Vương Kiệt cũng không tại kiên trì. Rất nhanh Vương Âu liền bưng lấy chén trà đi đến, đang muốn đưa cho Vương Kiệt, dưới chân đã có một chút không xong, kinh hãi hô lên một tiếng về sau, thủy một chút liền vẩy hơn phân nửa. Vương Kiệt liền vội vàng đứng lên đỡ lấy Vương Âu, quan tâm nói tam cô, ngài không có sao chứ. Vương Âu mặt nhỏ kinh hoàng, hình như lòng còn sợ hãi, vỗ vỗ ngực mới thở phào nhẹ nhõm, nói tam cô không có việc gì, chính là không cẩn thận đẩy ta một chút. Tiểu Kiệt, người ngồi trước tại một bên, tam cô tới thu thập một chút. Nói xong Vương Âu liền đi hướng dương đài, đem lau cầm. Tam cô, ngài bận rộn một ngày, Tiểu Kiệt đến thì tốt. Ngoan Tiểu Kiệt, biết đau lòng tam cô rồi, bất quá như vậy nhà vụ vẫn là nữ nhân đến đây đi. Vương Âu vui mừng cười, theo sau ngượng ngùng liếc hắn liếc nhìn một cái, quay lưng hắn cúi xuống eo. Vương Kiệt sau khi ngồi xuống, cũng không biết nên làm những thứ gì, ánh mắt lơ đãng hướng tam cô nhìn lại, có thể vừa nhìn phía dưới rốt cuộc không rời ra. Chỉ thấy tam cô khom lưng kéo lấy vệt nước, mê người mông lớn như rót thủy khí cầu thật cao về phía sau vểnh lên, chặt khít váy ngắn buộc chặt muốn nứt, bị đẩy lên không có một tia gãy nhăn, trơn bóng tinh tế, tròn trịa phì nộn, vô tận nhục cảm nghênh diện nhào đến, vô cùng thị giác lực đánh vào. Mà tùy theo tam cô động tác, màu mỡ cặp mông cũng theo đó vặn vẹo, lay động ra mê người ánh mắt sóng mông. Thon dài chân đẹp cao gầy gợi cảm, mềm mại tất chân tinh tế sáng bóng, màu đen tất chân không chỉ có tình dục nóng bỏng, càng phú dư chân đẹp một loại cuồng dã yêu diễm cùng cám dỗ. Mà bởi vì lúc này tư thế, kia nguyên bản tại trên bắp đùi bộ váy sớm lui đến háng, cơ hồ toàn bộ đầu tất chân đều bại lộ tai bên ngoài, mơ hồ lúc, thậm chí có thể nhìn đến đáy quần thần bí kia hạ thân. Vương Kiệt chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, dục niệm sôi trào, một cỗ nhiệt huyết thẳng hướng hạ thân, to dài đại con cặc tại chớp mắt tăng tới lớn nhất. Hắn kìm lòng không được ngưng lại hô hấp, nói cho chính mình đây là tam cô, là chính mình thân nhân. Hắn hẳn là khống chế chính mình, khống chế được cấm kỵ dục vọng. Nhưng rất nhanh, hắn liền cúi đầu, nóng rực ánh mắt thật nhanh bắn về phía tam cô thần bí đáy quần, mà buổi sáng kia nhìn như kiên định quyết tâm cũng giống như giấy giống như, khoảnh khắc ở giữa liền đất băng tan rã, tan thành mây khói. Tiểu Kiệt, ngươi tại trộm nhìn Tam cô. Đúng không? Cảm giác được phía sau dâm tà mà lửa nóng ánh mắt, Vương Âu giống như chính mình không có mặc quần áo giống như, trắng nõn gò má theo ngượng ngùng mà trở nên một mảnh đỏ bừng. Nàng biết tư thế của mình nhất định phi thường xấu hổ, thật cao vểnh lên mông lớn, một bên tình dục vặn vẹo cặp mông, một bên không biết liêm sỉ tùy ý Tiểu Kiệt thị gian chính mình. Có thể nàng lại không thể lùi bước, tại buổi sáng làm ra quyết định kia thời điểm, nàng liền hạ quyết tâm chặt đứt đường lui của mình. Tiểu Kiệt, Tam cô là cố ý đem thủy vẩy hắt, Tam cô biết buổi sáng ngươi không có nhìn đủ, cho nên, Tam cô đổi càng gợi cảm tất chân cùng váy ngắn, Tam cô thật sự rất thẹn thùng. Nhưng là, Tam cô thật sự rất yêu ngươi. Vương Âu xấu hổ nảy ra, nàng cắn môi hồng, bước chân một chút lui về phía sau, đầy đặn cặp mông ở sau người dâm đãng vặn vẹo, bày ra chính mình tối mê người tư thái. Nàng muốn cho Tiểu Kiệt nhìn đến mị lực của mình, muốn cho hắn cảm nhận được làm một cái nữ nhân, nàng là cỡ nào gợi cảm cùng mê người. Tiểu Kiệt, tận tình xem đi, ân a, Tam cô tất chân, đều bởi vì ngươi mặc. Tùy theo tầm mắt mở rộng, Vương Kiệt tâm cũng càng lúc càng nhanh, bàn tay thậm chí tràn ra mồ hôi. Kia thon dài tất chân, to lớn cặp mông, tràn ngập tô màu dục cùng nhục cảm đẫy đà đùi, còn có dâm đãng mà gợi cảm màu đen tất chân, hết thảy tất cả đều là như thế mê người, như vô hình tay nhỏ trêu chọc hắn mẫn cảm tâm huyền. Thiếu chút nữa liền có thể nhìn thấy. Hắn cố gắng mở to đôi mắt, muốn nhìn rõ Tam cô hạ thân, có thể bởi vì ánh sáng quan hệ, Tam cô thần bí hạ thân như bị một đoàn hắc vụ bao phủ, làm hắn như thế nào cũng không cách nào thấy rõ. Vương Kiệt lòng nóng như lửa đốt, như kiến bò trên chảo nóng, nhưng theo sau, hắn liền cảm giác Tam cô bờ mông hình như tại một chút tới gần, dần dần trở nên được càng lúc càng lớn, thẳng đến tràn đầy toàn bộ tầm mắt, rốt cuộc thấy không rõ cái khác này nọ. 30cm, 10 ly mễ, 5 phân mễ, gần, càng gần, liền muốn áp vào miệng rồi. Vương Kiệt yết hầu nghẹn ngào, khẩn trương không thể tự giữ. Hắn tâm kịch liệt nhảy lên, lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, nóng rực hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút, càng ngày càng hưng phấn. Từng trận mê người hương vị nghênh diện nhào đến, thật lâu không tiêu tan, như thôi tình mê dược gây tê thần kinh của hắn, dưới hông đại con cặc càng giống như bị đổ xuân dược giống như, lập tức cứng rắn tới cực điểm, tại đũng quần phẫn nộ rít gào. Tiểu Kiệt, Tam cô mông lớn gợi cảm à, Tam cô thật sự rất thẹn thùng. Vương Âu môi hồng cắn chặt, mị nhãn như tơ, tùy theo lau nhà động tác từng bước lui về phía sau, tuyết trắng gò má càng ngày càng hồng, cũng càng ngày càng nóng. Đột nhiên lúc, nàng dừng lại, ngực như dày đặc nhịp trống vậy kịch liệt nhảy lên. Nàng cảm giác được từng đạo nóng rực hô hấp, chính liên tục không ngừng phụt lên tại chính mình xấu hổ cặp mông thượng. Thí, mông, cùng Tiểu Kiệt khuôn mặt, như vậy, gần như vậy sao, lão thiên, nghĩ kia xấu hổ hình ảnh, chính mình cặp mông cùng Tiểu Kiệt khuôn mặt tuấn tú, Vương Âu trong lòng nhức mỏi, hai chân như nhũn ra, cả người lực đạo giống như bỗng chốc bị lực lượng nào đó hút hết giống như, không tự chủ được hướng phía sau ngã xuống. A, Vương Âu kinh hãi hô lên một tiếng, hai tay hoảng loạn muốn bắt lấy cái gì, nhưng tiếp lấy thân thể liền bị một đôi cường tránh mạnh mẽ cánh tay ôm vào trong ngực, đồng thời mẫn cảm ngực cũng cảm thấy một trận trước nhân lửa nóng. Ngực của nàng, bị Tiểu Kiệt cầm. Vương Âu sừng sốt, Vương Kiệt cũng sừng sốt, hai người như bị thi triển định thân thuật, cứng ngắc tại cùng một chỗ. Đây là, Tam cô vú sữa. Vương Kiệt nín thở, đầu óc một mảnh hỗn độn, chỉ có trong tay kia mềm mại vú thịt rõ ràng mà chân thật. Tiểu Kiệt, cảm nhận ngực tê dại, cùng với dưới cặp mông kia lửa nóng kiên đính, Vương Âu không khỏi lại nghĩ đến tối hôm qua Vương Kiệt hôn môi âu yếm nàng hình ảnh hắn nhiệt tình ẩm ướt hôn lấy chính mình, hai tay thô bạo trêu đùa chính mình cặp vú tốt đẹp chân, dùng nam nhân cuồng dã khí tức kích thích chính mình bỏ đã lâu thân thể. A, Vương Âu kìm lòng không được nũng nịu rên gì một tiếng, xinh đẹp mặt nhỏ đỏ mặt như máu, trong lòng rung động phòng theo giống như gợn sóng vậy đãng lái đi, Tiểu Kiệt. Ngươi còn không mau buông tay. Vương Âu không có ý thức được lúc này nàng âm thanh là cỡ nào mê người, nhưng Vương Kiệt lại nghe rõ ràng, kia ngọt ngấy động lòng người âm thanh, dâm đãng ngượng ngùng thở gấp, quả thực tiêu hồn thực cốt, rung động lòng người. Vương Kiệt chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết thẳng hướng tâm trí, làm hắn tình dục một chút liền nổ tung. Tam cô, Vương Kiệt gắt gao ôm lấy Vương Âu, kích động hôn lấy nàng tuyết trắng cổ, tay kia thì cũng nhanh chóng đưa ra, một phen liền hung hăng cầm nàng cao ngất hai vú, hai tay qua lại chảo bóp, hưng phấn xoa bóp kia màu mỡ mê người hào nhũ. Tiểu Kiệt, ngươi làm cái gì? Cảm nhận được Vương Kiệt động tác, Vương Âu cả người run run, dục vọng trong lòng như thiêu đốt xăng, kịch liệt bùng cháy lên. Nàng vô lực đè lại hắn hai tay, nhu nhược rên gì nói Tiểu Kiệt không? Không muốn, A Ân, mau thả, thả Tam cô. Vương Âu liên tục không ngừng vặn vẹo thân thể, hình như muốn dãy dụa rời đi. Có thể kia dãy dụa lực đạo lại là như thế mỏng manh, nhìn qua càng giống như là đang tại phối hợp. Mất hồn rên gì tê dại thấu xương, say lòng người mùi thơm cơ thể chiêu chọc người tiếng lòng. Một chớp mắt, Vương Kiệt cả người đều đã tê dần, hắn hưng phấn xoa bóp đưa tay Trung Hào nhũ, năm ngón tay thật sâu hõm vào. Cứ việc cách quần áo, còn là có thể cảm giác được kia kinh người co giãn, giống như tràn ngập co giãn thạch hoa quả vậy, như thế nào chen ép vuốt ve vân vê, đều chớp mắt khôi phục nguyên trạng. Mà tùy theo Tam cô dãy dụa, kia mềm mại cặp mông cũng không ngừng ma sát hắn đại con cặc, mang đến từng trận tê dại mà mất hồn khoái cảm, làm hắn dục vọng càng thêm mãnh liệt. Tam cô, ngươi quá gợi cảm rồi. Tiểu Kiệt không chịu nổi. Vương Kiệt dồn dập thở hổn hển, hai tay dùng sức trà đạp màu mỡ Hào nhũ, trái phải xoa bóp, cao thấp chảo bóp, không kiêng nể gì đem chiêu đùa thành các loại dâm loạn hình dạng. Hắn đại con cặc cũng không ngừng hướng lên địt, hưởng thụ Tam cô bờ mông mềm mại cùng ma sát khoái cảm. Không, ân a, không thể, a a. Vương Âu vô lực dãy dụa, mị nhãn lại sớm xuân tình nhộn nhạo. Vì Vương Kiệt đổ nước, cố ý đem thủy vẩy hắt, sau đó vành lấy cặp mông lau nhà, chế tạo cấp Tiểu Kiệt nhìn trộm cơ hội, cuối cùng thuận lý thành chương ngã vào hắn trong lòng. Đây là nàng tính toán một ngày kế hoạch, cũng là nàng ảo tưởng một ngày tình cảnh, thậm chí quá mức đầu nhập mà thấm ướt hai cái quần lót. Vương Âu từ đầu tới cuối sẽ không nghĩ tới chống cự, nàng lúc này say mê nhắm mắt, đầy mặt sung sướng, hồng nhuận miệng nhỏ hơi hơi đóng mở, liên tục không ngừng phun ra mất hồn rên rỉ. Tiểu Kiệt kia lửa nóng hai tay là có lực như vậy, liên tục không ngừng vuốt ve chính mình mẫn cảm bộ ngực, khoái cảm tê dại không ngừng vọt tới, kích thích vú mỗi một giây thần kinh, trong chớp mắt liền khuếch tán đến toàn thân các nơi. Tiểu Kiệt, ân a, Tam cô vú sữa đại à, ngươi thích không? Tiểu Kiệt thật là lợi hại, bóp Tam cô thật thoải mái, dùng sức, ân a, dùng sức nhu Tam cô vú sữa. Vương Âu thần sắc quyến rũ, đầy mặt đỏ mặt, mê ly mị nhãn hơi hơi híp lấy, nhộn nhạo đậm đặc xuân tình. Tùy theo Tiểu Kiệt âu yếm, thân thể của nàng càng ngày càng nóng, cũng càng ngày càng mềm, cơ hồ sụi lơ ở tại hắn trong lòng. Có thể nàng cặp mông vẫn như cũ theo bản năng vặn vẹo, kháng cự. Hắn hữu lực chống đối. Tam cô, Tiểu Kiệt tốt, thật thoải mái, ân a, mông lớn thật là mềm, a. Vương Kiệt dồn dập thở hổn hển, đại con cặc tại Tam cô bờ mông dưới sự kích thích trở nên càng thêm kiên đính, khoái cảm tê dại cũng càng thêm mãnh liệt. Dần dần hắn không còn thỏa mãn, một tay lấy Tam cô áo vẩy, hai tay trực tiếp cắm vào gợi cảm ren áo ngực, cầm giấc mộng kia mị để cầu tuyết trắng đại nhũ. Một chớp mắt, Vương Kiệt cảm giác chính mình phòng theo giống như cầm thạch hoa quả giống như, mềm mại tinh tế, nộn hoạt động người. Chính là hơi hơi dùng sức, ngón tay liền thật sâu rơi vào vú thịt bên trong, nộn trượt làn da tựa như sờ soạng dầu bôi trơn, thoải mái mềm mại, trượt không lưu tay, cùng lúc trước cách quần áo âu yếm, đơn giản là cách biệt một trời một vực. Tam cô, người vú lớn thật mềm, tốt trượt, Nga Ân, Vương Kiệt dùng sức âu yếm, phát ra tự đáy lòng tán thưởng. Này hoàn mỹ xúc cảm, này kinh người co giãn, còn có như châu nãi vậy nộn trượt làn da, trực tiếp làm cho nhân ái không buông tay, muốn ngừng mà không được. Vương Kiệt cảm xúc kích động, tâm như lửa đốt, càng thêm hưng phấn thưởng thức lên. Một hồi năm ngón tay hãm sâu, đại lực chảo bóp vú thịt, một hồi trái phải xoay tròn, cao thấp xoa bóp vú, một hồi lại ngón tay kẹp làm, rất nhanh chiêu chọc đầu vú, một hồi lại nâng dưới vú duyên dùng sức chen ép, hình thành một đạo càng thâm thúy hơn mà nhanh đến khe ngực. Nhất thời, Vương Âu tuyết trắng vú lớn giống như diện đoàn giống như, bị Vương Kiệt vuốt ve vân vê thành các loại dâm loạn hình dạng. Ân a, không muốn, mau thả, thả Tam cô, a a. Vương Âu âm thanh ngọt ngấy kinh hô, thở gấp liên tục, có thể phát ra mỗi một cái lời tại hưng phấn run rẩy. Đường mẫn cảm vú bị bàn tay to trực tiếp cầm chặt thời điểm, nàng cũng cảm giác chính mình tựa như hòa tan giống như, mỗi một tấc làn da đều tại lập lờ sung sướng tín hiệu. Đường vú bị làm càn trêu đùa thời điểm, nàng khoái cảm càng như sóng biển vậy, sóng chiều ngất trời, mãnh liệt mênh mông. Nàng đã mười mấy năm không có bị nam nhân âu yếm qua, thậm chí đã quên mất cái loại cảm giác này, mà loại này xa lạ mà quen thuộc khoái cảm kịch liệt tập kích đến thời điểm, tựa như thuốc phiện giống nhau ăn mòn thân thể của nàng, thần kinh của nàng, nàng toàn bộ, làm nàng căn bản không có bất kỳ cái gì chống đỡ lực. Ân a, nha, Vương Âu thần sắc say mê, mị nhãn như tơ. Gợi cảm miệng nhỏ liên tục không ngừng phát ra sung sướng rên rỉ, vô biên khoái cảm xung kích mà đến, làm nàng cả người run rẩy, mềm yếu vô lực, thậm chí liền tượng trưng chống cự đều bỏ qua, mềm mềm tựa vào Vương Kiệt trong lòng, tùy ý hắn tùy ý trêu đùa. Cảm giác được Tam Cô bỏ qua chống cự, Vương Kiệt được một tấc lại muốn tiến một thước, một tay lấy Vương Âu vòng vo. Chỉ thấy nàng mị nhãn như tơ, môi hồng khẽ nhếch, đỏ bừng gương mặt xinh đẹp tràn đầy quyến rũ. Nửa thân trần áo phía dưới, trắng nõn làn da tuyết trắng tinh tế, hiện lên nhàn nhạt vầng sáng, màu mỡ hào nhũ cao cao đứng vững, như vừa bóc vỏ trứng gà trắng nõn chói mắt, tại màu hồng ren áo ngực phụ trợ hạ càng lộ vẻ xinh đẹp. Đỏ thẫm đầu vú từ lâu cương lên, đứng ngạo nghễ tại tuyết phong đỉnh, như xinh đẹp đông mai, sâu kín một điểm, hương diễm động lòng người. Vương Kiệt nhìn miệng đắng lưỡi khô, hướng về Vương Âu môi hồng liền hôn lên, đầu lưỡi không tốn sức chút nào liền thăm dò vào nàng thơm ngọt khoang miệng, ngậm ẩm ướt trượt mềm mại lưỡi thơm mà bắt đầu hút lên. Tay phải tắc tiếp tục xoa lấy hào nhũ, qua lại chào bóp, tùy ý thưởng thức. Tay trái tắc thăm dò vào Tam Cô dưới váy, âu yếm trắng mịn động lòng người tất chân chân đẹp. A ân, nha. Thân thể sở hữu bộ vị cơ hồ đều bị trêu đùa, Vương Âu tim đập như hươu chạy, da đầu run lên, toàn thân đều tràn ngập mỹ diệu tê dại. Tùy theo đầu lưỡi khiêu khích, nàng động tình đáp lại Tiểu Kiệt hôn nồng nhiệt, liên tục không ngừng phát ra mê người rên rỉ. Gắn bó nảy ra, ẩm ướt hôn triền miên, hai người đầu lưỡi ngươi đến ta hướng đến, liên tục không ngừng dây dưa, hình như muốn hòa làm một thể, Vương Kiệt nhiệt huyết sôi trào, dục vọng càng sâu, đại con cạc sớm không còn thỏa mãn cách quần áo ma sát. Hắn rất nhanh kéo xuống quần của mình, đem thô to kiên đĩnh đại con cạc thả đi ra, hai tay tắc lôi kéo Tam Cô váy, muốn vén lên váy trực tiếp địt nàng tất chân cặp mông. Không, không thể. Ân a, Tiểu Kiệt. Cảm giác được Vương Kiệt động tác, Vương Âu cho rằng Tiểu Kiệt chịu không nổi muốn cưỡng gian nàng, lập tức khẩn trương tâm như hươu chạy. Vương Âu kịch liệt thở gấp, ký hưng phấn lại khủng hoảng, hai tay muốn cự tuyệt lại như mời chào nắm tay hắn, trong miệng rên gì càng trở lên mê người. Vương Kiệt nghe được dục hỏa đốt người, đại con cặc dục tạc. Hắn thô lỗ bắt lấy váy, dùng sức kéo đã đem màu đen váy ngắn vẩy lên. Chương 1760 cùng Tam Cô Vương Âu kích tình 1. Chỉ thấy cặp mông căng tròn màu mỡ thật lớn, màu đen trong suốt tất chân bị đẩy lên chỉ còn lại có mỏng manh một tầng, ấn lộ ra bên trong tuyết trắng đầy đặn mông thịt. Nhỏ hẹp quần lót là như thế gợi cảm, dâm đãng hệ treo tại eo hông, màu hồng bố đầu chỉ có phía trên có thể thấy được, còn lại toàn bộ đều hãm ở tại thật sâu rãnh mông, đem hai bên màu mỡ mông thịt hoàn toàn bại lộ tai bên ngoài. Toàn bộ nhìn lại, kia xinh đẹp ti mông giống như to lớn đào mật vậy tươi mới ngon miệng, dụ dỗ nam nhân tiến đến gian dâm trêu đùa. Vương Kiệt đôi mắt đỏ bừng, cũng không chịu được nữa rồi, một phen cầm chặt Tam Cô thon gọn vòng eo đã đem đại con cặc dán đi lên. Nga a. Một chớp mắt, Vương Kiệt liền say mê hai mắt nhắm nghiền, kia trắng mịn cảm xúc động lòng người vô cùng, mang theo Tam Cô ấm áp nhiệt độ cơ thể, màu mỡ mông thịt càng là mềm mại nhiều thịt. Hắn đại con cặc giống như đã hoàn toàn hõm vào, bị bốn phía thịt mềm bọc lấy, mang đến từng trận mãnh liệt mà cấm kỵ tê dại. A, kia nóng bỏng cứng rắn, là Tiểu Kiệt, cảm giác được lửa nóng kiên đĩnh, Vương Âu thân hình cuồng run rẩy, cơ hồ là theo bản năng bưng kín đại trương hồng miệng. Nàng hưng phấn, khủng hoảng, không dám tin, da đầu run lên, trong não một mảnh hỗn độn, nhưng một lúc sau, nội tâm liền bị thật lớn vui sướng bao phủ. Tiểu Kiệt đối với mình là hưng phấn, đối với mình là có xúc động. Hắn đã khống chế không nổi muốn xâm phạm mình. Không, ân a, không thể, Tiểu Kiệt, không nên như vậy, mau dừng lại, ân a. Vương Âu thở gấp liên tục, mỗi một cái lời tải hưng phấn run rẩy, nàng liên tục không ngừng vặn vẹo cặp mông, như muốn dãy dụa ra Tiểu Kiệt ma trường, nhưng loại này dãy dụa lại phi thường trùng hợp phối hợp đại con cặc ma sát, làm Vương Kiệt càng thêm kích thích, cũng càng thêm hưng phấn. Vương Kiệt cũng không chịu được nữa, nắm lấy nàng mềm yếu không xương rất eo, đại con cặc đại lực lay động. Hùng ác địch nàng mềm mại trắng mịn tất chân cặp mông, trong miệng hưng phấn ngâm nói Tam Cô. Ngươi quá gợi cảm, a, Tiểu Kiệt thật không nhịn được. Nhìn đại con cặc tại rãnh mông kịch liệt ma sát, quy đầu mỗi một lần lay động đều biến mất tại rãnh mông, theo sau lại từ dâm đãng mông thịt trung toát ra, này lửa nóng hình ảnh quả thực dâm loạn đến cực điểm. Làm Vương Kiệt hưng phấn sắp nổ tung. Tiểu Kiệt, mau dừng lại. Ân a, mau, dừng lại. Tại Vương Âu cố ý dưới sự phối hợp, kia dãy dụa động tác rất nhanh là được vì thân thể của nàng nghiêng về trước, hai tay đỡ lấy bàn trà, tất chân chân đẹp phân tại hai bên kỵ nhảy qua tại Vương Kiệt trên chân, màu mỡ cặp mông tắc kề sát trái nóng cứng rắn đại con cặc, trước sau kháng cự vặn vẹo chính mình cặp mông. Mãnh liệt khoái cảm không ngừng tập kích đến, Vương Kiệt toàn thân tê dại, dục tiên dục tử, tất tất chân nộn trực cùng cặp mông mềm mại quả thực chính là tuyệt phối, tê dại thấu xương, khoái cảm như thủy triều, trực tiếp làm cho nhân tính dục bừng bừng phấn chấn, muốn ngừng mà không được. Tam cô, ân a, người tất chân mông lớn, tốt gợi cảm, ân a, địt thật thoải mái. Ân a, tiểu kiệt đại con cặc cũng tốt đại, ân nha, tốt thô, cứng quá. Vương Âu dưới đáy lòng xấu hổ rên rỉ, nàng có thể rõ ràng cảm giác được tiểu kiệt đại con cặc đến cỡ nào to dài to lớn. Nó dán thật chặt tại rãnh mông, đại lực trước sau quất cắm, mà kịch liệt như thế động tác, lại chỉ có thể ngẫu nhiên cảm giác được quy đầu hình dạng, thậm chí được không cho nàng khiếp sợ. Tiểu kiệt đại con cặc, ít nhất cũng có 25cm dài. Lớn như vậy đại con cặc, cắm đi vào, ân a, nhất định thật thoải mái. A, lão thiên, tốt xấu hổ, nghĩ kia xấu hổ hình ảnh, Vương Âu Xuân tâm nhộn nhạo, lại chua lại nha, mà tùy theo đại con cặc ma sát, thân thể của nàng cũng càng ngày càng nóng, cả người như bắt lửa bình thường khó có thể chịu đựng, tiểu huyệt như con kiến bò sát, từng trận ngứa ngay, truyền lại ra vô tận hư không cùng tịch mịch, ồ ồ dâm thủy liên tục không ngừng chảy xuôi, rất nhanh liền ướt đẫm quần lót của nàng. Tiểu kiệt, nhanh chút xâm phạm tam cô, ân a, tam cô tiểu huyệt, ân nha, thực khó chịu, rất muốn tiểu kiệt đại con cặc. Vương Âu theo bản năng điều chỉnh tư thế, thân thể càng thêm nghiêng về trước, dùng bộ phận sinh dục thay thế mông thịt ma sát. Đường kia lửa nóng kiên đĩnh đại con cặc dán thật chặt tại bộ phận sinh dục thượng thời điểm, Vương Âu lập tức hưng phấn nga. Một tiếng, cả người như giống như điện giật run rẩy liên tục không ngừng, nội tâm đói khát cùng dục vọng chớp mắt đạt được đến đỉnh phong. Vương Âu rốt cuộc ngụy trang không nổi nữa, nàng hưng phấn rên rỉ, phóng đãng hô to. Phì nộn bờ mông như phản xạ có điều kiện vậy liên tục không ngừng trước sau chấn động, rất nhanh mà kịch liệt ma sát đại con cặc. Mà tùy theo động tác tăng lên, mất hồn khoái cảm cũng càng ngày càng mãnh liệt, như mãnh liệt sóng biển liên tiếp chụp đến, làm âm đạo của nàng nóng rực như lửa, tê dại thấu xương. Ân a, ta tại cấp tiểu kiệt làm dâm đãng mông dao. A, lại cho âu yếm tiểu kiệt, khấy lấy đại con cặc. Ân a, tốt xấu hổ, hảo dâm đãng, nhưng là tiểu kiệt đại con cặc cứng quá. Thật thoải mái, nga a, thật sự rất thoải mái. Nhận thấy tam cô dị thường, Vương Kiệt trong nháy mắt liền ngây người, điều này làm cho hắn khiếp sợ, cũng để cho hắn vui sướng, hắn biết tam cô đã dục hỏa đốt người, không khống chế nổi. Vương Kiệt mừng rỡ trong lòng, không cố kỵ nữa, không kiêm nể gì trò bóp màu mỡ hào nhũ, đem chiêu đùa thành các loại dâm loạn hình dạng, đại con cặc cũng kịch liệt quất đánh, hung mãnh địt trắng mịn tất chân cặp mông. Tam cô, ngươi dâm tiện mông, thật thoải mái. Ân a, à ân, tam cô, lại kịch liệt một điểm, mông lớn lại nhanh một chút. Vương Âu cơ hồ không chút do dự nào liền tăng nhanh tốc độ, nàng liên tục không ngừng chấn động, quyến rũ đôi mắt tràn đầy xuân thủy, hồng nhuận miệng nhỏ rên rỉ liên tục, vô tận khoái cảm theo bộ phận sinh dục truyền đến, kích thích nàng lửa nóng tử cung, mang đến nói không ra tuyệt vời kích thích, làm nàng kích động căn bản là dừng không được. Vương Âu liên tục chấn động vòng eo, một bên híp lấy mị nhãn, một bên phóng túng tiếng hỏi tiểu kiệt. Ân a, người thoải mái à, tam cô biến thành được không? Mê ly ánh mắt, mất hồn rên rỉ, lại tăng thêm dâm đãng vấn đề, Vương Kiệt chỉ cảm thấy huyết áp tăng vọt, cả người dục bạo, hắn không nghĩ tới tam cô cư nhiên sẽ chủ động hỏi chính mình cảm nhận, còn có cái gì là so đây càng dâm đãng sao? Thoải mái, a, tam cô thật là lợi hại, tất chân mông lớn, biến thành tiểu kiệt đại con cặc, thật là thoải mái. Ân, tam cô cũng tốt thoải mái, tiểu kiệt đại con cặc thật lớn. Nóng quá, ân a, tam cô cả người đều đã tê dần. Vương Âu cặp mông chấn động, phóng đãng rên rỉ, giống như đã quên mất lẫn nhau thân phận, mông lớn như nhộn nhạo sóng nước, một đợt liền với một đợt, rất nhanh mà kịch liệt ma sát, truy đuổi kia mỹ diệu nhi động lòng người phách cấm kỵ khoái cảm. Nhìn trước sau chấn động tất chân cặp mông, nghe tam cô tiêu hồn thực cốt rên rỉ, Vương Kiệt chỉ cảm thấy như trụy trong mộng, cực không chân thật. Cái này thành thục xinh đẹp nữ nhân, là chính mình thân tam cô. Là ba ba thân muội muội, hai người là thân nhất người, có tối đặc hơn huyết thống quan hệ. Mà nàng chính cấp mình làm hạ tiện mà dâm đãng tất chân mông dao. Cái này không phải là mộng, cái này không phải là mộng. Loạn luân cấm kỵ, dâm đãng hình ảnh, lại tăng thêm mất hồn khoái cảm, Vương Kiệt chỉ cảm thấy sự khó thở, hưng phấn khôn kể, huyết dịch cả người như nước sôi vậy kịch liệt sôi trào, dưới hông đại con cặc cũng cứng rắn sắp nổ tung. Tam cô, tiểu kiệt muốn làm ngươi. Muốn làm ngươi. Vương Kiệt hoàn toàn điên cuồng, hắn hưng phấn kêu to một tiếng, một tay lấy tam cô cặp mông lấy, làm tam cô bày ra đỡ lấy bàn trà khom lưng quyệt mông tư thế. Theo sau hắn đứng lên, rất nhanh đem đại con cặc đội lên tất chân bộ phận sinh dục phía trên, dùng sức địch lên. Tam cô, dùng tất chân chân kẹp chặt đại con cặc. Mau! Ba! Đã điên cuồng Vương Kiệt một cái tát hung hăng quất vào màu mỡ mông thịt phía trên, hạ đạt dâm đãng mệnh lệnh, đã hoàn toàn quên mất cái này yêu thương hắn, trân trọng hắn nữ nhân tới để là thân phận gì. Ân a! Vương Âu kìm lòng không được kêu rên một tiếng, đôi mắt nhộn nhạo như nước dâm đãng. Nàng lúc này xuân tâm nhộn nhạo, dâm thủy tràn lan, bị Vương Kiệt thô bạo quất đánh cặp mông, nhưng lại cảm thấy một loại khó có thể giải thích hưng phấn khoái cảm, hai chân không tự chủ được liền kẹp chặt kia lửa nóng cứng rắn đại con cặc. A, cảm giác được thoải mái chặt chẽ cảm giác, Vương Kiệt lập tức cầm chặt tam cô eo rất nhanh rút ra đút vào lên. Đại con cặc trước sau lay động, đại lực quất cắm, kịch liệt mà hung mãnh địt tam cô tất chân đùi cùng ẩm ướt trượt tiểu huyệt hình thành tam giác khu vực. Tam cô, người tất chân chân, nga a, làm lên tốt, thật là thoải mái, cơ hồ là ngay lập tức lúc, Vương Kiệt liền cảm giác được trước nay chưa từng có khoái cảm, mềm mại chân thịt, trắng mịn tất chân, lại tăng thêm cấm kỵ kích thích đan vào tại cùng một chỗ, trực tiếp làm cho nhân phiêu phiêu dục tiên, hoàn toàn vong ngã. Vương Kiệt say mê rên rỉ, mông càng đỉnh càng nhanh, đại con cặc càng lúc càng lớn, kịch liệt quất cắm tam cô tinh tế tất chân đùi, rắn chắc bụng mãnh liệt đụng vào tất chân cặp mông phía trên, như chiến tranh kèn lệnh phát ra trầm trọng va chạm. Ba, ba, ba ba ba. Tiểu Kiệt, ân a, Tiểu Kiệt. Vương Âu hưng phấn rên rỉ, mặt đỏ như máu, hoàn toàn không dám tin hai người tiến hành đến bước này. Nàng có thể cảm giác được Tiểu Kiệt đại con cặc là có lực như vậy thô to, nó kịch liệt ma sát mẫn cảm bộ phận sinh dục, lửa nóng đại con cặc nóng tiểu huyệt tê dại chua ngứa, vừa mềm vừa tê, cứ việc cách quần lót cùng tất chân, vẫn như trước cách trở không được kích thích mãnh liệt. Vương Âu toàn thân đều giống như tê dại giống như, vô lực thừa nhận Tiểu Kiệt quất cắm. Nhìn đại con cặc bay nhanh ra vào chính mình tam giác khu vực, thô bạo ma sát ẩm ướt trượt lỗ thịt, Vương Âu hưng phấn khôn kể, vừa thẹn vừa mừng, vô biên khoái cảm xâm nhập mà đến, như cuồng phong tứ lược, làm nàng cả người đều giống như phiêu lên. Tam cô, ân a, Tiểu Kiệt đại con cặc, làm ngươi thoải mái à? Vương Kiệt hưng phấn quất cắm, nàng có thể cảm giác được tam cô hạ thân đã dâm thủy phiếm lạp, không chỉ có làm ướt quần lót, còn làm ướt tất chân, làm đại con cặc quất cắm càng thêm thoải mái, cũng càng thêm thông thuận. Thoải mái, ân a, Tiểu Kiệt làm tam cô, thật thoải mái. A, tam cô toàn thân đều đã tê dần. Vương Âu sung sướng rên rỉ, hai chân kẹp chặt chặt hơn, mông cũng kiều cao hơn. Nghe dầm đãng đáp lại, Vương Kiệt nhiệt huyết sôi trào, càng thêm dùng sức rút ra đút vào lên. Màu mỡ mông lớn bị đụng liên tục không ngừng run run, mê người tất chân cặp mông phóng túng liên tiếp. Vương Kiệt nhìn xem hai mắt đỏ bừng, nhịn không được cầm chặt cặp mông thô bạo vuốt ve lấy. Tròn trịa mông thịt màu mỡ mà giàu có co giãn, so vú càng thêm to lớn, cũng càng thêm mềm mại, lại tăng thêm màu đen tất chân mang đến trắng mịn cảm xúc, vô luận là thị giác tay vẫn cảm đều so vú càng thêm say lòng người. Vương Kiệt dùng sức thưởng thức, sờ tới sờ lui, thô bạo vuốt ve, tùy tâm sở dục đem chiêu đùa thành các loại dâm đãng hình dạng. Tam cô, người tất chân dâm tiện mông, thật lớn, thật là mềm, chơi lên quá nghiện. Vương Kiệt chơi được hưng phấn không thôi, muốn ngừng mà không được, nhìn màu đen tất chân cặp mông bị chính mình tùy ý chà đạp, một cỗ không thể ức chế xúc động xông lên đầu. Vương Kiệt nâng lên bàn tay to, ba một cái tát liền hung hăng quất tới, màu mỡ mông thịt lập tức tạo nên một trận mê người sóng mông. Ân a, Vương Âu phóng đãng một tiếng, mông một trận lửa nóng, phía trước kia không hiểu kích thích lại lần nữa xâm nhập mà đến, xung kích thần kinh của nàng. Tiểu huyệt nhịn không được một trận co giật, thế nhưng xấu hổ đã tuôn ra một cỗ nóng rực mật ngọt. Tam cô, chúng ta đi trong phòng a. Đợi nàng thẹn thùng gật gật đầu, Vương Kiệt cúi đầu khom lưng ôm lên thân thể của nàng, hai người vừa mới tiếp xúc, lẫn nhau liền há miệng ra, bắt đầu điên cuồng hôn nồng nhiệt. Ôm lấy nàng tiến vào phòng ngủ của nàng, Vương Kiệt đem nàng phóng tới trên giường. Bởi vì lực đạo của hắn hơi mạnh, thân thể của nàng tại nệm cao su trên giường bắn lên đến lại rơi xuống đi, tuy rằng không có khả năng té bị thương nhưng là ưm một chút kêu ra tiếng. Tiểu Kiệt, ngươi nhẹ chút. Vương Âu nói đến đây, Vương Kiệt đã cúi người xuống tự ngăn chặn miệng của nàng, hắn động tác có chút điên cuồng, không lớn liền đem nàng cuốn lên đến mái tóc làm tán, đen nhánh sáng bóng tóc dài mọi nơi bay xuống, mang lên một vòng gợn sóng. Dính sát tại cùng một chỗ, Vương Kiệt hai tay hơi hơi dùng sức, liền đem thân thể của nàng ôm đến trên thân thể của mình, mặt nàng đỏ như lửa đốt, tinh tế tay nhỏ rất khinh xảo liền đem nắm đến Vương Kiệt dẫn lên, tại nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa. Vương Kiệt trên miệng liên tục không ngừng, bàn tay to cũng vói vào nàng quần áo bên trong, rất khinh xảo cởi xuống quần lót của nàng, mà Vương Âu cũng rất phối hợp nâng động mông, làm Tiểu Kiệt thuận lợi tiếp xúc được mỹ diệu Đào Nguyên Thánh Địa. Chưa từng có nhiều khúc nhạc dạo, thời gian thượng cũng không cho phép hai người chậm rãi tán tỉnh, Vương Kiệt bắt lấy cơ hội, tách ra nàng màu đen tất chân ngọc, hãm bụng ươn eo tiến vào thân thể của nàng, nàng ươm một câu, tinh tế eo hơi hơi run rẩy, hình như đang từ từ thích ứng Tiểu Kiệt thật lớn. Vương Kiệt lúc này đã bị tia lửa cháy sạch cực kỳ khó chịu, vì thế lay động mông không kiêng nể gì động tác, mỗi một lần công kích cũng làm cho nàng cả người nóng lên, đầu hơi hơi trái phải lắc lư. Tại Vương Kiệt vận động thời điểm hai người nửa người trên dính sát tại cùng một chỗ, há mồm đầy nhiệt tình hôn môi, Vương Âu môi tham lam đòi lấy, đem Vương Kiệt đầu lưỡi hút đến trong miệng, tùy ý quấy, nhẹ nhàng cắn xé, ánh mắt hơi hơi đóng, lờ mờ có thể thấy được say lòng người xuân tình, còn có kia thật sâu khát vọng. Mấy năm này đến hư không tịch mịch, làm nàng một khi mở ra trước kia thành lập phòng thủ tuyến, sau liền hạng nặng thể xác tinh thần đầu nhập, sẽ làm nàng liều lĩnh chủ động, kia trong thường ngày đoan trang nhã nhặn lịch sự trạng thái hoàn toàn biến mất, động tình so Trương Ngọc Phân còn muốn nóng cháy. Vương Âu không thẹn với trời sinh vưu vật, mông thịt đầy đặn và dày, giống như tỏa ra nồng đậm hương vị bào ngư, hương nộn và nhiều chất lỏng, Vương Kiệt chợt ngừng động tác, lập tức tại khoái cảm sóng chiều chìm nổi nàng liền cảm giác không được bình thường. Vì thế liền vội vàng cầu xin nói Tiểu Kiệt, động a, mau, tay nàng nắm chặt tại Tiểu Kiệt bả vai ở phía trên, bởi vì quá mức dùng sức, đem chỗ đó làn da lấy ra đau đau vết đỏ, đó là yêu dấu vết, cũng là động tình biểu hiện, càng có thể thể hiện điên cuồng ý vị. Lúc này nàng bán ngưỡng bán nằm nghiêng ở trên giường, đôi mắt xuân tình đưa tình, trên mặt bởi vì hưng phấn thăng lên từng mảnh ửng hồng, phối hợp kia mềm mại trắng nõn làn da, càng thêm mê người chi sắc. Vương Kiệt hít một hơi dài. Điều hòa hô hấp sau đó, đem nàng màu đen tất chân hai chân chậm rãi mở ra đến, cẩn thận nhìn chằm chằm hai người giao hợp địa phương, chân chân nhìn vài giây, tại nàng thẹn thùng ánh mắt bên trong, đem cặp kia chân gánh tại trên vai. Khiêng ở hai chân, Tiểu Kiệt lại hơi hơi dùng sức ép xuống, làm nàng hai chân cơ hồ chìa vào nàng bả vai của mình phía trên, lúc này một cái so tạo thành chữ V hình cùng, còn muốn gần sát tư thế, ép tới nàng thở dốc đều hơi chút có chút khó khăn. Nhưng là bộ dạng này so với cái loại này cố thủ thông thường nam thượng nữ hạ càng thêm cám dỗ, cũng càng vì kích thích, nàng chính là hơi sững sờ sau đó, cứ tiếp tục chìm đắm tại Vương Kiệt tạo nên đến tuyệt vời không khí bên trong. Khoảnh khắc này, nàng cảm giác Vương Kiệt thành vĩ đại ma thuật sư, mà nàng là ma thuật sư thủ hạ đạo cụ, lúc này Vương Kiệt bán khom người thể, hai tay đội lên trên giường, hai chân khuất loan như cung, giống như thi điển kinh chạy hướng lạt khi xuất phát chạy tư thế, nhìn thực chuyên nghiệp cái loại này. Vương Kiệt nghẹn một hơi, đột nhiên đi phía trước vận động, cùng với xì một tiếng, Vương Âu liền cảm giác nhất cùng cháy sạch nóng lên gậy sắt, chui vào thân thể của chính mình, tại loại này cảm giác bên trong, linh hồn của nàng giống như chạy đến cựu tiêu ở ngoài, cả người cũng lâng lâng. Tiểu Kiệt, ta cho ngươi giết chết rồi, ạc, ta muốn chết. Tại nàng cổ vũ cùng với khát cầu bên trong, Vương Kiệt giống như nổi điên châu đực, dũng mãnh, liên tục không ngừng xông pha, lặp lại nhân loại xưa nhất vận động. Vương Kiệt đại con cạc cùng Vương Âu lỗ thịt chặt chẽ lẫn nhau ma sát chen ép, phóng thích như sóng to vậy khoái cảm, đột nhiên Vương Kiệt duệ cảm giác được Vương Âu môi mật đóa hoa đang tại kịch liệt co lại, Vương Âu môi mật đóa hoa đang tại gắt gao cắn hắn đại con cạc dễ, vì thế hắn nhẹ nhàng vừa động, lập tức một trận nói không ra tô, nha, chua, ngứa, dọc theo hắn đại con cạc theo Vương Âu nộn huyệt hành lang truyền ra, đây là Vương Kiệt chưa bao giờ có khoái cảm, theo chỗ đó trào ra khoái cảm hiện đầy toàn thân hắn từng cái tế bào. Khiến cho hắn sinh ra càng thêm mãnh liệt tính dục. Vương Kiệt dùng bàn tay to gắt gao quấn chặt Vương Âu yếu đuối eo thon, dùng nóng rực ngang đỉnh đại con cặc tại nàng mềm mại hoa kính bên trong lật ngược quất đâm. Vương Âu màu đen tất chân đùi bản năng ôm lấy Vương Kiệt viên eo, kề sát hắn, nghênh tiếp hắn đói khát vô độ đòi hỏi. Vương Kiệt mồ hôi không ngừng nhỏ giọt rơi tại Vương Âu non mịn làn da phía trên, hướng đến sung túc hào nhũ ở giữa chảy tới, cùng nàng đổ mồ hôi tụ tập ngưng hợp, kia tình cảnh phá lệ kích thích. Này làm cho Vương Kiệt trong mắt dục hỏa càng thêm cực nóng. Kìm lòng không được cúi đầu, liếm mút Vương Âu thấm ướt ngạo nghễ phỉnh lên đầu vú. Vương Kiệt có thể rõ ràng cảm thấy tam cô Vương Âu mồ hôi ẩm ướt thân thể yêu kiều kề sát hắn rắn chắc thân thể cường tráng, run rẩy, vặn vẹo, là như vậy nhu nhược bất lực, trong khi không nhận ra, Vương Âu nộn huyệt hành lang đã dần dần quen thuộc thích ứng hắn to lớn đại con cặc, đau đớn đã lặng yên rút đi, Vương Âu thân thể cũng phát sinh biến hóa, hai người tính giao đã chậm rãi rơi vào cảnh đẹp. Vương Kiệt cùng Vương Âu một vào một ra, nhất nghênh nhất đưa, đều như vậy nhẹ nhẹ nhập chụp, tuyệt không thể tả, bọn hắn tựa như một đôi tướng nhu nhiều năm ân ái vợ chồng, đối với kia đại con cặc tráng kiện cùng kình đạo chi vừa lòng cùng nhiệt tình yêu thương đó là không cần nói.

hoàn toàn bị trên người trong lòng nhân Vương Kiệt sở chinh phục. Ước chừng 7-8 phút trôi qua, Vương Âu ai ai nha nha yêu kiều rên rỉ âm thanh càng thêm dễ nghe, thỉnh thoảng lại còn phức tạp nũng nịu kêu to một tiếng, so lần trước hai người hoàn hảo thời điểm, càng thêm thả ra càng thêm mất hồn. Vương Kiệt còn nhớ mãi không quên Vương Âu mông cong, đem tay phải nắm lấy chân ngọc chậm rãi nâng lên phóng tới bên kia, cùng chân trái của nàng khúc đến cùng một chỗ, thành thục mỹ phụ Vương Âu thân thì cũng tùy theo xoay chuyển tự nhiên biến thành nghiêng người hướng về sau dựa vào lưng, sau đó hắn có cẩn thận mà đem nàng hướng đến dưới giường luôn. Thành thục mỹ phu nhân Vương Âu hình như cũng minh bạch Vương Kiệt ý đồ, thở gấp đỡ lấy trên giường hai chân tham, đợi hai chân rơi xuống đất đứng vững, hai tay nâng tọa duyên về phía sau cao quyệt mông trắng. Vương Kiệt giải phóng hai tay, đem thành thục mỹ phụ Vương Âu váy thật cao thổi sang lưng, tay trái tham lam nắm sờ tròn trịa tuyết trắng mông đẹp, tay phải hướng nàng áo nội vói vào, đi nắm sờ cặp kia đáng yêu mượt mà cổ thực hào nhũ, nhưng này thân thể Vương Âu có chút ăn không tiêu, chống đỡ một lát sau lui mông bán đứng thẳng người, còn quay đầu lộ ra mảnh mai động lòng người cầu xin, biểu cảm thờ hồn hển nhìn hắn. Đây thật là quá làm cho người yêu thương rồi, Vương Kiệt nhanh nằm ở Vương Âu lưng thăm dò muốn hôn nàng. Thành thục mỹ phụ Vương Âu che kín ửng hồng đã thấy mồ hôi ý gương mặt xinh đẹp nghênh tiếp đến, phun ra hồng hồng lưỡi thơm tiến vào Vương Kiệt miệng rộng, thi triển kỹ thuật dùng lưỡi khởi xướng phản công. Hai người ngươi đến ta hướng đến đánh nhau kịch liệt không ngừng, đợi cho Vương Âu bắt đầu liều lĩnh phối hợp thời điểm, Vương Kiệt liền đứng thẳng thân thể, đè lại mông đẹp của nàng, chuẩn bị bày ra cuối cùng tấn công. Phốc! Một tiếng, Vương Kiệt cứng rắn đại con cặc cả gốc chợt vào tuyệt sắc mỹ phụ người vợ tam cô tiểu nộn huyệt, làm mấy trăm sau đó. Hai người dùng quan âm tọa liên tư thế, tiếp tục giao cấu, tuyệt sắc mỹ phụ người vợ tam cô trắng hồng mông bự thay đổi rất nhanh, từ trên xuống dưới sáo động, thẳng bận rộn nàng mồ hôi đầm đìa, mái tóc loạn vũ, thở gấp như trâu. A, đẹp quá, a, thật thích a. Tuyệt sắc mỹ phụ người vợ tam cô chính mình hai tay nắm đầy đặn hào nhũ, không ngừng chen ép xoa bóp, ôn lại nam nữ tinh khí giao hợp vui thích, phát ra phấn khích phóng đãng âm thanh, nàng cao thấp hoạt động thân thể. Làm Vương Kiệt đại con cặc tại nàng hẹp hòi khe mông phun ra nuốt vào mấy chục lần. Vương Âu ngồi ở Vương Kiệt trên người, chân trắng thật cao nâng lên, làm hắn mặt đối mặt đem thô cứng đại con cặc cắm vào chính mình lông xù tiểu động thịt. Vương Kiệt đại con cặc hướng đến tuyệt sắc mỹ phụ người vợ tam cô động thịt rút ra đút vào, một bên bắt được nàng trắng nõn đầy đặn bộ ngực lớn lại xoa lại bóp, đầu ngón tay véo nhẹ nàng mẫn cảm đầu vú, một loại khác thường kích thích làm cho tuyệt sắc mỹ phụ người vợ tam cô toàn thân tê dại. Vương Kiệt chiếu vào tuyệt sắc mỹ phụ người vợ tam cô tuyết trắng mông trắng ở giữa màu hồng phấn cái khe chơi qua đi, Vương Âu khe thịt sớm dâm dịch say xưa, đại con cặc thực thuận lợi toàn bộ đầu đưa vào. Vương Kiệt hai tay thật chặt chói thực Vương Âu eo tế, làm cho đại con cặc vững chắc cắm ở nàng nộn huyệt, tuyệt sắc mỹ phụ người vợ tam cô nộn huyệt đã bị Vương Kiệt đại con cặc sở phong phú, thân thể về phía sau ngưỡng, cao ngất đầy đặn hào nhũ thật cao dơ cao, sau đó hắn đỡ lấy Vương Âu hai chân. Vũ động phần eo, đem thô cứng đại con cặc hướng đến nàng dâm dịch phóng túng chất lỏng hơn người tiểu động thịt co lại mãnh liệt cắm mạnh vào. Tuyệt sắc mỹ phụ người vợ tam cô nộn huyệt tràn đầy thủy phân, khiến cho Vương Kiệt rút ra đút vào thời điểm phát ra phốc phốc. Âm thanh, nàng chim nhỏ theo nhân làm Vương Kiệt vuốt ve nàng dương chi bạch ngọc vậy hào nhũ, củ sen tựa như cánh tay, da lông cao cấp mượt mà nộn huyệt, trắng nõn tinh tế đùi. Tùy theo Vương Âu lay động, nàng cặp kia kiên đĩnh no đủ hào nhũ cũng theo lấy lay động. Làm Vương Kiệt nhịn không được đưa ra hai tay phủ xoa lấy cặp kia mỹ nhũ cùng kia hai hạt căng cứng đầu vú, đem đang tại khuấy sục được toàn thân nhức mỏi ngứa ngứa Vương Âu thích dâm đãng kêu la a. Nhân ra cháu ruột, ân, sướng chết người, nha, đại con cặc ca ca a, chua chết người ta. A, chỉ có người đại con cặc mới có thể làm được tam cô như vậy thích. A, thật là thoải mái nha. A, tiểu trứng thối, a, làm được tam cô nộn huyệt, sướng chết, nha. Mau, cháu dùng ngươi, đại con cặc, làm tiến tam cô tiểu nộn huyệt, tam cô muốn ngươi làm tam cô. Vương Âu thỉnh thoảng mãnh lực nâng lấy mông lúc lên lúc xuống khấy lấy, cách vài cái lại ma sát một thời gian, lại tiếp tục rất nhanh lay động mông bự, làm đại con cặc tại nàng nộn huyệt tiến lui lui địch làm, có khi nàng càng dâm đãng hạ cúi đầu nhìn Vương Kiệt đại con cặc tại nàng tiểu nộn huyệt ra vào rầm rộ. A, tam cô ngoan cháu, nha, người đại con cặc thật bổng, ân. Tam cô yêu chết người đại con cặc, a, người đại con cặc cắm vào tam cô khoái chết. Nha, tam cô phải làm tiểu kiệt tính bạn lữ, a, tam cô lớn hơn con cặc cháu, ngày ngày làm Vương Âu tiểu nộn huyệt. Nha, thật nhỏ kiệt, tiểu trứng thối, tốt cháu, tam cô cho ngươi giết chết. Vương Âu thân là nữ nhân dâm đãng bản năng, hôm nay đều bị Vương Kiệt đại con cặc cấp dẫn phát đi ra, tích lũy tính đói khát làm nàng xuân tình bộc phát tận tình phát tiết ra đến, đầy mặt vui thích phối hợp Vương Kiệt đại con cặc mãnh liệt lắc lư nàng mông, dâm thủy càng giống như hồng thủy chảy tới ga giường phía trên. A, tiểu nộn huyệt thật là thoải mái nha. A, cháu, tam cô hoa tâm, cho ngươi đỉnh khoái chết. A, rất nhám, thật là thoải mái. Ân, khoái chết ta, nha. Mau, lại đến, tam cô lớn hơn con cặc dùng sức đỉnh. A, đúng, dùng sức tam cô nộn huyệt, nha. Chua ngứa chết, ân. Vương Âu dồn dập tiếng thở gấp cùng nũng nịu rên rỉ tiếng kêu dâm dã nghe vào Vương Kiệt tai, giống như thiên âm làm Vương Kiệt hưng phấn không thôi. Riêng là nhìn chính mình to dài đại con cặc tại chính mình kia xinh đẹp vô cùng Vương Âu như thiếu nữ vậy chật hẹp nộn huyệt cắm vào, cái loại này dâm mỹ khoái cảm là bất kỳ cảm giác gì không cách nào so sánh với, Vương Kiệt nghĩ cũng càng là thiên hạ sở hữu nam nhân sở tha thiết ước mơ. A, tam cô cháu ruột, nha, ngươi lại đội lên tam cô hoa tâm. A, thật là thoải mái nha. Khoái chết tam cô tiểu nộn huyệt. A, nhân gia khoái chết, nha, tam cô cháu ruột. A, mau, lại dùng tận lực. Nhân ra tiểu nộn huyệt nha, nha, đúng, a, a, cứ như vậy, a, tiểu kiệt ngươi mới là tam cô cháu ruột, a, đại con cặc cháu, nha. Nhìn Vương Âu nguyên bản thanh thuần xinh đẹp mặt, bây giờ lại hiện ra dâm đãng thỏa mãn bộ dáng, lại tăng thêm cô gái nhỏ bé của nàng nhanh kẹp khoái cảm cùng thỉnh thoảng phun tại Vương Kiệt quy đầu nóng rực dâm thủy, sảng đến Vương Kiệt đại con cặc trướng đến cứng hơn càng thô, Vương Kiệt ôm lấy nàng liều mạng hướng lên thẳng đỉnh mông. Vương Kiệt đem tuyệt sắc mỹ phụ người vợ tam cô thân thể yêu kiều ôm tại trong ngực, ôm bắp đùi của nàng, đem thô cứng đại con cặc hướng nàng nộn huyệt tiến tới, làm quy đầu tại nàng môi âm hộ thượng đụng chạm. Tuyệt sắc mỹ phụ người vợ tam cô đưa ra tay ngọc, dùng đại con cặc nhắm ngay chính mình ẩm ướt động thịt miệng, vừa to vừa dài đại con cặc toàn bộ đầu nhét vào nàng nộn huyệt. Vương Kiệt lại đem tuyệt sắc mỹ phụ người vợ tam cô lật, hai tay nhẹ đỡ lấy nàng eo, mỗi lần rút ra đút vào đều đội lên tận dưới đáy bộ. Hắn có thể cảm giác mãnh liệt đến đỉnh đến cổ tử cung rồi, tùy theo Vương Kiệt tốc độ tăng nhanh, hắn hai tay lại lần nữa chuyển qua tuyệt sắc mỹ phụ người vợ tam cô hào nhũ. Còn muốn, sâu hơn một điểm, lại nhanh một chút. Tuyệt sắc mỹ phụ người vợ tam cô một bàn tay chống lấy trên giường, một bàn tay nắm Vương Kiệt tay, dùng sức xoa bóp cặp kia vú sữa, nàng đau khổ cầu xin nói. Không được, không được. Vương Kiệt cũng mặc kệ những cái này. Đại con cặc vẫn như cũ rất nhanh ra vào tuyệt sắc mỹ phụ người vợ tam cô nộn huyệt, nàng vẫn như cũ điên cuồng mà kêu, hắn ôm chặt lấy tuyệt sắc mỹ phụ người vợ tam cô eo nhỏ, đem lồng ngực dán tại hào nhũ của nàng phía trên, cặp kia mềm mềm và không thiếu hụt co giãn tiểu vú mềm kích thích Vương Âu cũng dán chặt vào hắn, hai tay ôm Vương Kiệt cổ, đem đầu tựa vào bờ vai của hắn phía trên. Vương Kiệt tay tại tuyệt sắc mỹ phụ người vợ tam cô trên người du động, bóp nàng căng đầy mông nhỏ, bắt tay đắp lên hai cái mông tròn thượng dùng sức bắt vài thanh. Dùng tay lưng cọ đùi bên trong, từ dưới hướng lên lục lọi đi lên ngón tay trượt hướng nơi riêng tư, hắn hai tay từ Vương Âu bằng phẳng phần bụng hướng lên vuốt ve, sau đó bắt lấy hào nhũ của nàng, tiếp lấy hé miệng khẩn cấp không chờ được ngậm đầu vú. Tuyệt sắc mỹ phụ người vợ tam cô hào nhũ chẳng những mềm mại, hơn nữa giàu có co giãn, Vương Kiệt hút mút kiên đĩnh địa phương, chỉ cảm thấy một viên thô cứng nho nhỏ quả cầu thịt, đẩy đầu lưỡi, đương nhiên hắn không chút khách khí dùng đầu lưỡi xoa nắn tiêu núm vú. Tuyệt sắc mỹ phụ người vợ tam cô nhẹ giọng ngâm nga, bộ ngực phập phồng dần dần tăng nhanh, Vương Kiệt ngược lại hôn lấy một con khác vú sữa, đồng thời dùng ngón tay kẹp làm thôi bóp kia một viên đã bị hút cao ngất hướng lên trời núm vú, rõ ràng phải có kịch liệt phản ứng. Nhưng là Vương Âu lại thật là chỉ nhắm mắt, im lặng thở gấp. Vương Kiệt cười xấu xa một chút, lên tiếng khiêu khích nói ngươi nơi này như thế nào đỏ như vậy sưng đỏ sưng. Nơi nào à, tuyệt sắc mỹ phụ người vợ tam cô khẩn trương quay đầu đến, mở to mắt tình, cúi đầu nhìn trước ngực. Vương Kiệt xoa kia một đôi đầu vú, nói ngươi nhìn a, núm vú bị ta hút thành dài lại phiếm hồng nhé. Ân, chán ghét. Tuyệt sắc mỹ phụ người vợ tam cô thẹn thùng đáp lại, vừa nói một bên nhìn Vương Kiệt dùng môi cùng đầu lưỡi trêu đùa đầu vú của nàng, nàng không còn di chuyển ánh mắt, ân. Ngươi thật là xấu, đem người, đầu vú của người ta liếm, liếm lấy đỏ như vậy sưng. Vương Kiệt nắm Vương Âu tay ngọc, dùng sức đồng ý hút hai cái đầu vú, Vương Âu dâm đãng kêu la nói không muốn hút. Ngứa quá a. Tiếp lấy Vương Kiệt để sát vào Vương Âu hồng phấn khuôn mặt hỏi núm vú bị hút trướng, có khó không quá à? Nói xong hắn dùng lồng ngực nhu lau tuyệt sắc mỹ phụ người vợ tam cô kia một đôi phiếm hồng cứng rắn làm nụ hoa, thẳng tắp đại con cặc một chút cọ chỗ kín của nàng. Tuyệt sắc mỹ phụ người vợ tam cô hai chân cuốn lấy Vương Kiệt eo, mỗi bị hắn đấy một cái, liền hừ ra ừ nga nga. Âm thanh, đột nhiên, nàng cảm giác được đào nguyên một trận hư không. Vương Âu thầm nghĩ hắn có lẽ tại đổi tư thế a. Bất quá đợi thật lâu, nàng cũng không có cảm nhận được Vương Kiệt lại một lần nữa đem đại con cặc cắm vào, tuyệt sắc mỹ phụ người vợ tam cô đóng lại hai mắt không khỏi mở ra, nàng phát hiện Vương Kiệt chính cúi xuống tại chân của nàng lúc, nhìn không rời mắt thưởng thức nàng nộn huyệt. Tuyệt sắc mỹ phụ người vợ tam cô nhanh chóng gắp lên hai chân, trách mắng ai nha. Ngươi nhìn, nhìn cái gì? Vương Kiệt cũng mặc kệ những cái này, hắn vùi đầu hôn lấy tuyệt sắc mỹ phụ người vợ tam cô trong trắng lộ hồng mật đào cùng gò đất đội lên lông ngắn. Vương Âu gặp cầm lấy Vương Kiệt không có cách nào, dần dần đem chân hơi chút nới rộng ra một chút, Vương Kiệt hôn lấy Vương Âu đại môi âm hộ, hắn lại đẩy ra rồi một chút, đương liếm gần tiểu môi âm hộ thời điểm, nàng rên rỉ âm thanh rõ ràng gấp gáp cũng lớn tiếng một chút. Vương Kiệt đầu lưỡi xoa lấy màu đen hai miếng mỏng cánh hoa, thưởng thức lấy chậm rãi theo nếp gấp trung tiết ra mặn mặn chất lỏng, còn cố ý dùng miệng thủy nhu ra chập chập ẩm ướt âm thanh, cái kia chống đi một bàn tay ấn Vương Âu một bên đại môi âm hộ, đem nàng tiểu nộn huyệt trương được lớn hơn nữa. Chẳng những xem tới được bên trong hồng hồng nỗi bức tường, còn có khả năng nhìn thấy tiểu tiểu nộn huyệt miệng, ẩm ướt ngượng ngùng phun ra dâm thủy, kia nhụy hoa tựa như âm hạch cũng thò ra hồng phấn đầu. Chương 1763 cùng tam cô Vương Âu kích tình 4. Vương Kiệt thừa cơ liếm tuyệt sắc mỹ phụ người vợ tam cô tiểu nộn huyệt nỗi bức tường mật ngọt, sau đó đột nhiên đem đầu lưỡi hướng nàng chỗ sâu thăm dò vào, tuyệt sắc mỹ phụ người vợ tam cô nữ cử động lấy eo nhỏ, trong miệng hừ hừ nha nha, Vương Kiệt ngẩng đầu. Táp dính đầy phân bí vật môi mở miệng nói. Thoải mái sao, nói xong lại cúi đầu dùng đầu lưỡi chống đỡ nộn huyệt miệng. A, thoải mái, a, a, thật thoải mái. Tuyệt sắc mỹ phụ người vợ tam cô thật to động tình, hai tay cùng sử dụng mở ra môi âm hộ, tùy ý Vương Kiệt nhu liếm. Vương Kiệt đem hai tay bao lại tuyệt sắc mỹ phụ người vợ tam cô đầy đủ một ôm hào nhũ, dùng ngón tay bụng xoa bóp kẹp làm kia một đôi lại kiều lại cứng núm vú. Hắn phóng đãng đầu lưỡi quậy đến nàng huyệt trung xì xì vang, còn bất chợt đem nước miếng thêm dâm thủy đổ tại nàng trắng mịn ngón tay phía trên. A a, tốt thư thích a, không xong. Tuyệt sắc mỹ phụ người vợ tam cô thở hổn hển, bởi vì Vương Kiệt đầu lưỡi quấn lấy kia phiếm hồng âm hạch tiêm xoay quanh, lại hút khởi môi vòng lên bị bao bì bao trùm tiểu viên thịt hút mút. Vương Kiệt đứng dậy quỳ gối tại tuyệt sắc mỹ phụ người vợ tam cô đại trương chân ngọc lúc cứng rắn dính lấy dịch nhờn đại con cặc dán tại nàng bụng phía trên, tuyệt sắc mỹ phụ người vợ tam cô dính đầy dâm thủy ngón tay nắm lấy căn kia đại con cặc, phiếm hồng khuôn mặt hiện ra khát vọng biểu cảm. Có muốn hay không ta đại con cặc lại đến cắm vào ngươi tiểu nộn huyệt à? Vương Kiệt khiêu khích nói. Tuyệt sắc mỹ phụ người vợ tam cô ném phóng đãng mị nhãn, nàng đem đại con cặc nhẹ nhàng đẩy hướng tiểu nộn huyệt miệng, quyến rũ nói. Muốn a, mau đưa đại con cặc cắm vào. A. Ân. Vương Kiệt đứng ở tuyệt sắc mỹ phụ người vợ tam cô giữa hai chân, đem nàng cặp kia chân đẹp đặt tại trên vai, tuyệt sắc mỹ phụ người vợ tam cô kia đẩy đà tiểu nộn huyệt liền tự nhiên nghênh tiếp hắn thẳng tắp đại con cặc. Vương Kiệt kia dính đầy nàng nước miếng quy đầu, dọc theo nàng môi âm hộ ở giữa tiểu phùng hoa. A, mau cấp, cho ta đi, tiểu nộn huyệt, ân, không chịu nổi, a. Tuyệt sắc mỹ phụ người vợ tam cô vặn vẹo lợi hại hơn, chủ động cầu hoan, nàng dùng hai tay ôm lấy chính mình mông. Ngón tay rất ra phiếm hồng đại môi âm hộ, quỳ đầu theo phía trước lực cản đại giảm, dọc theo Vương Âu ướt át nội bức tường đội lên nhỏ hẹp mà trơn trượt nộn huyệt miệng. Vương Kiệt nỗ lực đỉnh hướng tuyệt sắc mỹ phụ người vợ tam cô chỗ sâu, tiểu nộn huyệt nhi lập tức nuốt vào toàn bộ đại con cặc, bộ phận sinh dục của nàng thật sâu gắt gao phù hợp, xương mu đẩy xương mu, hắn cũng không cấm hít vào khẩu khí, khẩn cấp không chờ được nâng lên bờ mông, chỉ thấy đại con cặc hành bộ ẩm ướt lượng lượng, biến vẽ tuyệt sắc mỹ phụ người vợ tam cô dâm dịch. Vương Kiệt vừa nặng nặng cắm đi xuống, đại con cặc sâu cắm ở tiểu nộn huyệt tầng tầng tường thịt bên trong. Vương Kiệt vặn vẹo bờ mông, dùng bụng đầy tuyệt sắc mỹ phụ người vợ tam cô nhếch lên âm hạch, từng trận xoa lấy, quy đầu đã ở ngày đó tơ ngỗng tựa như chỗ sâu khuấy nhất đàm xuân thủy. Đột nhiên, tuyệt sắc mỹ phụ người vợ tam cô hai chân kẹp chặt Vương Kiệt, ngón tay cũng bắt hắn lại cánh tay, trong miệng đứt quãng rên rỉ a. Tiểu nộn huyệt, muốn ném. Vương Âu móng tay hãm sâu nhập Vương Kiệt cánh tay thượng ra thịt bên trong, ngón chân khúc khuất kẹp lấy hắn, mắt phượng bán đóng còn hơi hơi trắng dã, sau đó tươi tốt mông kịch liệt nâng lấy đong đưa, nộn huyệt chung cũng giống hút mút tựa như rung động, bỏ vào trong miệng phóng túng nói mau a. A, quá thích, a a a. Vương Kiệt chi khởi thân trên, bằng nhanh nhất tốc độ xung kích tuyệt sắc mỹ phụ người vợ tam cô tiểu nộn huyệt, mỗi lần đều cắm đến tận cùng rồi, tuyệt sắc mỹ phụ người vợ tam cô nhỏ tiếng ngâm nga dâm loạn lời nói. Chẳng những hai chân cố gắng đón đưa, chặt chẽ tiểu nộn huyệt càng là một cái chen lấn đại con cặc. Vương Kiệt cúi đầu thưởng thức tuyệt sắc mỹ phụ người vợ tam cô nhỏ hẹp môi âm hộ,

Chính là như vậy, lại cắm vào sâu một điểm a. Đối với dùng sức cắm vào a. Cực kỳ thoải mái, ngươi thật hội, đúng vậy, liền, như vậy, rất tuyệt, a, đúng, đúng. Lại dùng lực điểm, a, a, a, a, còn muốn dùng sức đỉnh ta, thật thoải mái. A, a, a. Tam cô vương âu nàng tuyết trắng mông tròn, cùng với nàng dâm đãng quát to âm thanh, cũng không ngừng cao thấp lay động, phối hợp Vương Kiệt đại con cặc quất cắm. Nha. Vương Kiệt tại quất cắm đại con cặc quá trình trong đó, lại phát hiện đặc biệt sự tình. Theo Vương Âu nộn huyệt trung sở chảy ra dâm thủy cùng giọt xương vậy trong suốt lóng lánh, mà nhỏ hẹp nộn huyệt nội liên tục không ngừng nhỏ xuống dâm thủy cùng nhẹ nhẹ mưa phùn giống như, thật giống như có trăm vạn cánh tay nhẹ nhàng tại vuốt ve hắn đại con cặc. Đặc biệt tại nộn huyệt bên trong có rõ ràng trình tự thịt mềm, liên tục không ngừng bao vây đại quy đầu, sinh ra một loại như là hút mút cảm giác, khi hắn đem đại con cặc rút ra sâu hơn sâu cắm vào sau đó, nộn huyệt trung lập khắc liền phát ra cường lực co lại cùng nhúc nhích, tường thịt theo bốn phía bắt đầu áp bách đại con cặc, càng là làm hắn vong tình mà không đoạn đong đưa phần eo, làm hai người đều cảm nhận được mãnh liệt hơn gợi cảm. A, a, tốt, Tiểu Kiệt. Đại con cặc, Tiểu Kiệt, ngươi, chọc vào nhân ra tốt. Thật thoải mái, a, cách cách, nha, nha, đẹp quá nha, ân, tốt no đủ, tốt phong phú, biến thành, nhân ra, thật thoải mái, người, ra, thật khoái hoạt, a, ân, ân, nhanh một chút, a, lại dùng lực một điểm, nha, sướng chết người, nha. Tam cô vương Âu đưa ra kia tinh tế như tuyết vậy ngón tay trắng nõn đến, nắm chặt Vương Kiệt thô to đại con cặc đến cọ sát chính mình âm hạch mẫn cảm nhất bộ vị. Làm cho nộn huyệt tình dục càng thêm rung động, hơn nữa tách ra nở rộ nhồi máu hồng nộn bờ môi, để dẫn dắt Vương Kiệt kia thô to con cặc càng sâu ra vào. Đường kia đại con cặc càng xâm nhập, Tam cô vương Âu nhúc nhích thân thể, cũng đang biểu hiện tình dục tăng vọt, không có cách nào đi khống chế chính mình dâm lãng tiếng kêu, hai tay bản năng đưa về phía Vương Kiệt bờ mông, móng tay thật sâu lâm vào trong này, thuận thế đem đại con cặc một lần lại một lần đưa vào chính mình nộn huyệt kín đáo nhất chỗ sâu. A, nha, trời ạ, a. Ô, ô, nha, tô sướng chết, lại nhanh một chút, đối với đúng, đại lực một điểm, nha, ta muốn ném, ta, muốn ném, a. Vương Âu gần như thét chói tai tiếng kêu dâm đãng cùng với cao trào đi đến, mà nộn huyệt trung tự động địa sản sinh giống như gợn sóng vậy giật giật, lúc này Vương Kiệt hắn căn bản không dám tiếp tục rút ra đút vào, bởi vì hắn thật sự là đã nhanh chóng muốn bắn ra. Hơn nữa hắn căn bản không hy vọng nhanh như vậy liền bỏ qua cái này làm hắn khó bỏ thân thể. Vì thế ngay tại Tam cô Vương Âu thời điểm cao trào, Vương Kiệt hắn đem đại con cặc thật sâu cắm vào Vương Âu nộn huyệt bên trong, sau đó thật sâu hô hấp vài lần. Tính toán làm chính mình tâm tình kích động dịu đi xuống. Vương Kiệt nghỉ ngơi sau một lúc, điều hòa khí tức, hai tay xoa lấy Tam cô Vương Âu một đôi hào nhũ đại lực đè xuống, thật sự là lực đàn hồi 10 chân, xúc cảm trơn mềm thật sự. Vương Kiệt một đôi ma thủ càng thêm mãnh lực xoa nắn Tam cô Vương Âu một đôi hào nhũ, mà Vương Âu tay cũng giống xà bình thường ôm lên Vương Kiệt cổ. Khanh khách, Tiểu Kiệt người yêu thích thì tốt a, ân a đau quá a. Vương Âu dâm mị nũng nịu tiếng kêu bên trong, mãnh liệt lay động eo nhỏ, mông tròn cũng không ngừng đung đưa trái phải tới nghênh hợp. Ngươi, có khỏe không, muốn hay không nghỉ ngơi nữa một chút? Vương Kiệt hắn lúc này mãnh liệt muốn lại tiếp tục cắm vào làm tiếp, nhưng là lại không biết Vương Âu ý tứ. Không muốn, ta không muốn, Tiểu Kiệt ngươi nhanh chút nha. Chạy nhanh dùng ngươi đại con cặc, đến cắm vào ta, lại đến làm nhân ra nha. Đúng, a, chính là như vậy. Nha. Theo Tam cô Vương Âu dâm mị miệng nhỏ trung phát ra bất mãn nũng nịu rên rỉ, đầy đặn mông tròn cũng như kháng nghị vậy chủ động trái phải vặn vẹo. Vương Kiệt hai tay hướng xuống nhất duỗi, ôm lấy mông tròn, đến giúp đỡ Vương Âu lay động. A. Tiểu lẳng lơ thật nhỏ Kiệt, thỉnh dùng ngươi đại con cặc, đến trừng phạt ta dâm đãng tiểu huyệt a. Vương Âu tư tưởng đã hoàn toàn bị cường đại dục niệm cho xong toàn bộ chơi túng, không chút nào xấu hổ nói ra dâm đãng lời nói. Ta liền thật tốt đến xử phạt ngươi đi, tiểu lẳng lơ ngươi nghĩ nhạc bao nhiêu lần à? Vương Kiệt giở trò hỏi, hai lần, ba lượt, nha, vô số lần, a, thỉnh tiểu Kiệt dùng đại con cặc, dùng sức, đem tiểu lẳng lơ đâm chết a. Tam cô Vương Âu mị thái trêu chọc người, miệng nhỏ dâm đãng đáp lại. A, rất tuyệt, tốt thô to, đại con cặc, đúng, là được, như vậy, nhân gia muốn điên rồi, dùng sức cắm vào, tiến đến, a, rất tuyệt a, thật thoải mái, đúng, cứ như vậy hiếp chết ta. Vương Kiệt, giết chết hảo đệ đệ của ta. Hiếp chết ta nha, tốt lắm, đúng. Đúng, đến ta, chơi ta. Đúng, muốn, như vậy, a, thoải mái a. Vương Kiệt hắn một bên liên tục không ngừng lay động chính mình đại con cặc, một bên cúi đầu đi chứa liếm Vương Âu đầu vú, như vậy vừa đến, làm tam cô Vương Âu không tự chủ được ôm thân thể hắn, hai tay giống rắn nước bình thường liều chết cuốn lấy Vương Kiệt, càng thêm dâm dãng vặn vẹo thân thể của chính mình, màu đen tất chân mông tròn cũng không ngừng trước sau xoay đỉnh đong đưa đấy, phối hợp Vương Kiệt đại con cặc quất cắm. Ân, nha, đúng. Tiểu Kiệt, người rất lợi hại nha. Hôn, nhân gia, xương cốt, đều tê dại, ân. Ân, a, một trận lại một trận tê dại chua ngứa chậm rãi truyền khắp tam cô Vương Âu toàn thân, dạng chân ở Vương Kiệt rắn chắc bụng phía trên, tinh tế trắng nõn hai tay chống tại Vương Kiệt trước ngực, vểnh cao mông tròn bắt đầu vặn vẹo xoay tròn, cũng dâm dãng đong đưa eo nhỏ, còn bất chợt cao thấp khuấy sục phun nuốt lấy thô to đại con cặc, nộn huyệt chỗ sâu hoa tâm cũng không ngừng ma sát hút mút Vương Kiệt đại quy đầu. Tam cô Vương Âu tùy theo nàng cảm giác của mình, có khi tầng tầng lớp lớp ngồi xuống đem đại con cặc hoàn toàn nuốt vào. Lại dùng lực xoay tròn phần eo, xoay mông tròn, có khi dồn dập cao thấp khuấy sục, rất nhanh làm đại con cặc ra vào nộn huyệt, khiến cho nửa miếng thịt không ngừng chống đỡ nhập nhảy ra, không ngừng chảy ra dâm thủy cũng biết được hai người một thân, một đôi hảo nhũ cũng tùy theo kịch liệt vận động mà chung quanh lay động. A, ai dục, a, ta, a, Tiểu Kiệt đại con cặc tốt thô thật dài nha, lại đỉnh sâu một điểm, a, nha, a, muốn làm chết tiểu lẳng lơ a, đúng rồi. Chính là nơi nào nha? Trời ạ, đừng có ngừng, xuống a, đúng, chính là nơi nào, nha, nha, ô, nha, nha. Tam cô Vương Âu một mặt dâm mị dâm đãng quá to, một mặt tựa như phát cuồng vậy khấy lấy Vương Kiệt đại con cặc, rất nhanh vặn vẹo thân thể kéo theo nàng kia một đôi đầy đạn hào nhũ, lúc lên lúc xuống không ngừng lắc lư ra mê người sóng sữa, nhất là trước ngực kia hai hạt đỏ tươi sắc, như nho vậy đại núm vú, cũng đong đưa làm người ta hoa mắt hỗn loạn, rất là dễ nhìn. Mà Vương Âu kia một đôi kiều mị mắt phượng trung cũng ném bắn ra mềm mại đáng yêu nồng tình sóng mắt đến, gương mặt thích đến dục tiên dục tử biểu cảm. Khiến cho Vương Âu này thiên tiên vậy tuyệt sắc kiều nhan càng thêm thiên kiều bá mị. Vì thế Vương Kiệt đưa ra hai tay đến, một tay một viên cầm chặt, bắt đầu liên tục không ngừng xoa bóp, cảm giác kia thật sự là đã nghiền cực kỳ. Mà Vương Âu cũng chủ động đem thân trên về phía trước khuynh, đem sức nặng đặt ở Vương Kiệt bàn tay to phía trên, hưởng thụ bị Vương Kiệt một đôi ma thủ vốt ve vân vê được từ mình trước ngực hào nhũ núm vú không ngừng phồng lớn, toàn thân cũng ngứa ngáy không ngừng run rẩy, mông tròn khuấy sục đại con cặc động tác cũng càng rất nhanh điên cuồng hơn. Vương Kiệt cái kia to dài lại đặc biệt lớn đại con cặc tại Vương Âu nộn huyệt chung không ngừng quất cắm, tiếp lấy hắn lại sử dụng ba cạn một sâu, lục cạn nhất sâu, cắm đến tận cùng thời điểm, lại xoay tròn đại con cặc, dùng đại quy đầu đi ngoan lực ma sát nàng một chút hoa tâm lại rút ra. Vương Kiệt về phía trước nhất đưa. Tuyệt sắc mỹ phụ người vợ tam cô liền sẽ đem mông sau này nhất nghênh, hắn cố ý dùng sức bóp mấy cái nàng vú mềm, tuyệt sắc mỹ phụ người vợ tam cô chính là nhẹ nhàng ngâm nga, hắn buông ra nắm lấy hào nhũ tay, ngồi dậy vây quanh tuyệt sắc mỹ phụ người vợ tam cô tinh tế vòng eo làm đại con cặc cùng tiểu nộn huyệt làm càng sâu tiếp xúc, nhụy hoa lại tràn ra mật ngọt, mông như địa chấn lay động, Vương Kiệt sau lưng một trận nhức mỏi. Nga nha, a, nha. Tuyệt sắc mỹ phụ người vợ tam cô càng kêu càng lớn âm thanh. Tiểu nộn huyệt vừa ướt lại nóng, tùy theo Vương Kiệt quất đánh mà từng trận buộc chặt cơ bắp, phát ra phốc phốc. Âm thanh, Vương Kiệt đem tinh trùng bắn vào Vương Âu tử chỗ sâu trong cung. Leng keng, chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần Vương Âu, đạt được nữ thần điểm 30 điểm. Chương 1764 Sở thiếu nhân phó võng ước. Vương Âu ngủ thời điểm Vương Kiệt phân biệt cùng chính mình dì Lý Tiểu Nhiễm cùng Thanh Thanh thiếu nhân tại trên mạng nói chuyện phiếm, không cửu sau Vương Kiệt cùng Thanh Thanh thiếu nhân. Cũng chính là sở trưởng phu nhân sở thiếu nhân nói ra muốn vào ngày mai buổi tối tại Hoàng Triều Tửu Điếm nhà hàng Tây cùng nàng gặp mặt yêu cầu, lúc ấy sở trưởng phu nhân kinh ngạc không thôi hỏi Vương Kiệt làm sao mà biết nàng đã ở Thượng Hải. Vì cấp đối phương một cái kinh ngạc vui mừng Vương Kiệt nói dối là từ địa chỉ IP thượng tra ra đến. Cuối cùng mặc dù không có xác thực được đến sở trưởng phu nhân sở thiếu nhân ứng ước trả lời thuyết phục, nhưng Vương Kiệt cũng rất có tin tưởng bỏ đã lâu thành oán trách nàng nhất định gặp qua. Sở thiếu nhân từ được đến bạn trên mạng hẹn gặp tin tức về sau, tối hôm qua liền lăn lộn khó ngủ, nội tâm thác loạn phức tạp, sở hữu tế bào đều hình như tỉnh dậy. Nàng biết đi, nhất định sẽ phát sinh chút gì, nhưng không đi nàng lại có một chút không cam lòng, nàng đã có một chút dần dần mê luyến trên Internet Vương Kiệt. Khó kìm lòng nổi cùng hắn tại thế giới giả tưởng tán tỉnh, thủ dâm cùng ân ái. bản năng dục vọng bị từng chút kích phát rồi, hiện tại chỉ có dựa vào ảo tưởng hắn xâm phạm, mới có thể hưởng thụ đến khoái cảm cùng cao trào. Nhìn bên người ngáy khò khò mập mạp trưởng phu hình chiêu bội, nàng tân chua cười cười, hai tay thong thả tìm được trước ngực, bàn tay ôn nhu tại trên thân thể của mình vuốt ve, nhiệt liệt âu yếm thân thể yêu kiều tối mê người, thần bí nhất mỗi một cái bộ vị. Qua một hồi lâu, nàng giống như mới miễn cưỡng thỏa mãn trong lòng nhiệt liệt dục vọng, mang theo nửa là tha lỗi, nửa là mong mỏi phức tạp tâm lý chậm rãi ngủ mất. Ngày hôm sau toàn bộ ban ngày nàng đều không yên lòng, nàng đem cơm chiều chuẩn bị cực kỳ phong phú làm, thầm nghĩ, chỉ cần trưởng phu đêm nay không ra khỏi cửa, nàng liền bóp chết rơi cái này ý nghĩ. Cố Tình Lâm lúc ăn cơm, sở trưởng đại nhân nói cho nàng, đêm nay ước hẹn không ở nhà ăn cơm. Làm nàng buổi tối không cần chờ hắn, đi ngủ sớm một chút. Như vậy vừa đến, sở thiếu nhân tâm tình liền ngã xuống đến đáy cốc, cũng thành liền Vương Kiệt một phen chuyện tốt. Nàng kinh ngạc chăm chú nhìn gương chung bóng người, nhìn rất dài một đoạn thời gian, đảo qua yêu thương sầu bi chán nản thần sắc, khuôn mặt tại tái nhợt chung lộ ra nhàn nhạt đỏ ửng. Nàng đi vào phòng tắm tắm nước nóng, sau đó hướng về gương nghiêm túc hóa cái trang, tiếp lấy đổi lại một bộ quần áo. Bất chi bất giác sở trưởng phu nhân sở thiếu nhân đi đến nhà hàng Tây, vì an toàn nàng ngồi ở vừa quan sát, quả nhiên, nhìn thấy một cái mặc lấy trung quy trung cụ trẻ tuổi nam tử đang tại ước định trước bàn ăn uống trong tay rượu đỏ, nam tử thân ảnh in tại nàng trong não, không khỏi cảm thấy có một chút quen thuộc, hình như từng tại thế nào gặp qua. Sở trưởng phu nhân sở thiếu nhân có thể thấy rõ ràng hắn trên bàn ăn thả một đóa hoa bách hợp, đáng tiếc chính là đối phương quay lưng nàng, không thể nhìn đến hắn khuôn mặt. Nhưng hắn tin tưởng đối phương nhất định là người trẻ tuổi người. Sở trưởng phu nhân sở thiếu nhân hít một hơi thật sâu, lớn mật mở ra bộ pháp hướng mục tiêu đi đến, nàng từng bước tiếp cận mục tiêu, trái tim khẩn trương đến sắp nhảy ra giống nhau, đồng thời cũng có loại yêu đương vụng trộm hưng phấn rào rạt tại nàng bên trong thân thể. Ngươi mạnh khỏe, xin hỏi ngươi là... Sở trưởng phu nhân sở thiếu nhân điều chỉnh một chút giống như lòng mang cất lấy mấy con nai con phương tâm, thể hiện rồi một cái mình cảm giác tốt đẹp mỉm cười. Đứng ở Vương Kiệt bên người đạo đương sở trưởng phu nhân nhìn thấy đối phương ngẩng đầu đến mặt hướng nàng thời điểm, có thể thiếu chút nữa không đem nàng dọa cho bối rối đi qua. Vương Kiệt nhìn sở trưởng phu nhân sở thiếu nhân theo kinh ngạc mà đại trương miệng nhỏ, híp mắt cười, nói thiếu nhân thầm thầm, người đã đến rồi, tỏa a. Sở thiếu nhân kim thiên mặc một kiện mở rộng bả vai màu đen liên y váy ngắn, tươi mát trông lộ ra xinh đẹp, tuyết trắng thơm ngon bờ vai bị đai an toàn phân hai đoạn, chặt khít váy ngắn theo eo nhỏ bắt đầu buộc chặt. Mỏng manh vật liệu may mặc bó chặt tròn vo mông cong. Lay động sinh tư tương đương mê người, bắp đùi thon dài tại váy ngắn bó chặt hạ hiện ra mượt mà đường cong. Đêm nay sở trưởng phu nhân sở thiếu nhân cả người tỏa ra thành thục mị hoặc, cao nhã xinh đẹp, thanh nhã son phấn hương cùng thành thục nữ nhân mùi thịt vị nghênh diện nhào đến. Cặp kia hắc bạch phân minh, ngập nước hoa đào mắt quá mức vì mê người, rào bạch mặt phấn bạch trung thấu hồng, mà đỏ tươi miệng anh đào có vẻ tươi mới ướt át. Làn da tuyết trắng non mịn, mặt ngoài lung linh dáng người, bộ ngực sữa tròn trịa mà no đủ, thon thon eo thon dưới váy một đôi mê người chân ngọc tuyết trắng thon dài, trắng nõn mượt mà tay mịn, thành thục diễm lệ tràn ngập thành thục nữ nhân phong vận quyến rũ. Tuy rằng mặc lấy màu đen trong suốt tất chân, vẫn như cũ không che giấu được nàng chân nhỏ tuyết trắng như ngọc, trong trắng lộ hồng, xinh xắn hoạt bát, bàn chân làn da quang hoa tinh tế, xuyên qua tinh tế hơi mở trắng nõn mờ u bàn chân da rẻ. Ẩn ẩn có thể thấy được dưới da chỗ sâu thật nhỏ mạch máu. Sở trưởng phu nhân sở thiếu nhân xuất hiện e lệ, lúng túng khó xử, quẫn bách nộn hồng, nhìn thấy trên bàn hoa bách hợp, hình như minh bạch toàn bộ, tuy nhiên lại còn không dám tin tưởng trước mắt tình cảnh. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng chính mình tâm nhảy, đỏ mặt không biết làm sao, lúng túng khó xử không biết phải làm sao cho phải. Nếu hiện tại thượng có động lời nói, nàng khẳng định không giả suy nghĩ chui vào. Này có khả năng là nó đời này gặp được tối lúng túng khó xử, mất mặt sự tình. Nhìn sở trưởng phu nhân sở thiếu nhân ngốc trệ vậy gương mặt xinh đẹp, Vương Kiệt mỉm cười, đứng dậy vì nàng rớt ra ghế dựa, hai tay đỡ tại nàng thơm ngon bờ vai phía trên, nhẹ nhàng ấn nàng ngồi vào trên ghế dựa. Thân thể tiếp xúc, này mới khiến sở trưởng phu nhân sở thiếu nhân bỗng nhiên vừa tỉnh, nàng đỏ bừng mặt, chưa tỉnh hồn địa đạo Vương Kiệt, ngươi muốn làm gì? Vương Kiệt nhẹ nhàng tại bên tai nàng nói. Thiếu nhân thầm thầm, mời ngươi ăn cơm a. Nở nang môi hồng. Nhẹ nhàng đụng đến nàng mẫn cảm lỗ tai. Lần thứ nhất bị trưởng phu bên ngoài khác phái chạm đến tư mật địa phương sở trưởng phu nhân sở thiếu nhân giống như bị điện giật tựa như, lung linh bay bổng thân thể yêu kiều hơi hơi run rẩy. Vương Kiệt có chừng có mực trở lại vị trí của mình phía trên, hắn biết sở trưởng phu nhân nếu đến đây, bỏ chạy không ra hắn ngũ chỉ sơn. Lúc này, Nam thị ứng bưng lấy một ly nước trong đặt ở sở trưởng phu nhân trước mặt, sau đó cung kính hỏi tiên sinh, xin hỏi hiện tại có thể gọi món ăn sao? Này nhất tình huống, tạm thời làm không biết vì sao nhiên mới tốt sở trưởng phu nhân sở thiếu nhân có thở gấp cơ hội. Hành! Nói, Vương Kiệt theo tay hắn thượng tiếp nhận chế tác tinh xảo tuyệt đẹp thực đơn nhìn hai mắt, sau đó điểm phân bít tết phần món ăn. Sở trưởng phu nhân sở thiếu nhân mở ra thực đơn, chắn tại mặt của mình phía trước, nhưng trong lòng tại muốn tìm cái gì lấy cớ sớm một chút trốn tốt. Thiếu nhân thầm thầm, người muốn ăn cái gì, cứ việc gọi là được, dùng không được cho ta tiết kiệm tiền. Vương Kiệt mỉm cười nhìn nàng, mắt, từ từ đạo ta. Sở trưởng phu nhân sở thiếu nhân vừa muốn nói mình đã ăn rồi, ai ngờ phía sau bụng cũng là bất tranh khí hát một khúc, nàng lập tức đành phải mắc cỡ đỏ mặt sửa miệng, nói sườn lợn rán hải sản phần món ăn a. Nam thị ứng tuy rằng cũng nghe đến a di khác âm thanh, nhưng vẫn như cũ bảo trì tốt đẹp thái độ phục vụ. Thị ứng đi rồi, Vương Kiệt một mặt cấp sở trưởng phu nhân rót một chén rượu đỏ, một mặt nhìn chằm chằm nàng thẹn thùng dục quẫn mắt đẹp, hỏi ngươi cũng không sao muốn hỏi sao. Gặp đối phương ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú tại chính mình trên mặt, sở trưởng phu nhân sở thiếu nhân trong lòng một lai do địa hoảng loạn, sau đó ra vẻ trấn tĩnh muốn nói lại thôi địa đạo ngươi chính xác là. Đúng vậy, chính là ta. Vương Kiệt khóe miệng một bên ẩn ẩn hiện ra vẻ đắc ý mỉm cười, nghĩ đến phía trước cùng Vương Kiệt tại trên mạng cái kia một chút xấu hổ việc, sở trưởng phu nhân sở thiếu nhân mặt phấn lại trở nên kiều diễm ướt át, giống như ba tháng hoa đào mị thái mê người, làm Vương Kiệt nghĩ bừa bãi trà đạp nàng. Sở trưởng phu nhân sở thiếu nhân trắng nõn yêu kiều nhan hà đốt, thấp giọng nói ngươi, thế nào lại là ngươi thì sao? Làm sao lại không phải là ta? Vương Kiệt mang theo cười hước miệng nhìn nàng hồng nhuận tiên diễm khuôn mặt. Đạo sở trưởng phu nhân sở thiếu nhân nộn trực trắng muốt má ngọc đỏ bừng, trái tim nhẹ nhàng nhảy lên, giải thích ý của ta là, như thế nào khéo như vậy cố tình chính là ngươi. Ta chỉ có thể nói đây là duyên phận, ta ngay từ đầu cũng không nghĩ ra nguyên lai ngươi cách xa ta cứ như vậy gần. Vương Kiệt ánh mắt đối đầu sở trưởng phu nhân đôi mắt, cười ôn nhu nói. Ngươi là khi nào thì biết. Sở trưởng phu nhân sở thiếu nhân từ lúc Vương Kiệt nhìn thấy chính mình thứ nhất trước mắt, hoàn toàn không có nửa điểm kinh ngạc chi sắc. Liền đoán được đối phương khẳng định đã sớm biết thân phận của mình rồi, chính là nàng không rõ hắn đến tột cùng là như thế nào phát hiện chính mình thân phận chân thật. Chính là ngày hôm qua giúp ngươi làm máy tính các đồng hồ đo thời điểm. Vương Kiệt trên mặt hiện lên nhàn nhạt nụ cười, nói. Nguyên lai là ngày hôm qua, thật sự là không thể tưởng được. Sở trưởng phu nhân sở thiếu nhân mắt đẹp nhẹ nhàng một trận mê võng, lẩm bẩm nói. Biết là ta, ngươi không cao hứng sao? Vương Kiệt thu hồi đọc đã mắt nàng cao ngất vú to ánh mắt lại phóng đến nàng bạch trung thấu hồng gương mặt xinh đẹp, cười híp mắt hỏi. Nếu ta sớm biết rằng sẽ là ngươi, ta khẳng định sẽ không hội. Sở trưởng phu nhân sở thiếu nhân tiêm tú lông mày khẽ nhăn mày, phía sau, nàng tình nguyện đối mặt một cái không quen biết nam nhân, cũng không muốn ý đối mặt quen thuộc Vương Kiệt, dù sao nàng bây giờ là mang theo yêu đương vụng trộm tâm tình đến phó ước, mà Vương Kiệt lại là hoàn toàn cùng chồng của nàng có giao tình. Cho nên ta sẽ không nói cho ngươi biết, ngươi có thể đến ta thật cao hứng. Vương Kiệt trên mặt mang theo đối với nữ nhân vô cùng nụ cười đầy sát thương lực, nói. Sở trưởng phu nhân sở thiếu nhân nghe vậy thục mỹ gò má đỏ bừng, thẹn thùng liếc hắn liếc nhìn một cái, sau đó hít sâu một hơi, nhàn nhạt nói ta cơm nước xong trở về đi, ngươi đừng loạn nghĩ, ta chính là muốn nhìn một chút cái kia, ngươi trưởng bộ dạng gì. Rõ ràng cố ý trang điểm quá, lại ra vẻ cẩn thận đi lên. Vương Kiệt trong lòng nghĩ. Trên mặt ngoài cũng không động thanh sắc địa đạo ngươi bây giờ nhìn thấy, có cái gì cảm nghĩ? Ta không có gì cảm nghĩ, thật. Nghe xong Vương Kiệt lời nói, sở trưởng phu nhân sở thiếu nhân lập tức khẩn trương hề hề xua tay lắc đầu, nói. Thật không có sao, chẳng lẽ ngươi vốn không có ảo tưởng quá ta sẽ là cái dạng gì người? Vương Kiệt nhẹ nhàng cười, nói. Ngươi nói cái này à? Sở trưởng phu nhân sở thiếu nhân thần sắc buông lỏng, kinh ngạc nói. Vậy ngươi cho rằng ta hỏi cái nào? Nhìn nàng say lòng người trạng thái nghẹn ngùng, Vương Kiệt cố ý hỏi. Sở trưởng phu nhân sở thiếu nhân gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, thẹn thùng khẽ mỉm cười nói không có gì. Nàng đương nhiên sẽ không tố cáo Vương Kiệt chính mình vừa rồi nghĩ chính là xấu hổ việc. Vì thế nhanh chóng nói tránh đi ngươi đây là lần thứ mấy cùng bạn trên mạng gặp mặt a? Lần thứ nhất a, ngươi thì sao, có phải hay không cũng là lần thứ nhất? Vương Kiệt trên mặt lộ ra một tia hơi nghiền ngẫm nụ cười. Đương nhiên là lần đầu, ngươi cho rằng ta là cái loại này. Sở trưởng phu nhân sở thiếu nhân vốn là muốn đối với Vương Kiệt nói, ngươi cho rằng ta là cái loại này phóng đãng nữ nhân a. có thể đột nhiên nhớ tới Internet chung chính mình tại Vương Kiệt trước mặt quả thật xưng không lên đoan trang. Cho nên đành phải cứng rắn đem lời nuốt trở về. Vương Kiệt ánh mắt thẳng tắp nhìn phía nàng say lòng người hai mắt, dường như muốn đem sở hữu chi nóng hổi chân thành đều quăng vào nàng trong đầu, ta biết ngươi không phải là. Ngươi nếu là như vậy người, thế nào còn sẽ có ta hôm nay âu yếm cơ hội a? Nghe xong Vương Kiệt lời nói, sở trưởng phu nhân sở thiếu nhân nội tâm cảm thấy ngọt xì xì, giống như có thể được đến Vương Kiệt tín nhiệm là nàng lớn nhất hài lòng. Lúc này, nàng cơ hồ đã quên chính mình tại trên Internet lẳng lơ phóng đãng biểu hiện. Tiên sinh, đây là ngài bít tết phần món ăn, tiểu thư, đây là ngài sườn lợn rán hải sản phần món ăn. Vừa rồi nam thị ứng nhận vài cái bưng lấy mâm nữ nhân viên phục viên đi qua đến, đem hắn nhóm điểm mới vừa để xuống tại trên bàn. Bữa tối thời gian, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, Vương Kiệt tận lực tìm một chút hài lòng, thú vị, lại không đề cập lúng túng khó xử đề tài đến cùng sở trưởng phu nhân chuyện phiếm, đem nàng đùa tâm tình thoải mái dễ chịu. Mà sở trưởng phu nhân sở thiếu nhân đã ở chậm rãi xóa này phân khẩn trương, cảm thấy Vương Kiệt nói năng bất phàm, trí thức uyên bác, hài hước khôi hài, hiển nhiên chính là nàng trong cảm nhận lý tưởng tình nhân tiêu chuẩn. Bất chi bất giác nàng đem Vương Kiệt trở thành một cái chi tâm hữu người, nói hết đối tượng, tựa như tại trên mạng giống như, hướng Vương Kiệt kể ra tâm sự của nàng. Đợi sở trưởng phu nhân sở thiếu nhân lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện thời gian đã qua gần hơn một canh giờ, nàng không khỏi có chút lo lắng nói ta muốn hồi đi, không còn sớm. Ngươi không phải nói hắn đêm nay khả năng không trở về nhà sao? Vương Kiệt lại như thế nào khinh địch như vậy khiến cho sở trưởng phu nhân cứ như vậy đi đâu này? Sở trưởng phu nhân sở thiếu nhân đột nhiên có chút hối hận chính mình vừa rồi tại sao muốn nói cho Vương Kiệt giống như có ám chỉ tính nói. Nàng lúm đồng tiền đẹp ửng đỏ, chiều hắn ném đến một đạo tràn ngập xin lỗi cùng ánh mắt ôn nhu, nói tuy vậy, ta đây cũng muốn trở về, quá muộn không tốt. Vương Kiệt đứng lên ngồi ở nàng bên người, đem nàng chắn tại bên trong, mỉm cười nói. Có cái gì không tốt, ta có thể đưa ngươi trở về, hơn nữa ngươi bây giờ trở về một người đứng ở trống rỗng nhà. Không biết là nhàm chán sao. Hắn khoe mắt môi một bên rõ ràng mang theo một tia khó có thể cảm thấy ý cười. Ngươi cũng không trở về sao? Chúng ta tại trên mạng trò chuyện tiếp cũng không giống nhau. Vương Kiệt tới gần, làm sở trưởng phu nhân sở thiếu nhân mắt đẹp trung thần tình lập tức trở nên khẩn trương, nhưng cẩn thận vừa nhìn lại sẽ phát hiện còn mang theo một chút hưng phấn sắc thái. Kia như thế nào giống nhau a? Trên mạng ta lại nhìn không tới ngươi người. Vương Kiệt nhìn chằm chằm nàng cao ngất bộ ngực sữa kéo mở cổ áo nhìn đến tròn trịa mà no đủ vú trắng bài trừ thâm thúy khe ngực. Sở trưởng phu nhân sở thiếu nhân phát hiện Vương Kiệt khác thường ánh mắt mãnh nhìn chằm chằm bộ ngực sữa của nàng, nàng hơi chút bình tĩnh xuống phương tâm lại không nhịn được tăng nhanh nhảy lên tốc độ, nhịn không được nhẹ nhàng vặn vẹo một chút thân vị, đỏ bừng mặt, dịu dàng nói. Ta có thể cho ngươi mở video. Hiện tại ngươi ngay tại bên cạnh ta vì sao còn muốn trở về nhìn video a? Nghe ta. Lại theo giúp ta nhiều ngốc một hồi. Nhìn nàng trắng nõn mượt mà tay trắng, gắt gao bao bọc tại mở rộng bả vai màu đen liên y váy ngắn thon thon eo thon cùng dưới làn váy lộ ra thon dài mê người màu đen tất chân tú chân, tràn ngập thành thục quyến rũ phong vận thân thể, làm Vương Kiệt xúc động càng tăng lên. Sở trưởng phu nhân sở thiếu nhân mắt đẹp trung thu sóng lưu động, ngân nha nhẹ nhàng cắn cắn hồng ục ục môi anh đào, nói được rồi. Chính là ngươi đừng cho ta vượt qua 12 điểm. Kỳ thật nàng đã sớm có thể khẳng định trượng phu tại xế chiều nói ra như vậy nói thời điểm, đêm nay cơ hồ là không chịu có thể trở về đến được rồi. Không thành vấn đề. Nói thì nói như thế, nhưng Vương Kiệt lại biết muốn cho sở trưởng phu nhân 12 điểm trước kia trở về phải không khả năng. Người có thể hay không ngồi trở lại đi. Vương Kiệt tọa nàng gần như vậy, không chỉ có làm nàng thật sâu ngửi được một cỗ tuổi trẻ nam nhân đặc hữu giống được nội tiết tố, còn làm nàng có không nhỏ cảm giác áp bách, khẩn trương cảm giác hưng phấn. Chúng ta nói chuyện như vậy không tiện sao, cũng là ngươi tại loạn nghĩ cái gì. Vương Kiệt hướng nàng mỉm cười nói. Ta, sở trưởng phu nhân sở thiếu nhân nghe vậy gương mặt xinh đẹp nổi lên một đóa diễm lệ đỏ ửng, giọng mang thẹn thùng nói. Vậy không thì phải. Vương Kiệt trên mặt nổi lên một tia quỷ dị nụ cười nói thiếu nhân tỷ, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Vấn đề gì, ngươi nói. Sở trưởng phu nhân sở thiếu nhân vừa rồi thấp lấy chán. Cũng không chú ý đến Vương Kiệt thần sắc, nàng đầy mặt nghi hoặc nhìn hắn, nói. Ta tại trên mạng như vậy thời điểm, ngươi thật có thể đạt tới cao trào sao? Vương Kiệt trừng mắt nhìn, thần bí nói. Không biết, ngươi hỏi thế nào như vậy sự tình, không cho phép hỏi. Sở trưởng phu nhân sở thiếu nhân như ngọc khuôn mặt nhỏ, một tia mê người ửng hồng vẫn là thẩm thấu ra, ánh mắt cũng không khỏi được bay ra Nhất Hứa xấu hổ sân chi ý, cấp bách kiều thối hắn nói. Vì sao không cho phép hỏi, chúng ta ở giữa còn có bí mật đáng nói sao? Vương Kiệt đem một bàn tay đặt ở nàng lưng sau thượng ôm nàng, tay trái đặt ở nàng màu đen tất chân trên bắp đùi, cách mỏng như cánh ve tất chân vuốt ve, nàng có chút kinh hoàng nhìn xung quanh nói người làm cái gì, để ý bị người khác nhìn thấy. Ngươi không phải là không nói cho ta sao? Cho nên ta chỉ dường như mình nghĩ biện pháp. Vương Kiệt không lý nàng một bên sờ, một bên đem váy hướng lên kéo lên, thẳng đến trực tiếp đem giấu tay tại nàng nở nang mềm mại trượt màu đen tất chân trên bắp đùi. Nàng không khỏi đè lại Vương Kiệt ma thủ nói ngươi đừng như vậy, nơi này là nơi công cộng, hơn nữa ta đã có trượng phu. Nàng lấy ra muốn nghênh còn cự bộ dạng, trong miệng nói, có thể trên tay cơ hồ không có lực lượng, ấn Vương Kiệt tay tùy theo hắn tại nàng đầy đặn tròn trịa đùi thượng hoạt động. Thiếu nhân thầm thầm, vậy ngươi nói cho ta, ngươi là không phải là mỗi lần đều tại ta dưới sự trợ giúp đạt tới cao trào. Nói, Vương Kiệt một tay bay nhanh theo rất dưới lưng, sờ lên mỹ nhân mềm mại phấn nộn hai bên mông đẹp. Dùng sức xoa nắn, nói thiếu nhân thầm thầm, như thế nào, có phải hay không so với thế giới giả tưởng đến chân thật. Tuy rằng mông đẹp bị hắn khinh bạc, nhưng sở trưởng phu nhân sở thiếu nhân mắt đẹp nhưng thật giống như đang suy nghĩ cái gì, một mảnh bị lạc, nhưng là mỹ diệu thân thể yêu kiều đến lại bay nhanh nóng lên, tiếp lấy khó nhịn vặn vẹo, nàng một đôi câu hồn mắt to thủy uông uông nhìn chăm chú hắn khuôn mặt, tụ hoa bế nguyệt khuôn mặt hiện đầy làm người khác mơ màng đỏ ửng, ngập ngừng sau một lúc lâu, khẽ gật đầu, mới nói Vương Kiệt. Ngươi không nên như vậy được không, bị người khác nhìn thấy nhiều không tốt. Nếu như ngay từ đầu Vương Kiệt liền đối với nàng động thủ động cước lời nói, nàng rất tin chính mình không chút do dự ngăn cản hắn, sau đó rời đi nơi đây. Nhưng từng có một phen lời nói về sau, nàng phát giác chính mình cái kia tịch mịch, hư không phương tâm đã không hề bị đã khống chế, nóng lòng muốn thử nghĩ thử một chút yêu đương vụng trộm mùi vị. Chương 1765 trước công chúng phu nhân bú liếm một. Thay lời khác có ý tứ là, chỉ cần không có người phát hiện, hắn liền có thể tiếp tục muốn làm gì thì làm đi xuống. Vương Kiệt ngẩng đầu nhìn một chút xung quanh, phát hiện cũng không những người khác, mà hắn tuyển định vị trí lại nằm ở u tính, hơi tối địa phương, vẫn là nhân viên tạp vụ chú ý không đến góc chết. Tại tao nhã nhà hàng Tây bên trong, trêu đùa tình thính hình sở trường hình chiêu bội phu nhân. Nghĩ vậy, Vương Kiệt trong lòng liền mãnh liệt cảm giác hưng phấn cùng chinh phục cảm liền tự nhiên sinh ra. Sở trưởng phu nhân sở thiếu nhân thân thể yêu kiều không được run rẩy, mắt đẹp hiện lên một tia yếu đuối, tiếp lấy nổi lên một đạo thương hại, thấp giọng nói. Vương Kiệt, thật, không nên như vậy. Vương Kiệt nhẹ nhàng dùng sức đem nàng kéo hướng chính mình, nàng hơi chống cự một chút, vẫn là thuận theo tựa đầu tựa vào Vương Kiệt trên vai, dùng tay phải nắm lên nàng con kia trắng nõn thon dài tay nhỏ, nàng trở về quất một cái, nhưng không có tránh thoát, Vương Kiệt nhẹ nhàng nắm lấy nàng tay mềm vậy tay nói. Thiếu nhân thầm thầm, làm gì như vậy khách khí? Sở trưởng phu nhân sở thiếu nhân nhẹ nhàng dùng một loại mâu thuẫn giọng điệu nói Vương Kiệt, như vậy không tốt. Vương Kiệt tay trái hướng xuống tụt xuống, vuốt ve sở trưởng phu nhân lộ ra cánh tay ngọc, nàng cả người run run, Vương Kiệt tại nàng tràn ngập nước gội đầu mùi vị chán hôn một chút nói thiếu nhân thầm thầm, người có biết chính mình có bao nhiêu thành thục xinh đẹp sao? Ta gặp được người xinh đẹp như vậy nữ nhân liền dễ dàng xúc động. Nói xong lại hôn nàng một chút chán. Sở trưởng phu nhân sở thiếu nhân rõ ràng bị trêu chọc tình dục tra tấn cả người hơi hơi phát run, đây là nàng không cách nào khống chế nhưng cũng khó kìm lòng nổi mà tạo thành, nàng dùng có chút phát run âm thanh nói nam nhân đều là một cái dạng, Vương Kiệt, ngươi cho là ta hiện tại cái này tuổi tác xinh đẹp hơn sao? Dĩ nhiên, thiếu nhân thầm thầm, ngươi trừ bỏ xinh đẹp, càng gia tăng rất nhiều nữ nhân ý vị, ngươi không phải là biết ta có rất nhiều nữ nhân sao? Bọn hắn có mấy cái cũng với ngươi tuổi thọ không sai biệt lắm. Hơn nữa ta đối với thành thục nữ nhân cũng ưa thích không rời. Nói tại mặt nàng hôn xuống, tùng mặt hướng đến bờ môi di chuyển, thẳng đến hôn lên đôi môi của nàng, nàng mới giống như chân kinh né tránh, Vương Kiệt vừa lúc ở nàng bên tai nói thiếu nhân thầm thầm, người phía dưới ướt a. Nữ vì duyệt mình người dung, đặc biệt một cái 30 tuổi nữ nhân lại như cũ còn có thể dẫn tới tuổi trẻ cậu bé hứng thú, hơn nữa cái này đại nam hài cư nhiên so con gái nàng còn muốn nhỏ mấy tuổi. Sở trưởng phu nhân sở thiếu nhân cả người run lợi hại hơn, nữ nhân bản năng cẩn thận khiến nàng xấu hổ nói ta vẫn là trở về. Nhưng nàng không hề động, Vương Kiệt tay phải buông tay nàng ra, nâng lên nàng cằm, dùng tràn ngập kích tình cùng ái mộ ánh mắt nhìn nàng đỏ bừng khuôn mặt, hướng nàng phát ra tín hiệu, sau đó đem miệng chậm rãi tới gần nàng kia bị tình dục cùng cực lực khống chế đan vào mà không ngừng run run môi. Sở trưởng phu nhân sở thiếu nhân minh bạch Vương Kiệt muốn làm cái gì, cẩn thận tựa đầu né tránh nói không muốn, bị người khác nhìn thấy. Vương Kiệt lại lần nữa đem nàng đầu chuyển hướng chính mình, sở trưởng phu nhân dùng kinh hoàng và mong chờ ánh mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, lập tức tránh đi Vương Kiệt có thể tổn thương ánh mắt của con người, tiếp lấy thở dài, giống như nhận mệnh vậy bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại, Vương Kiệt môi đặt tại nàng run rẩy đôi môi phía trên, nàng thân thể mãnh liệt giật giật, khẩn trương dùng tay chống đỡ Vương Kiệt ngực, không phải là đẩy ra Vương Kiệt, mà là gắt gao bắt lấy Vương Kiệt quần áo trong. Đương Vương Kiệt dùng đầu lưỡi tại nàng cấm đóng đôi môi ở giữa liếm hàm răng của nàng thời điểm, nàng kiên trì một hồi liền buông ra răng nanh, há miệng ra, tùy theo đầu lưỡi tiến vào khoang miệng của nàng cũng hoàn toàn mở ra. Sở trưởng phu nhân đang hoàn toàn hé miệng đồng thời, thân thể một chút buông lỏng, không còn khẩn trương run rẩy, nắm Vương Kiệt quần áo trong tay cũng đổi thành vuốt ve Vương Kiệt cường tráng cơ ngực, tay kia thì không tự chủ được ôm Vương Kiệt eo, tùy theo Vương Kiệt hút ngút nàng đem mềm mại lửa nóng lưỡi thơm đưa ra đến cùng Vương Kiệt đầu lưỡi quấy dây dưa, tại Vương Kiệt ngậm nàng mềm mại đầu lưỡi nhẹ nhàng cắn thời điểm, nàng yết hầu ở giữa phát ra không tự chủ được rên rỉ, thân thể cũng bắt đầu vặn vẹo. Vương Kiệt tay phải đặt tại nàng trước ngực chỉ cách hai tầng vải dệt, nàng một chút khẩn trương đè lại Vương Kiệt tay, tránh thoát Vương Kiệt hôn nồng nhiệt, dùng tràn đầy khó có thể ngăn chặn tình. Dục cùng lại không nghĩ làm trái đạo đức ánh mắt cầu khẩn nhìn Vương Kiệt, lắc lắc đầu nói không muốn, chúng ta không thể như vậy, ta có trượng phu. Vương Kiệt không đợi nàng nói xong, tay trái ôm đầu nàng, lại lần nữa hôn nàng, đồng thời bàn tay đưa ngón tay gấp khúc bắt lấy nàng mềm mại và không mất co giãn vú to. Sở trưởng phu nhân sở thiếu nhân khống chế không nổi rên gì một tiếng, giống bỏ đi chống cự đem toàn thân hoàn toàn buông lỏng, hai tay biến thành dùng sức ôm lấy Vương Kiệt, ấm áp đầu lưỡi chủ động đưa vào Vương Kiệt trong miệng tìm kiếm Vương Kiệt đầu lưỡi cũng cuốn lấy không để, Vương Kiệt tay không có ngăn trở tận tình xoa nắn nàng đầy đặn mềm mại vú to, lòng bàn tay cảm thấy nàng dần dần dơ cao trở lên cứng rắn đầu vú. Đương Vương Kiệt bỏ đi đầy đặn vú to đưa tay phóng tới bắp đùi của nàng thượng thời điểm, người vợ mỹ phụ bản năng lòng xấu hổ cùng cẩn thận khiến nàng trở nên kịch liệt bắt lấy Vương Kiệt tay, dùng nữ nhân đặc hữu ôn nhu âm thanh nói Vương Kiệt, cầu ngươi không muốn, vạn nhất bị người khác nhìn thấy, ta sẽ không mặt gặp người. Vương Kiệt khuôn mặt nổi lên một đạo cười khẽ, nói thiếu nhân thầm thầm, vậy ngươi như vậy ẩm ướt làm sao bây giờ? Ta không có, ngươi nói bậy. Mặt nàng hồng giống như phủ lên một tầng hồng sa giải thích, kỳ thật nàng chính mình rất rõ ràng chính mình trước mắt tình trạng. Vương Kiệt nhìn nàng nở nụ cười nói ngươi không thành thực, bằng không để ta chứng minh một chút. Nói ra vẻ eo duỗi tay sờ, sở trưởng phu nhân sở thiếu nhân khẩn trương che chính mình váy nói không, không muốn, chúng ta trở về đi. Chờ một chút, ta cái bộ dạng này không tốt đi ra ngoài. Vương Kiệt hướng đến hắn phía dưới nhất chỉ, mập mờ cười nói sở trưởng phu nhân sở thiếu nhân ánh mắt nhìn Vương Kiệt nâng lên quần, nàng không khỏi cúi đầu, cảm thấy thân thể khô nóng, chảy nhỏ giọt suối nước tăng nhanh ra bên ngoài lưu. Vương Kiệt nhìn nàng mị nhãn như tơ, xuân tình nhộn nhạo bộ dáng, nhịn không được duỗi tay bắt lấy màu đen tất chân bao bọc đùi thon dài đặt ở hắn trên chân, dọc theo đùi ôn nhu đường cong lập tức vói vào quần bó. Sở trưởng phu nhân sở thiếu nhân lập tức dùng trắng nõn tay mềm xuống phía dưới kéo lấy bị Vương Kiệt đẩy lên thắt lưng váy ngắn. Vương Kiệt tay trái thăm dò vào nàng bộ váy thấp mở cổ áo bắt lại cao ngất bộ ngực sữa kiên đĩnh to lớn viên thịt, cảm giác vào tay trắng mịn mềm mại nhưng không mất co giãn, tay phải đẩy ra nàng thon thon tay mềm, đem váy ngắn kéo rất cao, sở trưởng phu nhân sở thiếu nhân xấu hổ đến kiều mặt càng đỏ hơn, nhẹ nhàng thở gấp, thẹn thùng vô hạn địa đạo đừng, đừng, ta không nghĩ nhanh như vậy. Vương Kiệt cúi đầu xuyên qua đã ướt át tất chân cùng quần lót loáng thoáng có thể nhìn đến đen sẫm một đoàn cỏ thơm. Ngón tay đem mỏng manh tất chân rạch ra một cái lỗ hồng lớn, đẩy ra chắn tại hoa phụ thượng nhỏ hẹp chữ T quần lót đặt tại ẩm ướt trượt lỗ lồn thượng một chút điều khiển, ngón giữa vói vào lưu dính trượt dâm thủy âm đạo. Không muốn, không thể. Sở trưởng phu nhân sở thiếu nhân phản kháng càng thêm yếu đi, thậm chí nàng cự tuyệt phản kháng, phối hợp thân thể kỳ diệu khoái cảm, nhìn thấy sở trưởng phu nhân sở thiếu nhân ướt át trong quần. Nhìn càng ngày càng ẩm ướt phải nhỏ liêu, đã đó có thể thấy được hoa viên hình dáng. Sở trưởng phu nhân sở thiếu nhân nhìn Vương Kiệt càng lúc càng lớn hung khí, trong lòng cũng là vô cùng hưng phấn, chọc thở gấp vô lực giả trang đẩy Vương Kiệt. Sở trưởng phu nhân sở thiếu nhân toàn thân tê dại mà hơi hơi run rẩy, thẹn thùng kêu lên không nên như vậy nha. Không thể. Vương Kiệt không lý nàng xấu hổ kêu, đem nàng mềm mềm tay mềm kéo qua đặt tại chính mình phồng lên chỗ. Thiếu nhân thầm thầm ngươi nhìn. Nó nghĩ nhiều ngươi. Tay cắm vào sở trưởng phu nhân sở thiếu nhân quần bó bên trong, sở phong mập hoa phụ thượng rậm rạp nhung mao, nàng có thơm tinh tế ôn nhu, thuận tay hướng xuống sở ướt đẫm lỗ lồn miệng nắn bóp hoa hạch, sở trưởng phu nhân sở thiếu nhân bị Vương Kiệt tay sở bóp tê dại không chịu nổi, lại bị ngón tay vuốt ve vân về hoa hạch cùng móc âm đạo hoa hạch, khiến nàng toàn thân như điện giật tựa như tê dại chua ngứa, nắm lấy hung khí tay run rẩy lên. Sở trưởng phu nhân Sở thiếu nhân núp ở trước ngực của hắn tùy ý hắn sắp xếp, trong miệng kiều nũng nịu hừ nhẹ Vương Kiệt, buông. Van cầu ngươi, thả ra, ta, nha. Kỳ thật trong lòng nàng nghĩ nhiều Vương Kiệt hung khí cắm vào nàng lỗ lồn bên trong đi, Vương Kiệt bắt lấy sở trưởng phu nhân sở thiếu nhân to lớn hào nhũ, cảm thấy mềm nhũn lại cảm thấy có co giãn, lòng bàn tay tại hào nhũ thượng sờ nhu. Vương Kiệt đột nhiên đem nàng ôm chặt, hôn lấy nàng xinh đẹp tiểu hồng môi. Vừa rồi phản kháng ánh mắt hiện tại hình như hiện ra nhẹ nhẹ thuận theo ý tứ, cuối cùng nhưng lại nhắm hai mắt lại, tùy ý lông mi thật dài chớp động, hơn nữa nàng lưỡi thơm cũng cuối cùng không chỗ có thể trốn đành phải cùng Vương Kiệt quấy tại một khối. Nước sữa giao hòa cảm giác làm bọn hắn lẫn nhau đã quên thân phận, đã quên địa điểm. Sở trưởng phu nhân sở thiếu nhân toàn thân ngứa được khó chịu, dâm đãng nhỏ tiếng nũng nịu rên rỉ. Nha, ngứa chết, nha. Ngươi, thật làm. Vương Kiệt nghe nàng mị tới cực điểm âm thanh biến thành càng hăng say, đem đầu vú bóp trở lên cứng rắn đứng sừng sững. Sở trưởng phu nhân sở thiếu nhân bị chọc cho thở hào hển, âm đạo ngứa được khó chịu, cũng không nhịn được nữa, đừng nữa lấy. Ta, thực khó chịu. Thanh thanh thiếu nhân, giống tại trên mạng giống nhau bảo ta một tiếng lão công. Vương Kiệt nghe được sở trưởng phu nhân sở thiếu nhân dâm lãng âm thanh, ngón tay cắm vào nàng kia khai phá qua lỗ lồn, đã bị trào ra dịch chất lỏng làm ướt toàn bộ bàn tay, hắn lại bỏ thêm một ngón tay, hai ngón tay tại nàng giống như đầm lầy lỗ lồn nội đào khoét, nàng tại phấn khích tình dục cùng mãnh liệt kích thích hạ tại Vương Kiệt bên tai phát ra khó có thể ức chế tiếng kêu a. Thật tốt quá. Dùng sức, thân ái dùng sức, thật thoải mái, lão công, ân, a đến đây. Một chút kẹp chặt Vương Kiệt ngón tay, mãnh liệt co giật, càng nhiều dâm thủy chảy ra mà ra. Qua rất lâu sở trưởng phu nhân mới từ Vương Kiệt trong ôm ấp rời đi, lòng xấu hổ lại đang nàng thần trí thanh tỉnh sau trở về, thẹn thùng tựa đầu rời đi chỗ khác, thẹn thùng nói tiểu chứng thối, người như thế nào hư hỏng như vậy. Nói, lúc này mới tâm hoảng ý loạn quan sát khởi tình huống chung quanh. Phát hiện cũng không có hướng đến bọn hắn bên này nhìn đến, nàng mới thở phào một hơi. Lúc này Vương Kiệt cảm thấy hạ thân mãnh liệt căng đau, hút mút lại liếm lấy sở trưởng phu nhân gợi cảm tiểu vành tai, nói thiếu nhân thầm thầm, người thư thái, những ta thực khó chịu. Vương Kiệt đem nàng tay để vào quần bên trong, sở trưởng phu nhân sở thiếu nhân không tự chủ được nhẹ nhàng cầm chặt hắn thô to trong miệng kêu nhỏ một tiếng nói thật lớn. Tuy rằng đã sớm tại trên mạng không chỉ một lần nghe Vương Kiệt nói lên hắn đồ vật là như thế nào lợi hại, hơn nữa vừa rồi mình cũng chạm đến qua, nhưng bây giờ không giữ lại chút nào tiếp xúc, thế nhưng nàng sinh ra kinh ngạc cảm giác. Thiếu nhân thầm thầm, yêu thích sao? Vương Kiệt ôn nhu vuốt ve xoa nắn sở trưởng phu nhân sở thiếu nhân màu đen tất chân bọc lấy tròn trịa đùi khiêu khích nói. Ngươi, xấu chết! Nói thì nói như thế, nhưng sở trưởng phu nhân sở thiếu nhân cái kia chỉ tay ngọc nhưng không có rút về đến. Hơn nữa còn tại phía trên không tự chủ được trêu đùa. Nàng đầu tiên là lung tung muốn từ trong đũng quần đem Vương Kiệt đại con cặc lôi ra, nhưng kinh nghiệm trúc chắc tăng thêm nhỏ hẹp khóa kéo mở miệng, hại nàng liên tục thử nhiều lần đều không thể đem Vương Kiệt đại con cặc theo quần lót của hắn lấy ra. Lúc này người vợ Mỹ phụ dĩ nhiên biết quần lót có một cây nhìn phi thường hữu lực mà cứng rắn đồ vật, hơn nữa. Nhỏ hình như tương đương khả quan. Chính như người vợ Mỹ phụ sở liệu Mỹ giống nhau, khi nàng chậm rãi kéo xuống Vương Kiệt quần lót, theo kia lông xù đại tùng lông mu trung rõ ràng lộ ra một mảng lớn ký thô lại cứng đại con cặc, mà tùy theo quần lót hoàn toàn tùng cởi, đột nhiên đạt được hoàn toàn phóng thích nửa trước chặn đại con cặc lập tức bính bắn lên đến, kia mạnh liệt mạnh mẽ bắn nhảy, làm cho kia to lớn màu tím quy đầu cực kỳ có lực đụng đến sở thiếu nhân cái má. Nguyên bản đã là phương tâm hoảng loạn người vợ Mỹ phụ, lập tức liền nhĩ căn tử đều hồng thấu, chỉ nghe nàng bản năng phát ra một tiếng thấp đãng nũng nịu kêu to, hai tay phút chốc thả ra Vương Kiệt quần lót. Vội vội vàng vàng muốn đem Vương Kiệt nửa người dưới đẩy ra, nhưng nàng bất loạn động cũng may, nàng này vừa dùng kinh, làm vốn là trọng tâm không phải là thực ổn tao nhã ngồi tư thoáng chốc mất đi cân bằng, chỉ thấy nàng thân thể yêu kiều nhất khuynh, má trái gò má liền lại lần nữa dán lên Vương Kiệt căn kia nóng lên đại con cặc. Kia tình cảnh nếu có chút những người đứng xem ở đây, nhất định tưởng rằng người vợ Mỹ phụ vội vàng muốn tìm Vương Kiệt phẩm tiêu. Vừa thẹn lại vừa vội sở thiếu nhân này vừa đến càng thêm chân tay luống cuống. Nàng có chút chật vật dùng tay phải ôm lấy Vương Kiệt đầu gối mới đứng vững thân thể, nhưng kinh hồn vừa ổn định nàng mới vừa đành ngẩng đầu lên đến, liền lại nhìn thấy Vương Kiệt căn kia giận không nhịn được khổng lồ con cặc đang tại trán của nàng thượng rung động, lần này người vợ Mỹ phụ nhịn không được phát ra một tiếng hô nhỏ, đồng thời âm thầm suy nghĩ nói. A, như thế nào dài như vậy, còn như vậy, thô nha. Vương Kiệt vuốt ve nàng màu đen tất chân đùi bên trong kia bị hắn xé rách ra mềm mại vô cùng làn da, nói ngươi không phải là cảm thấy mùi ngon, đến cho ta liếm liếm. Vương Kiệt xuống phía dưới đè ép đặt ở bả vai nàng thượng tay. Sở trưởng phu nhân Sở thiếu nhân mở to một đôi gâu gâu đôi mắt, không thể tin nhìn hắn, nhưng là nhìn thấy Vương Kiệt kia gương mặt mong chờ bộ dạng, quay đầu chung quanh một chút không có người nhìn thấy, nàng do dự một chút, đã bị Vương Kiệt ấn ghé vào dưới người. Mà Sở thiếu nhân tắc đưa tay phải ra, có chút do dự cầm chặt trước mắt đại con cặc, nàng đầu tiên là nhẹ nhàng cầm chặt dưới mặt đầu chim phương đoạn kia cán, sau đó lại tiếp tục nắm thật chặt bàn tay, đang xác định Vương Kiệt đại con cặc cũng phải dùng hai tay hợp nắm mới có thể nhốt chặt về sau. Nàng không khỏi bắt đầu một mặt thong thả khuấy sục, một mặt đánh giá cái kia nấm hương trạng tím thấm sắc đại quy đầu, mặc dù nhỏ nhìn so hình chiêu bội thô to gần như gấp đôi, mà hình dạng càng lộ ra dữ tợn cùng cứng rắn. Vương Kiệt Thê nhìn luôn luôn cao ngạo mà lạnh lùng Sở trưởng phu nhân người vợ mỹ phụ, lúc này ngoan ngoãn đang giúp tay hắn dâm, mà kia tao nhã mà nhanh kẹp ở quần bó nội thon dài tất chân đùi, mặc dù là nghiêng ngồi xổm trên mặt đất tư thế, lại như cũ tỏa ra cực kỳ làm người khác mơ mà gợi cảm phong vị. Nhất là trước ngực tơ trắng áo sơ mi hạ cặp kia phồng lên vú to, tùy theo người vợ mỹ phụ hô hấp lồng lộng nhiên phập phồng, chấn động, càng là để cho Vương Kiệt luyến tiếc đưa ánh mắt theo cổ áo phía dưới thâm thúy khe ngực chỗ di rời. Sở thiếu nhân khi thì hai tay hợp nắm ra sức khuấy sục, khi thì bao vây tấn công cao thấp vuốt ve, mà Vương Kiệt đại con cặc tại ngọc trường của nàng nội lại chỉ cảm giác càng ngày càng cứng rắn, căn bản không có khả năng tại trong thời gian ngắn liền có khả năng hỏng mất. Nàng xấu hổ mang khiếp lại lần nữa đánh giá Vương Kiệt dưới hông đại dương vật. Căn kia thằng tắp to dài, cứng rắn thô ráp đại con cặc, chính nổi giận đùng đùng hướng về nàng dương nanh múa vuốt, tựa như tại hướng nàng báo trước một hồi mưa rền gió dữ liền muốn tiến đến. Vương Kiệt đem Sở trưởng phu nhân Sở thiếu nhân trực thuận theo tóc dài nắm ở sau đầu, về phía trước lay động hung khí, nàng nhỏ nhắn mềm mại ngón tay nhốt chặt hung khí xáo động. Thiếu nhân thầm thầm, không phải là dùng tay, dùng miệng của ngươi, quên chúng ta tại võng tán gẫu thời điểm ta dạy thế nào ngươi sao? Hai tay hợp nắm lấy đại con cặc người vợ mỹ phụ, thật sâu liếc nhìn trước to lớn màu tím quy đầu liếc nhìn một cái sau đó, cuối cùng mọi cách bất đắc dĩ đem nàng diễm tuyệt nhân vòng mỹ lệ khuôn mặt thấu hướng khối kia nóng hầm hập quy đầu, khi nàng kia gợi cảm đôi môi xấu hổ thẹn thùng không chịu nổi hơi hơi mở ra, mang theo ba phần khó nén sợ hãi, chậm rãi ấn lên kia quý nhảy trung đại quy đầu lúc, Vương Kiệt dường như nghe đến Sở thiếu nhân phát ra một tiếng phi thường rất nhỏ u thán, giống ai oán nếu như tại tự ngải hối tiếc. Sự thật thượng Sở thiếu nhân lúc này quả thật trong lòng có vô cùng sầu não, bởi vì băng thanh ngọc khiết hiền thê lương mẫu nàng liền đối với lão công hình chiêu bội cũng không chịu cho như thế bú liếm hầu hạ, lại không nghĩ đến chính mình cẩn thận cùng tôn nghiêm lại sụp đổ tại Vương Kiệt cái này tiểu chứng thối đại nam hài trước mắt. Bú liếm kinh nghiệm còn không tính phong phú mỹ nhân, chỉ có thể bằng Vương Kiệt trên mạng dạy bảo kỹ xảo của nàng, chậm rãi thưởng thức lấy nàng trong sinh mệnh gặp được đệ nhị cây nam tính bộ phận sinh dục, nàng trước làm từng bước đem Vương Kiệt đại quy đầu toàn bộ hôn môi quá một lần. Sau đó mới lưỡi thơm hơi lộ ra, một bên dùng đầu lưỡi liếm lấy lỗ tiểu, một bên cấp bách xoa chậm xa kia hùng tráng cán. Mà Vương Kiệt dần dần phát ra thoải mái dễ chịu rên rỉ âm thanh. Nhận được Vương Kiệt trên mạng dạy dỗ Sở thiếu nhân, vận dụng nàng kia ôn nhuận mà linh hoạt lưỡi phiến, bắt đầu càng ngày càng đầu nhập liếm khắp Vương Kiệt đại quy đầu, nhất là quy đầu thịt lăng hạ kia vòng vũng, nàng càng là tỉ mỉ liếm hai lần, tiếp lấy nàng mới miệng thơm một tấm, nhẹ đem một đoạn ngắn quy đầu thịt cắn lấy hai hàng hàm răng ở giữa. Mỹ nhân một mặt tại nha tiêm thượng từng bước tăng sức mạnh cắn khiết, vừa dùng đầu lưỡi nhiệt tình tiếp đón kia mễ lạp vậy đại lỗ tiểu lỗ, đợi cho ký thích lại đau đớn Vương Kiệt chi nha nhếch miệng khẽ gọi nói. Mau đưa quy đầu toàn bộ ăn vào đi. Người vợ Mỹ phụ lúc này mới thật nhanh nhìn lên hắn liếc nhìn một cái, sau đó liền nghe lời đem cắn lấy hàm răng ở giữa quy đầu thịt chậm rãi ăn vào nàng mê người miệng nhỏ bên trong, một lần kia nuốt vào một phần nhẹ chứa chậm phương pháp ăn, đem cái Vương Kiệt chọc cho là mông loạn dao động, khí tức chọc loạn. Hắn không thể đợi cho Sở trưởng phu nhân Sở thiếu nhân đem hắn quy đầu toàn bộ ngậm vào trong miệng, liền nôn nóng ôm chặt lấy người vợ mỹ phụ cái gáy, khẩn cấp không chờ được đem đại quy đầu thật là toàn bộ đẩy vào Sở thiếu nhân khoang miệng nổi. May mà tuổi gần chững chạc người vợ mỹ phụ, cuối cùng còn có khả năng chống đỡ được Vương Kiệt đột nhiên này mà đến cắm vào, nhưng nàng biết lập tức mà đến quất cắm tất nhiên không có khả năng thực ôn nhu, cho nên nàng hai tay lập tức đỡ tại Vương Kiệt lông xù đùi phía trên, bộ dạng này là vì phòng bị Vương Kiệt đẩy vào quá sâu thời điểm. Nàng còn có khả năng có thể chống cự cùng trốn tránh không gian. Chương 1766 trước công chúng phu nhân bú liếm 2. Quả nhiên, Vương Kiệt vừa nhìn chính mình đại quy đầu đã hoàn toàn nhập vào Sở trưởng phu nhân miệng thơm bên trong, hắn liền giống sinh long hoạt hổ vậy triển khai mãnh liệt quất cắm. Mới đầu, hắn chỉ vận dụng 1/3 chiều dài làm có tiết tấu quất cắm, đỉnh địt, nhưng tùy theo người vợ mỹ phụ khi yêu khi buồn biểu cảm biến hóa, cùng với nàng kia mang chút tiếng mũi hừ a nuốt ngâm, Vương Kiệt động tác liền bắt đầu rối loạn kết cấu, chỉ thấy hắn hung hãn tà xung hữu đột, đem người vợ mỹ phụ phấn nộn quai hàm đính đến là phồng lên biến hình, liền nàng xinh đẹp phi thường ngọn đến khuôn mặt đều bị làm được đi dạng. Nhưng Vương Kiệt cũng không thỏa mãn, hắn ngược lại dùng hai tay ôm lấy người vợ mỹ phụ đầu, sau đó tăng mạnh mã lực làm cho hắn quất cắm càng lúc càng thâm nhập. Mà Sở Thiếu Nhân một phát thấy Vương Kiệt đại quy đầu tại nàng khoang miệng nội càng tiến càng bên trong, liền vội vàng hai tay cấp bách thôi, nhưng lỗ võ hữu lực Vương Kiệt căn bản văn phong bất động, như vậy vừa đến Sở Thiếu Nhân đành phải lưỡi thơm cấp bách cuốn, tốt làm cho đầu lưỡi thật chặt cuốn lấy đại con cặc, nhưng nàng ý đồ lợi dụng lưỡi phiến ngăn cản đại quy đầu càng thêm xâm nhập ý tưởng cũng không cách nào như nguyện, bởi vì Vương Kiệt kia mãnh liệt hữu lực quất cắm, ngược lại làm cho Sở trưởng phu nhân kia bận bịu cuốn. Quấn quanh lưỡi thơm biến thành đại con cặc một loại khác mỹ diệu hưởng thụ. Mà Sở Thiếu Nhân đã ở Vương Kiệt này một vòng thường đánh hạ, nếm được trước kia chưa bao giờ có nào đó sung sướng, khởi điểm nàng còn không làm rõ được đó là cái gì, bất quá tùy theo Vương Kiệt đại con cặc nhanh chóng tại nàng gợi cảm đôi môi chung không ngừng ra vào, nàng cuối cùng phát giác đó là bởi vì Vương Kiệt xông vào miệng nàng thiên phú dị bẩm biêu hãn đại con cặc.